Diệp Lăng trước đó liền chú ý tới, cái này năng lượng tụ hợp thể lúc trước năng lượng không ngừng có một hình tán, rót vào cái sừng kia rơi. Hiện tại Diệp Lăng chậm rãi đi tới, sau đó hắn nhìn thấy góc tây bắc, tựa hồ là rất mặt đất bằng phẳng, cũng không hề dị dạng. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, hướng về khả năng tồn tại tiền bối anh linh cáo lỗi một tiếng, sau đó hắn bắt đầu trực tiếp dùng chân khí chém ra nơi này đất. Diệp Lăng tốc độ rất nhanh, không tốn quá lâu thời gian, hắn liền chém tới trong đất đặc biệt địa phương. Nơi này quả nhiên là có động tiên khác. Ở chỗ này, chôn một khối màu xanh lam thạch đầu, khối này thạch đầu, Diệp Lăng mới vừa vặn nhìn thấy, cũng cảm giác được loại kia nồng nặc năng lượng, để thân thể của chính mình phảng phất là ngâm mình ở sữa bò bên trong như thế. Nơi này thiên địa nguyên khí, thậm chí chỉ có thể dùng sền sệt cái từ này để hình dung. Đương Diệp Lăng lấy ra khối này thạch đầu thời điểm, hắn cũng cảm giác được, tất cả năng lượng đều là từ khối này trên tảng đá truyền tới. Nay một khối thạch đầu, khẳng định chính là cao nhân tiền bối lưu lại không thể nghi ngờ. Lúc trước những kia châm, còn có trước đây không lâu Diệp Lăng gặp phải năng lượng tụ hợp thể, hẳn là đều chỉ là một loại thử thách. Diệp Lăng hẳn là thông qua thử thách. Quả nhiên, tại hắn cầm lấy thạch đầu sau khi, liền thấy phía dưới, khắc vào phía dưới mấy cái nổi cục mạnh mẽ đại. Hậu bối người có duyên chiếm được. Lần này, Diệp Lăng đối với cái này càng thêm vững tin. Khối này thạch đầu năng lượng mức độ đậm đặc, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Lăng tưởng tượng. Hắn cũng biết, hiện tại thời gian cấp bách. Nhưng là, hắn phát hiện khối này thạch đầu năng lượng đã bắt đầu hướng về bốn phía tung bay, khả năng điều này là bởi vì hắn đem thạch đầu cầm lên nguyên nhân. Cứ như vậy, Diệp Lăng cũng sẽ không có do dự thời gian, hắn trực tiếp bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đem thạch đầu đặt ở trên đầu gối. Quần quần năng lượng bắt đầu xông vào Diệp Lăng đan điền cùng cả người lỗ chân lông, hiện tại Diệp Lăng không lo được quá nhiều, chính là dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu những năng lượng này. Trong lòng hắn, tự nhiên cũng rất cao hứng. Dù sao, những năng lượng này là trước kia Diệp Lăng tại chân nguyên thạch trên cũng không có trải nghiệm đến nồng nặc mạnh mẽ. Chương 255, Hóa thần nhất trọng thiên đỉnh cao. Bá thiên chiến hoàng. Chương 255, Hóa thần nhất trọng thiên đỉnh cao. Chẳng trách rất nhiều người đều muốn đi vào cái này Đông Hoàng cốc địa bên trong, muốn có được cao nhân tiền bối nhóm lưu lại một ít bảo tàng. Bá thiên chiến hoàng 255 chương. Đang nhìn đến này một khối thạch đầu sau khi, Diệp Lăng trong lòng tràn đầy cảm khái. Nguyên lai, là bởi vì trong này tồn tại nhiều như vậy kỳ ngộ. Hắn xuất hiện ở trên tay khối này thạch đầu, tác dụng thật sự tương đối lớn. Nếu như phát huy thật tốt lời nói, đầy đủ để Diệp Lăng hoàn thành đột phá. Thời gian tuy rằng rất ngắn, nhưng hắn hiện tại cũng trực tiếp bắt đầu tu luyện. Từ đan điền bên ngoài hấp dẫn vào chân khí, phản phất một cái trường giang quần quần tung hành, từ từ đã biến thành một ít chân nguyên, ở trong đan điền tích trữ, sau đó lao ra đan điền, tiến vào kinh lạc bên trong. Kinh lạc bên trong chân khí càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, chân khí của hắn liền khôi phục được trạng thái đỉnh cao, bất quá này tự nhiên không phải Diệp Lăng mong muốn. Hắn vẫn còn tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đã đến Diệp Lăng hiện tại loại cảnh giới này, chân khí cũng không phải tăng trưởng hơn nhiều, là có thể đột phá cấp tiếp theo đường. Mà là hắn muốn tại chân khí tăng nhanh đồng thời, hoàn thành đối với chân khí áp xúc. Hắn hiện tại chân khí, một mực tại hướng về trạng thái xương mù biến thiên, căn cứ tình huống như vậy đến xem, đợi được luyện khí hóa thần kỳ lúc kết thúc, thậm chí có khả năng chân khí của hắn có thể trực tiếp biến thành chất lỏng trạng thái. Vào lúc ấy, thực lực của hắn tự nhiên cũng không phải hiện tại có thể tưởng tượng, dù sao trong lúc này tăng trưởng chân khí là khó mà tính toán. Chuyển hóa thành thực lực cũng tương đương mạnh mẽ. Vừa phun ra nuốt vào, Diệp Lăng đan điền đang tại không ngừng hướng về cái này thạch đầu hấp thụ thiên địa nguyên khí tiến vào tự thân. Đồng thời, Diệp Lăng trải qua cương phủ kim thân công đánh rèn luyện thân thể, hiện tại cả người lỗ chân lông mở ra thời điểm, có thể từ ngoại giới lấy được thiên địa nguyên khí số lượng, muốn vượt quá phổ thông vũ giả. Mà hắn phun ra, chính là hết thể như vậy một cái trạng thái, sinh ra trọng khí. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, là đến ngày thứ 2 sáng sớm, chỉ có điều, Diệp Lăng ở bên trong cũng không hề cái gì cảm thụ. Hắn duy nhất cảm thụ chính là cái này chân khí đã đến một cái quan hải trên. Một phút sau khi đột phá, Diệp Lăng trong lòng mang theo một loại kinh hỉ cảm giác, hắn đã đột phá hóa thần nhất trọng thiên hậu kỳ cảnh giới, trực tiếp đạt đến hóa thần nhất trọng thiên đỉnh cao. Tiến vào hóa thần nhất trọng thiên đỉnh cao sau khi, Diệp Lăng hơi hơi ước lượng một chốc thời gian, còn đủ. Hơn nữa hắn khối này trên tảng đá nguyên lực cũng chỉ là bị chính mình tiêu hao khoảng chừng 1/5, còn có rất nhiều. Vì lẽ đó hắn rất có thể mượn cơ hội này để chính hắn một hóa thần nhất trọng thiên đỉnh cao trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó, Diệp Lăng tiếp tục hấp thu khối này trong tảng đá năng lượng. Tiến vào hóa thần nhất trọng thiên đỉnh cao sau khi, Diệp Lăng hấp thu khối này trong tảng đá năng lượng tốc độ cũng càng nhanh, trong một nhịp hít thở là có thể rất nhiều tiến vào đan điền của mình. Thời gian đang trôi qua, mà Diệp Lăng hấp thu đến năng lượng nhưng càng ngày càng khổng lồ. Ở đây, Diệp Lăng khoanh chân ngồi tĩnh tọa 3 ngày. Kỳ thực thời gian này đã tiêu hao đã lâu rồi, dù sao, Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết bọn họ, tuy rằng trước đó tạm thời thoát hiểm, nhưng vẫn là sinh tử không biết. Cái khác người Diệp gia, hiện tại cũng vẫn là tại thất tán trong trạng thái. Tại tình huống như vậy dưới, Diệp Lăng cũng có chút khó mà an tâm đả tọa tu luyện. Bất quá mấy ngày nay tu luyện, cũng làm cho hắn trên căn bản hút sạch khối này thạch đầu năng lượng, đồng thời để cho mình hóa thần nhất trọng thiên đỉnh cao, cũng đã đi tới đột phá quan hải trên. Mặc dù nói đây là một loại năng lượng sắp xỉ với điện áp thức, nồi cho vịt ăn, cứng rắn nhét, nhưng bây giờ, năng lượng xác thực đã tiếp cận đột phá, đây cũng là tuyệt đối chân thật. Diệp Lăng đem khối này năng lượng tiêu hao hết thạch đầu, một lần nữa trả về chỗ cũ, tìm một phen không có phát hiện những thứ đồ khác, cũng là hướng về phía nơi này cúc cung lễ bái, sau đó hắn đi ra cái huyệt động này. Đi tới cửa nơi đó, tuy rằng Diệp Lăng tương đương cảnh giác, nhưng xác thực không có lại xuất hiện châm, Diệp Lăng kích thích cơ quan, mở ra cửa lớn, đi ra ngoài. Đi tới cửa, bên ngoài hào quang đã rất sáng rồi. Nơi này tầm nhìn đã ở không ngừng nâng cao, từ mới bắt đầu tiến vào khu vực này cái loại này chỉ có thể có một trượng thị lực, đến bây giờ, hắn trên căn bản có thể nhìn thấy ba trượng ở ngoài, hơn nữa lô thai, mùi các loại địa phương, hiện tại cũng có thể nhận biết được nhiều thứ hơn. Tại tình huống như vậy dưới, Diệp Lăng trong lòng cũng có lớn hơn tự tin. Hắn nhìn kỹ một cái bản đồ trong tay, sau đó, hắn hướng về cái kế tiếp tiêu chú thỏi vàng dòng phù hiệu địa phương đi tới. Bất quá hắn đoạn đường này cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Cái này Đông Hoàng Cốc địa, thật sự là nguy hiểm quá lớn, không để ý tiểu có khả năng gặp đạo, Diệp Lăng trước đó đã khắc sâu cảm nhận được bên này khủng bố, vì lẽ đó bất cứ lúc nào hắn hiện tại cũng không dám xem thường. Hắn một mực duy trì đem Lam Lăng đao xách ngược bên phải trên tay tư thế như vậy, có thể làm cho hắn trước tiên nổi lên. Diệp Lăng đi về phía trước đã đến ban ngày. Trung gian hắn ăn loại kia duy trì thể lực viên thuốc. Hắn thể lực tại mấy ngày trước đó đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất, thế nhưng hiện tại Diệp Lăng y nguyên hay vẫn ăn như vậy một vài thứ. Dù sao hắn hiện tại loại này cường đại khống chế lực, đầy đủ để cho mình dạ dày tạm thời đem những năng lượng này chứa đựng, tại cần dùng đến thời điểm, liền bắt đầu nhúc nhích hấp thu. Biện pháp như thế, cũng có thể phòng ngừa những thuốc này hoàn lãng phí, hơn nữa cũng tránh khỏi vạn nhất những thuốc này hoàn tại không thể kháng cự nhân tố bên dưới thất lạc khả năng. Đi lên trước nữa, tầm nhìn càng ngày càng cao. Từ lúc trước có thể nhìn thấy ba trượng ở ngoài, hiện tại đã có thể nhìn thấy 20 trượng ở ngoài, tuy rằng đi lên trước nữa vẫn như cũ có chút sương mù mịt mờ, nhưng này so với lúc trước loại kia một trượng tầm mắt, đã coi như là từ người mù đến nhìn thấy quang minh khác biệt. Từ hiện tại Diệp Lăng có thể nhìn đến địa phương, nơi này hẳn là một mảnh thảo nguyên, phập phồng dãy núi bên trong, là dài đến mắt cá chân cỏ dại. Như vậy kéo dài không dứt, vô biên vô bờ cỏ dại, kéo dài tới chỗ rất xa. Vừa lúc đó, Diệp Lăng đột nhiên đã nghe được một ít không tầm thường âm thanh. Gai điểm thúi, muốn chết. Lần này, lão tử nhất định phải làm cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Cái thanh âm này, Diệp Lăng có chút ấn tượng. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn hiện tại đại não, lập tức liền đem ấn tượng đầu nguồn nói cho tự thân lúc trước hắn tham gia đồng gia lao ra tử đại thọ thời điểm, tựa hồ đang bên trong nghe được cái này âm thanh. Hơn nữa, nơi nào còn truyền ra một tiếng thống khổ kêu rên. Này một tiếng rên thuộc về nữ nhân, Diệp Lăng vừa nghe liền nghe rõ. Cái thanh âm này hắn thật sự tương đương quen thuộc. Hiển nhiên, chính là trước đó vẫn cùng bọn họ đi chung với nhau Diệp Lan. Kèm theo những thanh âm này đồng thời vang lên, lại còn có vài vóc bị xé nứt âm thanh. Đáng chết. Diệp Lăng đã không qua đi bên kia xem, trên căn bản là có thể nghĩ rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một luồng hỏa tại trong lồng ngực bốc cháy lên, Diệp Lăng trên tay Lam Lăng đao càng nắm càng chặt, nhưng vừa lúc đó, hắn đột nhiên lại nghe được cùng cảm thấy mặt khác một tồn tại. Chương 256, lửa giận. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 256, lửa giận. Tiếng hít thở, tiếng tim đập, còn có bụi cỏ bị gió thổi quá, nhưng đánh vào một thân trên âm thanh. Những này kết hợp lại, liền đầy đủ để Diệp Lăng cảm giác được mặt khác một tồn tại. Này, hẳn là tồn tại ở trên mình phương trong bụi cỏ. Diệp Lăng hướng bên kia ném ra đi thoáng nhìn. Nhưng chính là như vậy thoáng nhìn, một cái bạch sắc bóng dáng đột nhiên từ chỗ đó bay vụt mà lên. Này bóng dáng dường như chớp giật nổ tung, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt này đến bóng dáng đã đi tới Diệp Lăng trước mặt, khí thế khổng lồ, cũng đang dùng tốc độ nhanh nhất giống như là thủy triều xung kích lại đây. Diệp Lăng đến bây giờ cũng không có nhìn rõ ràng này, bất quá nhưng nhìn thấy một thanh trường kiếm đang tại hướng về phía chính mình đưa tới. Trên trường kiếm phương chân khí đã đi tới trước mắt của mình. Hóa thần nhị trọng thiên trung kỳ. Diệp Lăng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn cấp tốc liền thông qua năng lượng cường độ, suy đoán ra cái này thực lực. Hóa thần nhị trọng thiên trung kỳ, nếu như là tại Diệp Lăng đột phá trước đó, hắn căn bản không khả năng đối phó, thế nhưng, hiện tại đã tới hóa thần nhất trọng thiên đỉnh phong hắn, nhưng cảm thấy không hẳn chính mình liền không có cách nào đối phó. Bất quá, một chiêu này năng lượng quá mạnh, Diệp Lăng cũng không muốn trực tiếp đón nhận. Thế là Diệp Lăng thân thể cấp tốc bay vọt mà lên, đến rồi một cái khoảng cách cực dài sau nhảy, tránh qua lần này công kích. Một kích kia không trúng, cấp tốc đứng dậy, Diệp Lăng này mới nhìn rõ người này khuôn mặt. Người này hẳn là hơn 30 tuổi bộ dáng, toàn thân áo trắng, cầm trong tay trường kiếm. Lúc này, lúc trước Diệp Lăng đã nghe được nam nhân rít gào cùng nữ nhân tiếng kêu rên địa phương, đột nhiên truyền đến trước đó cái kia thanh âm của nam nhân, "Lão Bát, chuyện gì xảy ra?" Đối diện cái kia bị gọi là Lão Bát ra hỏa, dùng tay phải đẩy một cái của mình cánh mũi, sau đó âm hiểm cười nói, "Là Diệp gia có người đến rồi." "Người nào?" Bên kia tựa hồ tạm dừng động tác trong tay hỏi. "Diệp gia cái kia tiểu thiên tài." "Diệp Lăng, chúng ta lần này không phải chủ yếu liền muốn đem hàng này giết chết sao?" Cái kia vừa vặn ta cùng nhau đem hắn thu thập. Vậy thì tốt quá. Một mặt khác, giống như thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là cười nói, vừa vặn, ta cũng để hắn nhìn, bọn họ người của Diệp gia, như thế nào dưới khố của ta chằn trọc hầu hạ. Nói xong, bên kia, Diệp Lăng tầm mắt nhìn thấy một cái cũng là ba chừng hơn 10 tuổi nam nhân, hai tay túm lấy Diệp Lan đi ra, lúc này Diệp Lan, không có nữa trước đó cái kia đao khách bộ dáng, tóc hai rối bời, quần áo ngổn ngang. Chỉ có điều, Diệp Lan trong mắt, lại có một loại sâu thấy được tận xương lạnh lùng. Phảng phất, tất cả những thứ này đối với nàng mà nói cũng không thể nói là khuất đủ. Kẻ đáng sợ nhất chính là cái này loại. Cái này túm lấy Diệp Lăng người, gọi là Đồng Đào Bác, là hóa thần nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Hắn đã từng thua ở Diệp Lan cái này tiểu nương bì trên tay, hơn nữa đối phương khá cao ngạo, khơi dậy đồng đảo bắt trong lòng sự thù hận, vì lẽ đó hắn luôn luôn ham muốn trả thù lại. Ngày hôm nay tại Đông Hoàng Cốc địa vừa vặn có cơ hội như vậy, chính hắn thực lực điên cuồng đột phá, lại gặp phải Lạc Đàn Diệp Lan, vậy dĩ nhiên muốn hảo hảo giáo huấn nàng. Đánh bại nàng, đương nhiên không có đạt đến trong lòng muốn cho này Diệp Lan chịu đựng cả đời khuất nhục mục đích. Đồng Đao Bắc liền nghĩ đến hiện tại cái biện pháp này hắn muốn thông qua cường bạo Diệp Lan phương thức, đến trực tiếp để Diệp Lăng cảm thấy phát ra từ nội tâm khuất nhục. Chỉ tiếc trước hắn tuy rằng còn chưa kịp làm cái gì, nhưng cũng căn bản không có từ Diệp Lan trong mắt nhìn thấy dù cho một chút khuất nhục cùng thống hận. Điều này làm cho Đồng Đao Bắc có một loại một quyền đánh tới trên đông cảm giác. Hiện tại Diệp Lăng cũng đã tới, hắn liền vừa vặn túm lấy Diệp Lan đi ra, tại Diệp Lăng trước mặt biểu thị, để Diệp Lan chân chính cảm thấy khuất nhục. Về phần Diệp Lăng, hắn cũng không hề để ở trong lòng. Căn cứ Đồng gia tình báo, Diệp Lăng tuy rằng đích thật là Thanh Dương huyện thiên tài số 1, nhưng thiên tài cũng không hề chân chính trưởng thành trở thành người mạnh mẽ nhất. Hiện tại Diệp Lăng bất quá chỉ là hóa thần nhất trọng thiên hậu kỳ, hắn nhiều nhất có thể đối phó hóa thần nhất trọng thiên đỉnh phong người. Cái kia lão bát đầy đủ giải quyết Diệp Lăng. Lão bát, ra tay chậm một chút, để hắn ngắm nghĩa cẩn thận. Đồng Đao Bác nói ra câu nói này đồng thời, liền muốn dưới miệng đi thân Diệp Lan. Ở này sao trong nháy mắt? Hướng a. Diệp Lăng trong lồng ngực hỏa, toàn bộ thiêu đốt, trực tiếp lan tràn đã đến đầu của chính mình, biến thành gầm lên giận dữ. Lam Lăng đao, phản phất nhận biết được tâm ý của chủ nhân, ánh sáng sáng lạ. Diệp Lăng một đao, phản phất sóng biển cuồn cuộn, nộ long giết đảo. Ánh đao mang theo to lớn lực công kích, trực tiếp chém về phía trước mắt lão bát, một đao kia bên trong mang theo sự thù hận cùng năng lượng, trực tiếp đạt tới được đỉnh phong trạng thái. Lão bát vốn là cũng cảm thấy Diệp Lăng rất tốt đối phó, muốn giết chết hắn, chính mình không thành vấn đề thế, nhưng Diệp Lăng một đao kia, lại làm cho hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được uy hiếp. Keng. Lão bát vội vã chấn động khởi trường kiếm của mình, chặn lại rồi Diệp Lăng một đao kia, thế nhưng như thế chặn lại thì đã bị chấn động đến mức rút lui 3 bước. Người đột phá. Lão bát nói ra câu nói này, trong lòng là khó mà che giấu khiếp sợ. Cho dù là tại một mặt khác Đồng Đao Bác, vào giờ phút này cũng mang theo vài phần kinh ngạc, ngừng động tác trong tay, ngược lại mang theo vài phần khiếp sợ nhìn về phía Diệp Lăng. Diệp Lan vẻ mặt lạnh lùng, cũng tại âm thầm gồ lên chân khí, bắt đầu vận khí xung kích mình bị phong tỏa huyệt đạo. Lão bát nói ra câu nói này nháy mắt. Giữa, Diệp Lăng đao thứ 2 lại chém tới. Chen. Lão bát lời nói hầu như đều bị toàn bộ đánh gãy, con mắt có thể nhìn đến, chỉ có Diệp Lăng cái kia kéo dài không dứt đao sóng. Xem ra, ta phải ra tay rồi. Bằng không lão bát nói không chắc thật là có khả năng bị tiểu tử này cho đánh bại. Đồng Đao Bác nghĩ như thế, đã hoàn toàn buông lỏng đối với Diệp Lan không chế. Vào lúc này, lão bát lại hoàn toàn bị chiếm trước thượng phong, tại Diệp Lăng những kia kéo dài không dứt đao sóng trước mặt, chính mình lại có chút không chống đỡ được cảm giác. Cảm giác như vậy, tuy rằng thập phần khó nhục, nhưng hắn cũng chịu đựng được, hơn nữa cũng từ từ bắt đầu thể hiện ra một cái chân chính hóa thần nhị trọng thiên cao thủ tố chất, chậm rãi thích ứng Diệp Lăng tiết tấu, đồng thời bắt đầu bày ra phản kích. Tiểu tử này lại thật sự có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng, hắn dù sao vẫn không có chân chính trưởng thành, tuy rằng bây giờ nhìn lại có thể làm cho ta luống cuống tay chân, nhưng trên thực tế ta thích hứng hắn tiết tấu sau khi, sự phản kích của ta, hắn căn bản không ngăn cản được. Trên thực tế, lão bát ý nghĩ này cũng là chính xác, Diệp Lăng tuy rằng đánh cho như thế sinh động, nhưng từ lâu dài đến xem, hắn thật sự không cách nào chống đối lão bát phản kích. Cuối cùng cũng coi như, lão bát tìm tới một cái lỗ hổng. Trong nháy mắt, lão bát trường kiếm trong tay dường như du long chui ra, mang theo cường đại lực công kích, đâm về phía Diệp Lăng. Nhưng mà, ở này sao trong nháy mắt, Diệp Lăng bước chân, tỉ mỉ được hoa cả mắt, mấy cái bước chân tránh ra này nhất kiếm, đồng thời đạt tới lão bát mặt bên bạc được nơi, ra tay chính là một đao. Chương 257, chém giết. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 257, chém giết. Cẩn thận. Đồng Đao Bác mặc dù là người ngoài cuộc, nhưng hắn lập tức nhìn ra một đao kia hung hiểm chỗ. Vừa mới cái kia lão bát đột nhiên bắt đầu đả công, xem ra cũng đã đột phá Diệp Lăng ngoại môn phòng ngự, trực tiếp tiến vào hắn gần người. Mắt thấy, Diệp Lăng sinh mệnh tựa hồ đã dễ như trở bàn tay. Nhưng ở này mấu chốt nhất một sát na, Diệp Lăng trực tiếp sử dụng trước đó một mực không có tác dụng lam sắc quang điểm năng lượng. Lão bát một chiêu này, bắt đầu chậm lại, đồng thời, tại Diệp Lăng trong ánh mắt hắn bởi vì cái này nhất kiếm lực điểm đã bạo lộ ra. Trên thế giới sự tình luôn như vậy, muốn có được một cái, liền tổng hội khó mà tránh khỏi nhất định phải từ bỏ một cái khác. Đường lão bát ra tay muốn bắt Diệp Lăng tính mạng thời điểm, hắn nhưng cũng không cách nào phòng ngừa điệu bởi vì cái này thẳng thắn thoải mái công kích, bạo lộ ra to lớn cái hở. Thế là, Diệp Lăng bước chân dùng Lạc Tuyết Bộ hơn nữa làm sắc quang điểm hỗ trợ, dùng hết toàn lực dịch ra lão bát một chiêu này chính diện, đi thẳng tới lão bát bên trái, ánh đao như nước. Xì. Tại Diệp Lăng chém ra một đao kia thời điểm, sở hữu ánh đao dường như cửu thiên ngân hà đổ xuống, đầy trời tinh thần say mê. Ánh đao trực tiếp triển khai lão bát chỉ có thể vội vã dùng chân khí ngưng tụ phòng ngự, thế như trẻ che, tiếp tục đi xuống. Sau đó, Diệp Lăng một đao kia, phản phất chém phá một cái trứng xác, đồ vật bên trong, tuy không dùng chính mình chém ra, cũng sẽ chính mình phá nát. Khoảnh khắc trong nháy mắt, vừa mới còn tại lão bát bạo phát thế cuộc trong nháy mắt xuất hiện một chuyện, lão bát đầu trực tiếp bị đánh mở nữa, chết đến mức không thể chết thêm. Lão bát, thấy cảnh này nhưng không kịp ngăn cản, Đồng Đao Bác đỏ ngầu cả mắt. Hắn lập tức nhảy ra, dù như thế nào cũng phải giết chết Diệp Lăng. Diệp Lăng này, thật sự thật là đáng sợ. Lại không nói hắn loại đáng sợ này vượt cấp khiêu chiến thực lực chiến đấu, chính là nói Diệp Lăng loại này cố ý yếu thế, cùng đối phương tựa hồ chiến đấu đến khó phân thắng bại, lại đột nhiên tại đối phương công kích thời điểm nổi lên, một đòn mất mạng tâm trí, cũng nguy hiểm tới cực điểm. Thế là, Đồng Đào Bác trong lòng, toàn bộ đều chỉ là khiếp sợ. Hắn cũng nhất định phải giết chết Diệp Lăng. Diệp Lăng một đao chém chết lão bác, hắn còn chưa kịp hảo hảo thở một cái, đột nhiên cũng cảm giác được bên trái của chính mình, một cổ cường đại lực trùng kích đang tại nhanh chóng phun trào. Đồng Đào Bác trong tay sử dụng trường kích, phảng phất một tòa núi lớn bình thường xông về Diệp Lăng. Hóa thần nhị trọng thiên đỉnh cao. Diệp Lăng tuy rằng có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng loại này trực tiếp chênh lệch một cái đại đẳng cấp tình huống, hắn cơ bản không có biện pháp chút nào. Hắn hiện tại nhiều nhất chính là chỉ có thể giết chết Hóa thần nhị trọng thiên trung kỳ đối thủ thôi. Đồng Đào Bác cái này Hóa thần nhị trọng thiên đỉnh cao, đối với Diệp Lăng tới nói, phảng phất thiên địa đều mở đi, chỉ còn dư lại như vậy một cái công kích. Khổng lồ chân nguyên, dường như hồng thủy ngập trời như thế cuồn cuộn. Diệp Lăng tại khổng lồ như vậy công kích trước mặt, một loại thiên nhiên đối với mạnh mẽ công kích khó mà chống đối, thậm chí để tâm thần của hắn đều xuất hiện ngắn ngủi thất thủ. Thế nhưng, hắn lập tức trả lời lại đây. Không có nói nhiều, lam sắc quang điểm năng lượng lái đến cực hạn. Đây là cần bảo mệnh thời điểm, cái khác mà tất cả bây giờ nói lên đều là vô nghĩa, chỉ có giữ được tính mạng mới là thật. Rất hiển nhiên, lam sắc quang điểm năng lực cũng là có giới hạn. Này cái lam sắc quang điểm đối xử lúc trước lao bắt công kích, còn có đối xử hiện tại Đồng Đào Bắc công kích, cảm giác không giống nhau. Hiện tại chậm lại, không có trước đó như vậy phạm vi đại. Cái này cũng là hiển nhiên nếu có người thực lực siêu quá Diệp Lăng quá nhiều, hắn cảm thấy dù cho mở ra lam sắc quang điểm năng lực, cũng sẽ không có quá nhiều hiệu quả. Nhưng cho dù chỉ là xuất hiện tại một chút như vậy chậm lại, đối với Diệp Lăng mà nói, rất nhiều chuyện, cũng vậy là đủ rồi. Hắn vẫn như cũng dùng hết toàn lực vận chuyển Lạc Tuyết Bộ. Diệp Lăng như vậy tố chất thân thể người, cùng cái khác vũ giả vận chuyển tương tự bước tiến cảm giác, là tuyệt nhiên bất động. Diệp Lăng Lạc Tuyết Bộ, huyễn ảnh tung bay, hết thảy đều tràn đầy lửa rối tính, thế nhưng thân thể hắn, cũng tại tỉ mỉ bộ pháp bên trong, chuyển đến một mặt khác. Chỉ có điều, như vậy vẫn không có xong. Bởi vì cái này nhưng là Hóa Thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, công kích của hắn có quá nhiều cái khác biến chiêu, huống chi, đây là trường kích loại này thẳng thắn thoải mái binh khí. Thế là, Diệp Lăng lam lăng đao, hướng về của mình bên cạnh chém. Nóng rực ánh đao cùng trường kích chạm vào nhau. Khuấy động âm thanh xa xa truyền ra. Diệp Lăng thân thể nhận lấy cường đại lực phản chấn, cả hướng phía sau bay ngược, giữa không trung chết lộn mèo, cũng không hề để hắn đứng nghiêm thân hình, vẫn là té ngã trên đất chiến đất. Đồng thời, cánh tay của hắn chết lặng đau đớn, thân thể rung động, khí huyết sôi trào. Vẹn vẹn chỉ là mặt bên một đòn, lại đều đã mang đến mạnh mẽ như vậy lực phản chấn, sự chênh lệch giữa bọn họ, dù sao vẫn là rất to lớn. Kỳ quái tiểu tử, lại còn chống đỡ được của ta một lần công kích. Bất quá chỉ là Hóa Thần nhất trọng thiên thôi. Bất quá lời nói như vậy, vậy ta thì càng là không thể lưu lại. Diệp Lăng thừa dịp hắn nói chuyện công phu, một lần nữa đứng dậy, tuy rằng vừa mới bất quá chỉ là một lần công kích liền để hắn khí huyết sôi trào, nhưng hắn chính mình cũng không hề hối hận. Bởi vì, hắn làm chuyện nên làm. Trong lồng ngực hỏa diễm còn tại thiêu đốt. Dù như thế nào, hắn cũng là Diệp gia nam nhân. Vì lẽ đó, đi chết đi cho ta. Đồng Đào Bác hô lên một câu như vậy, thân thể trực tiếp bắn lên. Lần này, Diệp Lăng thậm chí đều không có bắt lấy thân hình của hắn, liền chỉ là nhìn thấy một thanh mang theo năng lượng thật lớn trường kích mũi kích đã trực tiếp đến trước mắt của mình. Lam Lăng đao cũng lập tức nổ ra. Tuy rằng hắn là tuyệt đối thiên tài, tuy rằng hắn trong nào nắm giữ lam sắc quan điểm, thế nhưng về mặt thực lực chiến lệnh, hắn dù sao không cách nào bù đắp. Chỉ là, vừa lúc đó, Đồng Đào Bác lại đột nhiên thay đổi kích đầu hướng phía sau hung ác quét qua. Chen, Diệp Lăng đang chạy trốn nhất kiếp đồng thời, cũng nghe đã đến hung hãn tiếng va chạm. Diệp Lan, phá tan huyền đạo. Diệp Lan đao trong tay quang, phóng ra hào quang màu xanh nước biển, thần sắc của nàng bình tĩnh, đao trong tay vẫn như cũ chuẩn xác không có sai sót, lần lượt cùng cái này Đồng Đào Bác va chạm. Trong nháy mắt, người đã quay về hủy đi 6 chiêu. Diệp Lan vừa mới khôi phục tự do, đánh cho vừa hận có chuẩn. Tào ký nữ, chính ngươi muốn chết. Đồng Đào kế sách nộ địa gầm thét lên. Chỉ có điều, Diệp Lan thực lực sắc thực yếu hơn Đồng Đào Bác, bằng không trước đó cũng không trở thành bị cái kia sao bức bách. Hiện tại, Diệp Lan mặc dù coi như khôi phục thực lực, thế nhưng tốc độ của nàng cũng không ngừng giảm bớt, hơn nữa từ từ rơi vào rồi hạ phong. Tuy rằng Diệp Lan vừa mới cứu Diệp Lăng, nhưng trên thực tế, nàng và Diệp Lăng hiện tại cho dù là lấy 2v1, cũng vẫn như cũ nằm ở tuyệt đối hạ phong, hơn nữa còn một mực bao phủ tại trong nguy hiểm. Nguy hiểm như vậy để Diệp Lan càng ngày càng bước đi liên tục khó khăn, cũng làm cho Diệp Lăng cảm thấy loại kia phô thiên cái địa nguy hiểm. Chương 258, tuyệt cảnh phùng sinh. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 258, tuyệt cảnh phùng sinh. Diệp Lăng không ngừng ở bên cạnh bắt giữ chiến đấu từng giây từng phút, cảm thụ bọn hắn mỗi một lần giao thủ. Hắn dĩ nhiên không phải vì muốn học tập tác chiến phương pháp. Hắn hiện tại là ở tìm kiếm cái kia Đồng Đào Bác cái hở. Tìm tới loại này cái hở, Diệp Lăng sẽ trực tiếp phát ra chính mình thủ thế chờ đợi một đòn. Thế nhưng khi tìm thấy cái hở trước đó, hắn biết, xuất thủ của mình bất quá chỉ là sẽ làm bọn hắn thẻ đánh bạc giảm nhỏ một phần. Lại một lần, Diệp Lan mang theo đao bị xa xa đánh bay, tàn nhẫn mà ngã ở trên cỏ, tuy rằng hắn không có bị thương nặng, thế nhưng khóe miệng máu tươi cũng nói cho Đồng Đào Bác, nàng hầu như đã đến cung dương hết đả mức độ. Biết rồi chứ? Ngươi tại sao có thể là đối thủ của ta? Vào lúc này, Đồng Đào Bác mang trên mặt âm hiểm cười, từng bước một đến gần Diệp Lan, vừa đi vừa nói, chờ ta giết ngươi này kỹ nữ, ta liền đem tên tiểu tử kia cũng giết chết. Các ngươi cũng vừa tốt có cái bạn. Chỉ có điều, Diệp Lăng thông qua khí tức các loại cũng có thể suy đoán ra, Đồng Đao Bác, mặc dù coi như thập phần nhàn nhã, nhưng hắn cũng không hề thả lỏng dù cho chỉ là một điểm cảnh giác. Hiện tại, tuyệt không phải lúc. Diệp Lan đã một lần nữa đứng lên. Sắc mặt của nàng vẫn như cũ rất bình tĩnh, khóe miệng tuy rằng tràn ra máu tươi, tuy rằng tóc của nàng vẫn như cũ có chút nổ ngang, thế nhưng, nàng xách ngược trong tay trường đao, vẫn không có dù cho chỉ là nửa điểm sầu lo hoặc là cái khác tâm tình tiêu cực. Bình tĩnh đến mặt không hề cảm xúc. Chính là Diệp Lan vẻ mặt như thế, để Đồng Đào Bắc trong lòng bị khơi dậy đầy trời lửa giận. Ngươi vì cái gì còn bình tĩnh như vậy? Tại sao? Ngươi không biết, ngươi sẽ phải chết sao? Đồng Đào Bắc ở trong lòng rít gào. Hắn phát hiện, mình có thể giết chết Diệp Lan, thế nhưng là giết không chết nàng bình tĩnh cùng tự phụ, đây cũng chính là Đồng Đào Bắc trong lòng canh cánh trong lòng đổ vật. Thế là, hiện tại Đồng Đào Bắc càng tăng cường hơn một nỗi giận, thật cao nhảy lên, trường kích hướng về Diệp Lan xung tới. Ngay tại lúc này, cũng chính là ở trong nháy mắt này bên trong, Diệp Lăng bắt được xảo túng tức thệ cơ hội. Một mực không có lộ ra kẽ hở Đồng Đào Bắc, nhưng bây giờ bởi vì sự phẫn nộ của hắn cùng không cam lòng, xuất hiện. Lam sắc quan điểm, toàn bộ mở ra. Vèo. Diệp Lăng tại suýt xảy ra tai nạn trong chớp mắt, thân thể cao tung mà lên. Tốc độ nhanh nhất. Hai chân của hắn dường như lò xo như thế cho hắn mạnh nhất năng lượng, vì lẽ đó, trong nháy mắt bên trong, Diệp Lăng trường đao đã trực tiếp xuất hiện ở Đồng Đào Bắc cổ ở ngoài. Cho dù là trước đó một mực lơ là Diệp Lăng, không có nửa điểm coi trọng Đồng Đào Bắc, vào giờ phút này, cũng tóc gáy phát nổ, nguy hiểm tới cực điểm. Thế nhưng, trường kích loại này trường binh khí, dùng để phòng hộ hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Thế là, tại sinh mạng nguy hiểm dưới, Đồng Đào Bắc lập tức buông tha cho binh khí, bay thẳng đến mặt sau một cái sau nhảy. Diệp Lăng đao khí đi tới trước mắt thời điểm, song trưởng của hắn trực tiếp vỗ vào Diệp Lăng trên thân đao. Ầm. Song trưởng vỗ vào trên thân đao cảm giác, để Diệp Lăng hai tay đau bứt nhức khó nhịn, chân khí cũng bị đánh tan, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Thế nhưng, hắn chỉ là vừa mới vừa bị đập xuống đến, vẫn là dụng hết toàn lực, cho Lam Lăng đao trên rót vào chân khí, lại một đao chém về phía cổ của hắn. Lần này, Đồng Đào Bắc đã thông dong rất nhiều, hắn song trưởng trực tiếp vỗ tới Diệp Lăng trên thân đao, Diệp Lăng lần này trực tiếp bị lấy được thổ huyết, Lam Lăng đao cũng có chút ánh sáng lờ mờ. Nhưng Diệp Lăng bọn họ cái không phải một người. Vốn bốn. U ố nờ dê. Một cái giọng nữ quát khẽ đột nhiên truyền đến. Diệp Lan đao cũng đã đi tới Đồng Đào Bắc trên cổ. Thanh đao. Đồng Đào Bắc vừa mới một mực tại đối phó Diệp Lăng, hiện tại đột nhiên bị như vậy dao găm tiến sát, hơn nữa còn là cường đại hơn dao găm, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể dùng mình có thể nghĩ tới biện pháp đi ngăn cản. Ách da. Hét thảm một tiếng. Đồng Đào Bắc dùng tay trái đi chặn Diệp Lan đao, không còn binh khí hắn, lại là vội vàng ngăn cản, thế là tay trái của hắn trực tiếp bị Diệp Lan chém mất xuống. Tuy rằng Đồng Đào Bắc thực lực rất mạnh, nhưng thân thể của hắn rất yếu đuối. Diệp Lăng hiện tại trong cơ thể khí huyết loạn tuôn, cổ họng cũng phát ngọt, tựa hồ lại có máu tươi xông tới. Nhưng hắn cũng không thể bỏ qua như vậy xảo túng tức thệ cơ hội, hắn lại là Phách Hải Liệt Phong đao cùng đã từng thấy, bị chính mình phát triển ra tới tối cường nhất đao dùng ra. Thế là, một đao kia dưới, Diệp Lăng dùng hết toàn lực. Như vậy một đao, dù cho thực lực chênh lệch to lớn, thế nhưng Đồng Đào Bắc cũng không dám coi thường, chỉ có thể dùng còn lại tay phải tới quay kích. Thế là, Diệp Lan đao cứ như vậy chém tới lồng ngực của hắn. Đương Đồng Đào Bắc đem Diệp Lăng đao đánh bay, đồng thời để Diệp Lăng trong miệng phun ra huyết tuyến bay ngược mà quay về sau khi, lại dùng tay phải đi đập Diệp Lan đao, nhưng vẫn là chậm một bước. Ngực của hắn bị vẽ ra một đại đầu vết thương, hơn nữa còn là từ trên cổ cắt xuống, máu tươi tuôn ra, sức chiến đấu yếu bất đã đến khó mà tính toán phương diện. Diệp Lan biết, hung tàn như vậy kẻ địch, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Thế là, Diệp Lan không lo nổi đến xem Diệp Lăng tình huống làm sao, mà làm một đao tiếp một đao, dù cho Đồng Đào Bắc thực lực càng mạnh hơn, nhưng mất đi cánh tay trái cùng binh khí, còn bị rạch ra to lớn một vết thương, chiến lực của hắn giảm mạnh đến lợi hại. Diệp Lan không cho hắn bắt được binh khí, bằng không thắng bại vẫn là không cũng biết. Đồng Đào Bắc trong lòng phiền muộn vạn phần, lời này tổng bị động bị đánh tranh đấu để hắn. Thầm nghĩ muốn giết gạo, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại không có binh khí cùng tay trái, thật sự là không có cách nào. Xì. Lại là màu xanh ra trời một vệt ánh đao dưới, Đồng Đào Bắc tay phải cũng bị chém xuống, lại sau đó, Diệp Lan bay lên trời, dùng cuối cùng chân khí, trực tiếp đem Đồng Đào Bắc đầu lâu chém bay. Đồng Đào Bắc đầu, mang theo một loại chết không nhắm mắt cảm giác, vội vã địa bay lên mấy trượng trên không, sau đó mới đi xuống. Chết đến mức không thể chết thêm. Thế là, Đồng gia đã tử vong cái hóa thần nhị trọng thiên cao thủ. Hô, hô, hô. Chém giết Đồng Đào Bắc sau khi, Diệp Lan chân phải quỳ một chân trên đất, đồng thời tay phải của nàng cũng nắm đao trong tay, chống trên mặt đất. Nàng hầu như cũng không có nhúc nhích chỗ trống. Vừa mới bạo phát, để chân khí của nàng, thể lực toàn bộ hao hết. Diệp Lăng, Diệp Lăng. Trong thanh âm của nàng, nếu không như trước đó như vậy đều là một loại không có cảm tình gợn sóng cảm giác, mà là mang theo vài phần lo lắng. Ngươi làm sao vậy? Diệp Lăng vào lúc này tàn nhẫn mà ngã tại trong bụi cỏ, vạn hạnh chính là xương không có ngã đoạn, chính là hắn bị ném được khí huyết cuồn cuộn khắp toàn thân, nội tạng cũng bị hao tổn, vì lẽ đó dù cho hắn một cái hắt hơi cũng phải đau gần chết. Cứ như vậy, Diệp Lăng cũng không cách nào đứng dậy, chỉ có thể là ở chỗ này điều tức, hơn nữa cho dù đã nghe được Diệp Lan tiếng kêu gào, hắn cũng không có thời gian đi đáp ứng. Bởi vì hắn không thể phá xấu loại này điều tức tiết tấu. Mãi cho đến hơn 600 cái hô hấp sau khi, Diệp Lăng thân thể thương tổn, mặc dù không có khôi phục quá nhiều, nhưng dù sao đã có thể đứng lên, Diệp Lăng mới đứng dậy. Chương 259, chỉnh đốn lại. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 259, chỉnh đốn lại. Diệp Lăng. Đương Diệp Lăng đứng dậy thời điểm, cái thứ nhất nhìn đến lại là một tấm Diệp Lan mặt. Hơn nữa, Diệp Lan trong hốc mắt vào giờ phút này lại chất đầy nước mắt. Vừa mới, tại hoàn cảnh như vậy dưới, đều một mực mặt không hề cảm xúc, phảng phất tất cả nàng đều có thể không để ở trong lòng Diệp Lan. Vào giờ phút này, nàng nhưng cũng vì Diệp Lăng an nguy, lệ rơi đầy mặt. Vừa mới nàng nhìn thấy Diệp Lăng bay lùi trở lại, liền biết Diệp Lăng bên này bị trọng thương, chính là không biết hắn sống hay chết. Sau đó nàng kêu thật nhiều thanh âm, cũng không nghe thấy Diệp Lăng trả lời. Thế là, trong lòng nàng loạn tung tung phèo, chỉ có thể tận lực mau chóng địa khôi phục hành động của mình năng lực đi qua tìm kiếm Diệp Lăng. Sau đó nàng nhìn thấy vẫn còn đang điều tức Diệp Lăng, vào lúc này Diệp Lăng vì khôi phục năng lực hoạt động, vì lẽ đó không hề động đậy mà điều tức. Nàng cho rằng Diệp Lăng như vậy không nhúc nhích, nhất định là chết rồi. Nước mắt cứ như vậy vọt ra. Bởi vì Diệp Lăng là vì nàng mà chết, cũng không phải kéo tới nam nữ về tình cảm, mà là đối với Diệp Lan tới nói, có người vì nàng mà chết, đây là nàng rất khó thừa nhận đồ vật. Thế là khi hắn nhìn thấy Diệp Lăng đột nhiên đứng dậy thời điểm, nước mắt chưa kịp thu hồi đi, treo ở viền mắt. Trái lại, nàng lập tức xuất hiện một loại phẫn nộ, vừa mới gọi ngươi ngươi vì cái gì bất động? Diệp Lăng buông buông tay, cười khổ nói, ta lúc trước nội tạng bị hao tổn rất nghiêm trọng, căn bản không có biện pháp lúc đích, ngay cả nói chuyện cũng không được. Diệp Lan có hài hoàng nghi, sau đó nói, vậy bây giờ cảm giác thế nào rồi? Hiện tại tốt lắm rồi. Diệp Lăng trong lòng cũng có rất lớn may mắn. Vừa mới giết chết cái kia Đồng Đào Bác, xác thực có một loại may mắn cảm giác. Nếu như Đồng Đào Bác không hề từ bỏ binh khí lời nói, Diệp Lan cùng Diệp Lăng ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Bất quá cái này cũng là một cái ngụy mệnh đề. Dù sao, đương Diệp Lăng tìm tới kẽ hở cùng lỗ thủng, chém về phía hắn cổ một sát na kia, Đồng Đào Bác nếu như không buông tha binh khí, đã bị Diệp Lăng chém đứt cái cổ, càng là không có cách nào tồn tại. Vì lẽ đó, trận chiến này, tuy rằng Diệp Lăng cảm thấy may mắn, nhưng trên thực tế, lại không may mắn. Bọn họ người, thắng được hợp tình hợp lý, thiên kinh địa nghĩa. Vừa mới cảm ơn ngươi. Diệp Lan sắc mặt khôi phục lúc trước dáng vẻ, bất quá trong giọng nói của nàng tràn đầy chân thành. Tình huống đó, bất luận cái nào Diệp gia nam nhân đều sẽ dũng cảm đứng ra. Diệp Lăng nói ra câu nói này thời điểm thầm mắng mình ăn nói vụng về, đây không phải tại vạch trần Diệp Lan vết xẻo sao? Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Lăng suy nghĩ nhiều quá. Diệp Lan nhếch miệng mỉm cười, cũng không hề quá đem chuyện này để ở trong lòng, nàng lạnh nhạt nói, điều này cũng không hẳn. Cũng không phải nói, nàng và rất nhiều bán mình người như thế, cảm thấy cái này không đáng kể, trên thực tế nàng vẫn là xử nữ. Chỉ là, trong lòng nàng có thể chứa đựng chính là võ đạo, đây cơ hồ là một loại chất đầy toàn bộ trung tâm ý nghĩ. Loại ý nghĩ này gần như với biến thái. Vì lẽ đó, dù cho nếu như nàng thật sự bị Đồng Đào Bắc Cường làm lộ, nàng có thể sẽ nghĩ tới sự tình, cũng chỉ là như vậy hội không sẽ để cho mình tương lai võ đạo bịt kín một lớp bụi. Như vậy Diệp Lan, Đồng Đào Bắc muốn làm cho nàng khuất nhục, cũng thật là quá đề cao chính mình rồi. Về phần nàng bởi vì Diệp Lăng rơi lệ vậy chính là ta đi ta tố tác phong. Nàng có thể giúp người khác, nhưng không muốn tiếp thu người khác quá nhiều trợ giúp, đặc biệt là Diệp Lăng trình độ như thế này, thật giống bồi rơi mất tính mạng mình trợ giúp. Theo Diệp Lan, như vậy cảm tình xung kích quá mãnh liệt, loại kia không muốn thế nhưng phát sinh cảm giác, để thân thể của nàng dùng rơi lệ đến làm phản ứng. Bởi vì nàng vào lúc ấy cảm thấy Diệp Lăng chết rồi, không biết thế nào còn Diệp Lăng tình này. Diệp Lăng vào lúc này cũng nghĩ đến có liên quan với Diệp Lan rất nhiều thứ. Diệp Lan là nhà trong tộc đặc lập độc hành vũ giả, làm hóa thần nhị trọng thiên cao thủ, nàng rất ít tiếp thu gia tộc nguyệt lệ, cũng không có trở thành trưởng lão. Nàng tại trở thành hóa thần nhị trọng thiên vũ giả sau năm, hầu như đều là đâm vào phụ thần sơn châu nguy hiểm nhất. Nàng hay là tại loại kia thực chiến trong hoàn cảnh, tôi luyện thực lực của mình cùng đao đạo. Vì lẽ đó Diệp Lăng bọn họ bình thường cũng chỉ là nghe nói qua cái này truyền thuyết, rất ít có thể nhìn thấy nàng. Mãi cho đến lần này Đông Hoàng Cốc địa hành trình, nhớ tới thật là có chút nghĩ mà sợ. Diệp Lăng vào lúc này nhấc theo Lam Lăng đao nói ra, nếu như vừa mới chúng ta cái cũng không thể động đậy thời điểm nơi này chạy nữa đi ra mấy con phong mã thú vậy chúng ta cái phải viết gì chúc ở đây rồi. Là. Diệp Lan gật gật đầu biểu thị ra sự trả lời của mình. Diệp Lăng tình phân, nàng ghi vào chú ý bên trong, sẽ có một ngày, nàng nhất định sẽ hồi báo. Thế nhưng nàng trời sinh tính sẽ không vui mừng nhiều lời, cho nên nàng hiện tại cũng biểu hiện tựa hồ có hơi lạnh lùng. Diệp Lăng ngược lại cũng không để ý lắm. Đây là từ trên người hắn có được đồ vật gì đó, binh khí có muốn hay không mang đi? Diệp Lan hỏi Diệp Lăng. Diệp Lăng lắc đầu một cái, binh khí tiểu không dùng cái khác đan dược gì gì đó, nếu có đúng là có thể mang đi, là hắn này thành phá kích, chúng ta lại không cần, cũng không tốt mang, liền trở thành về sau vũ giả bảo tàng đi. Vậy được. Diệp Lan đem một bao đan dược ném tới, cái này Đồng Đào Bác, đi vào Đông Hoàng Cốc địa, thanh trừ trên người hết thảy trói buộc, mang theo đều là khôi phục chân khí đan dược, tương tự với Hoàn Nguyên đan, tổng cộng có hơn 100 viên. Mỗi người một nửa đi. Diệp Lăng nói ra. Diệp Lan suy nghĩ một chút, không có chối từ, tuy rằng nàng cảm giác mình không có đạo lý cần cái này, thế nhưng hiện tại nàng nuốt ăn cái này mới có năng lượng trợ giúp Diệp Lăng. Diệp Lăng ăn của mình Hoàn Nguyên đan, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Lan, nói, ngươi trước khôi phục chân khí đi, ta cho ngươi thông khí. Thông khí? Diệp Lan nghe được cái từ này có chút buồn cười, chúng ta cũng không phải sơn tặc, thả ngọn gió nào. Vậy làm sao nói? Hộ pháp. Được rồi, ta cho ngươi hộ pháp, ta đi nhìn trước đó cái kia cái gì lão bác, trên người hắn có đồ vật gì đó. Diệp Lăng nói một câu. Được. Diệp Lan cũng biết, chính mình khôi phục thực lực rất trọng yếu, bởi vì nàng cùng Diệp Lăng trong lúc đó, nàng trước hết khôi phục chân khí lời nói, thực lực kia ngay lập tức sẽ tăng cao rồi. Diệp Lăng đi tới cái kia lão bát bên cạnh, cũng chỉ là đạt được kiếm của hắn cùng hơn 100 viên khôi phục chân khí đan dược. Hắn tại Diệp Lan bên người giữ nửa canh giờ, nuốt ăn hoàn nguyên đan Diệp Lan liền khôi phục chân khí, Diệp Lăng hiện tại cũng bởi vì ăn đan ức phục không ít. Người tiêu tốn tổng cộng hơn 1 canh giờ, liền chứa đầy liêu chân khí. Nếu không chúng ta phóng ra đạn tín hiệu, tìm kiếm chúng ta người của Diệp gia. Vào lúc này, Diệp Lăng đối với Diệp Lan hỏi. Diệp Lan lắc lắc đầu, hiện tại cái tín hiệu này bắn ra, truyền bá khoảng cách rất ngắn hơn nữa, chúng ta còn rất dễ dàng bởi vì cái này đạn tín hiệu hấp dẫn đến Đồng gia cùng La gia cường địch, vừa mới ta chính là như vậy. Điều này cũng đúng. Diệp Lăng chỉ có thể gật gật đầu, đã nói, vậy nếu không ngươi nghe theo phán đoán của ta, chúng ta hướng về tây nam phương hướng đi. Hắn nói rất đúng, hướng về tây nam phương hướng đi, bên kia có tỏi vàng dòng đánh dấu. Diệp Lan gật gật đầu, cũng không phản bác. Chương 260, tín hiệu. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 260, tín hiệu. Diệp Lăng cùng Diệp Lan đi trên đường. Người vừa đi, một bên tại điều tức. Diệp Lăng bị thương rất nặng, hiện tại liền thông qua hô hấp cùng chân khí, chậm rãi ôn dưỡng những thương thế kia. Người cũng đều không phải rất yêu thích người nói chuyện, vì lẽ đó đoạn đường này hơi trùng xuống lặng yên. Bất quá cũng không thấy lung túng, lại càng không có nhân chủ động tìm kiếm đề tài. Vậy cũng là một loại ăn ý. Bất quá, lại đi mấy canh giờ sau khi, đã đến buổi tối, người cũng không có nhóm lửa, liền từng người khoanh chân ngồi tính toán, đồng thời cũng giữ vững đối với quanh thân cảnh giác. Ba ngày cùng Đồng Đào Bắc một trận chiến, tiền tiền hậu hậu, lưu loát, Diệp Lăng nhiều lần lâm vào tuyệt đối trong nguy hiểm, rồi lại thoát hiểm. Mỗi một lần trở về từ cõi chết, mang cho vũ giả cảm ngộ đều là tương đương cường đại. Diệp Lăng thông qua hấp thu thần bí thạch đầu sau khi, chân khí của hắn tích lũy, gần như cũng đã đến đột phá thời điểm. Hắn khiếm khuyết liền chỉ là một cái thời cơ mà thôi. Chỉ có điều, ngày đó buổi tối hắn đã tọa hồi lâu cũng vẫn không có cảm ngộ đến như vậy thời cơ, chỉ là tu vi tăng trưởng một ít, cách hóa thần nhị trọng thiên lại càng gần rồi hơn. Đã đến ngày thứ hai, sắc trời chậm rãi sáng lên. Vào lúc này, Diệp Lan đột nhiên nói, "Diệp Lăng, ngươi bây giờ là hóa thần nhất trọng thiên đỉnh cao." Nàng cảm thụ lâu như vậy, tự nhiên cũng cảm thấy Diệp Lăng chân thực cảnh giới. Diệp Lăng nhìn nàng một cái, gật gật đầu nói, "Đúng, làm sao vậy? Trước đó ta liền từng nghe đã nói ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực, vào lúc ấy, ta rất ít về nhà, đến lúc đó cũng không quá rõ ràng, lần này thật sự ở đây nhìn thấy ngươi quả nhiên danh bất hư truyền." Diệp Lăng khẽ lắc đầu, "Những thứ này đều là hư, vượt cấp khiêu chiến làm sao? Nếu như gặp phải người mạnh hơn, như thường đưa ngươi chém giết. Thế giới này đích xác rất hung tàn, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới là thật. Ngươi này nói đúng là chuẩn xác." Diệp Lan cũng là một mặt nghiêm túc, theo đuổi võ đạo cực đỉnh, đây là một kiện chuyện rất khó, nhưng vẫn là muốn đi làm. Diệp Lăng có thể cảm giác được Diệp Lan nói ra câu nói này thời điểm loại kia kiên định. Sau khi, người đúng là cũng nhiều nói rồi một tà. Bọn họ chủ yếu hay là tại thảo luận đao đạo sự tình. Mọi người là dùng đao, tại trên một điểm này đúng là rất tốt giao lưu. Diệp Lăng trở thành Diệp Chiêu Phong đệ tử, tuy rằng hết thảy đều vẫn tính hài hòa, thế nhưng Diệp Chiêu Phong, Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết ba người họ là dùng kiếm, chỉ có chính mình dùng một lát đao. Võ đạo thế giới, sử dụng kiếm nhiều nhất. Mỗi một loại binh khí đều có chính mình tồn tại sở trường cùng khuyết điểm. Tỷ như trường thương, nay ở đằng kia chút thực lực càng thấp hơn vũ giả trên, rất thông thường, dù sao nhất thốn trường nhất thốn tượng. Trên chiến trường rất nhiều binh khí, diễn lúc luyện đều là lấy quét qua một đám lớn trường thương làm quân địch giả, vì lẽ đó trường thương là trăm binh vua. Nhưng lại như vậy trăm binh vua, tại Diệp Lăng bọn họ cấp bậc này thời điểm, sẽ không dùng. Bởi vì đã đến bọn họ loại cảnh giới này, càng nhiều chính là thuận tay, thương khoảng cách ưu thế đã hoàn toàn ngoài chăn thả chân khí chỗ bù đắp. Vì lẽ đó tất cả mọi người là dùng am hiểu sử dụng binh khí. Phần lớn người vẫn là đối với kiếm ưa thích không rời. Bất quá Diệp Lăng sắc thực luyện là đao đạo, hắn cũng quen rồi đao. Người thảo luận rất nhiều, hai phe đều có bổ sung, dù sao người đao pháp cũng mỗi người có dài ngắn, vì lẽ đó như vậy sau khi trao đổi, đều có một húc trò ích không nhỏ cảm giác. Diệp Lăng cùng Diệp Lan đã đến cái kế tiếp bảo tàng vị trí, chỉ tiếc, cái này bảo tàng đã bị người lấy qua. Nhìn cái này bị người cầm qua bảo tàng vị trí, mặc dù có chút nhi tiếc nuối, nhưng Diệp Lăng trong lòng cũng mang theo vài phần vui mừng. Bởi vì cái này liền chứng minh, chính hắn một trên bản đồ đánh dấu, đích xác rất chuẩn xác. Đáng tiếc, nơi này không có thứ gì. Diệp Lan khẽ lắc đầu, sau đó nói với Diệp Lăng, bất quá không có quan hệ, nơi này còn có những nơi khác. Diệp Lăng cũng ừ một tiếng. Hắn cũng không muốn bại lộ trên tay mình địa đồ, bởi vì những thứ đồ này, giải thích thật sự là quá phiền phức. Diệp Lăng không muốn ngày càng rắc rối. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không muốn nói càng nhiều lời nói. Người bắt đầu hướng về dưới một chỗ đi đến, ở đây, Diệp Lăng cũng làm cho nàng theo chính mình đi, mà Diệp Lăng con đường của chính mình là hướng về cái kế tiếp có thỏi vàng dòng tiêu chí địa phương đi tới. Tốc độ của con người cũng không tính chậm. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. 3 ngày, Diệp Lăng trong cơ thể, thân thể tổn thương cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, thế nhưng thân thể vẫn là có thể trực tiếp tiến vào trạng thái đỉnh cao nhất. Nay trong vòng 3 ngày, Diệp Lăng không ngừng tính toán lần này cùng cái kia đồng đạo bắt chiến đấu bất luận cái nào chi tiết nhỏ, mãi cho đến chính mình đối với rất nhiều thứ cũng đã thuộc lầu tới cực điểm, mới chậm rãi dừng lại. Diệp Lăng này trong vòng mấy ngày, cũng là vừa đi vừa tu luyện, mãi cho đến để thực lực của mình bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Tuy rằng tiến vào Đông Hoàng cấp địa, trên thực tế cũng không có thời gian quá lâu, nhưng Diệp Lăng hiện tại đã có được hướng về Hóa Thần nhị trọng thiên khởi xướng đánh vào năng lực. Không tốn thời gian dài, hắn rất có thể liền sẽ trực tiếp đột phá Hóa Thần nhất trọng thiên, trực tiếp bước vào Hóa Thần nhị trọng thiên cảnh giới. Hóa Thần nhị trọng thiên, đối với Diệp Lăng tới nói, cái kia đích thật là một tầng thứ mới. Tại đây vài ngày vị trí, xung quanh sương mù nhưng trở nên càng thêm nồng nặc rồi. Như vậy nồng nặc sương mù, để tầm mắt của bọn họ cũng một lần nữa bao phủ tại sương mù trắng xóa bên trong. Thật không biết, những sương mù này là cái gì? Diệp Lăng trong lòng có chút đối với những thứ này phiền chán. Xác thực, không thể nhìn thấy càng bao la hơn địa phương, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt mình một khoảng cách bên trong đồ vật. Loại cảm giác này, đúng là quá kém. Đồng thời, Diệp Lăng trong lòng cũng tại mong nhớ Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết an nguy. Diệp Lăng trong lòng xác thực rất lo lắng cái này sinh tử. Bọn họ ở chung được quá lâu, lẫn nhau trong lúc đó đều đã có rất cảm tình sâu đậm. Ngày đó, Diệp Lăng cùng Diệp Lan lại đi ở hướng phía trước trên đường. Tầm nhìn vẫn như cũ không cao. Mọi người là dùng đao, vì lẽ đó bọn họ đi về phía trước tư thế cũng đều là tay phải xách ngược trường đao, bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra của mình một đòn chí mạng. Hiện tại cũng so sánh trầm mặc, chính là yên tĩnh hướng phía trước phương chạy đi. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Lăng cùng Diệp Lan đồng loạt nhìn hướng bọn hắn bên trái đằng trước. Ở nơi đó, dâng lên một viên đạn tín hiệu. Đây là bọn hắn Diệp gia đệ tử, khi tiến vào Đông Hoàng cốc địa trước đó, mỗi một đều mang theo đạn tín hiệu. Diệp Lăng cùng Diệp Lan liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt trịnh trọng cũng không rõ. Đây là chuyện ra sao? Lòng của người ta trong, xác thực đều lộng không rõ, nơi này đến cùng xảy ra cái gì? Tại sao đột nhiên sẽ xuất hiện như vậy đạn tín hiệu? Diệp Lăng trực tiếp nói với Diệp Lan, có cần tới hay không nhìn? Đương nhiên muốn qua đi. Diệp Lan vào lúc này, trên mặt vẫn không có vẻ mặt gì, chỉ có điều lời của nàng lại hết sức như chặt đinh chém sát, chỉ có điều, chúng ta phải cẩn thận, bởi vì cũng khó nói, đây là Đồng gia cùng La gia mai phục. Diệp Lăng gật gật đầu, cái này ta đương nhiên biết, chúng ta đến thời điểm tụ tại bên ngoài nhìn, nếu có chỗ không đúng, sẽ thấy làm tính toán. Như vậy có thể. Chương 261, Diệp gia đoàn tụ. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 261, Diệp gia đoàn tụ. Diệp Lăng cùng Diệp Lan, nếu đều quyết định muốn qua đi, tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh. Canh giờ sau khi, bọn họ đã đi tới cái tín hiệu này bắn ra vị trí chỗ ở bên ngoài. Ở trên đường, Diệp Lăng cùng Diệp Lan bởi vì cái này tín hiệu vấn đề, cũng xác thực thương thảo quá rất nhiều lần. Bọn họ người cũng thảo luận qua không ít lần cái tín hiệu này bắn ra nội dung chân thật cùng mục đích. Tín hiệu của chúng ta bắn ra, lúc sớm nhất đúng là nói, chỉ cần sử dụng, toàn bộ Đông Hoàng cốc địa đều có thể nhìn thấy, nhưng trên thực tế, bởi vì sương lớn che chắn, cái này rất không dễ dàng nhìn thấy. Ngày hôm nay chúng ta nhìn đến cái này, có lẽ trước đó liền phóng ra quá, chỉ là chúng ta bởi vì cách quá xa, lại bị sương lớn cách trở mới không thể nhìn thấy. Nói tóm lại, chính là nhất định phải thận trọng, Bá Thiên Chiến Hoàng 26 một chương. Bởi vì cũng không ai biết nơi này sẽ phát sinh ra sao sự tình. Người duy trì đầy đủ cảnh giác, trên tay đều nắm chặt trường đao. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cái này bên ngoài, chỉ có điều, nơi này cách nồng nặc sương lớn, cho dù là Diệp Lăng bọn họ, hiện tại cũng cái gì đều không tới. Hơn nữa nơi này sương lớn tựa hồ còn rất bí ẩn, coi như là âm thanh đều bị che lại rồi. Ở bên trong, hẳn là một cái bốn phía đều là hoàn hình sơn đoạn đường. Diệp Lăng bọn họ chậm rãi từ nơi này vòng tròn trên núi leo xuống, sau đó, Diệp Lăng cùng Diệp Lan cuối cùng cũng coi như đã nghe được âm thanh. Là Diệp Khắc, Diệp An Long bọn hắn. Hơn nữa nghe thanh âm của bọn hắn, tựa hồ còn tương đối nhẹ nhõm. Lần này, Diệp Lăng cùng Diệp Lan đều đã thả lỏng một chút, tốt xấu, nơi này có người của Diệp gia tồn tại. Bọn họ cùng Diệp gia những người khác thất lạc nhiều ngày như vậy, hiện tại đột nhiên nghe đến mấy cái này người tin tức, trong lòng cũng đều tương đương hưng phấn. Diệp Lăng cùng Diệp Lan vẫn là dùng sách ngược trong tay trường đao phương thức, chậm rãi đi vào nơi này, sau đó, tại tầm mắt của bọn họ bên trong, cũng coi như nhìn thấy Diệp Khắc, Diệp An Long. Hơn nữa, để Diệp Lăng vui mừng chính là, nơi này Lý Phạm, Diệp Ánh Tuyết đều còn tại, người mặc dù coi như có chút tinh thần hề hoài, nhưng dù sao tiếp tục sinh sống rồi. Ngoài ra, nơi này còn có Hóa Thần nhất trọng thiên vũ giả Diệp Lịch, Hóa Thần nhị trọng thiên vũ giả Diệp Thao. Diệp Lăng. Tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Lăng bọn hắn đến, hơn nữa, rất nhiều người đối với Diệp Lăng cũng đều tương đối quen thuộc, vì lẽ đó bọn họ trước tiên liền phán đoán ra được rồi, tới người là Diệp Lăng. Còn có Diệp Lan. Có người cũng rất cao hứng nói ra. Diệp Lăng cùng Diệp Lan đều tới. Như vậy, Diệp gia ở đây thì có 8. 8 tiếp tục sống sót. Chuyện này đối với mỗi một tới nói đều là không lớn không nhỏ kinh hỉ. Dù sao nhiều như vậy thiên lý, bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng có rất nhiều đau khổ, bọn họ đều cảm thấy Diệp gia rất khó sống sót quá nhiều người rồi, không nghĩ tới hiện tại lại còn có nhiều như vậy sống sót. Diệp Lăng. Diệp Ánh Tuyết lập tức từ trong đám người lao ra, hướng về Diệp Lăng đánh tới. Diệp Lăng đột nhiên không kịp chuẩn bị, liền trực tiếp bị Diệp Ánh Tuyết ôm lấy. Diệp Ánh Tuyết trong đôi mắt nước mắt một khắc không ngừng mà lăn xuống dưới đến. Quả đấm của nàng còn không nhịn được đánh vào Diệp Lăng trên lưng, tuy rằng chỉ là giao tiếp giả dối, nhưng là để Diệp Lăng có đau một chút. Những ngày qua làm ta sợ muốn chết, thật sự làm ta sợ muốn chết. Diệp Ánh Tuyết nói như vậy. Diệp Lăng trong lòng bay lên mấy phần ấm áp, hắn vỗ vỗ Diệp Ánh Tuyết lưng vác, bất kể nói thế nào, chúng ta hiện tại lại một lần nữa gặp nhau không phải sao? Diệp Ánh Tuyết ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, dùng sức gật gật đầu. Xác thực, trải qua rất nhiều nguy hiểm sau khi bọn họ lại một lần nữa gặp gỡ. Lý Phàm con mắt cũng có chút đau xót, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân, vội vàng đem nước mắt nghẹn hồi trong bụng, nói với Diệp Lăng, ngày đó đem ngươi bỏ xuống, chúng ta người chạy trốn sau khi, ánh tuyết một mực tại khổ sở. Một ngày kia, bất kể nói thế nào, đều là Diệp Lăng bảo vệ hai người bọn họ. Lý Phàm cũng không hề cho mình ý giải thích, mà là trước tiên là nói về Diệp Ánh Tuyết cảm thụ. Diệp Lăng cười cười, không cần, ta là người như thế nào? Ta làm sao có thể sẽ chết? Diệp Ánh Tuyết lúc này mới buông ra Diệp Lăng, nghĩ đến vừa mới chính mình không chỉ có vọt thẳng đi qua ôm hắn, hơn nữa còn như vậy khóc, trong lòng chính là một trận thật không tiện. Trở về là tốt rồi. Vào lúc này, là Diệp An Long đi tới, hắn xem ra cũng là phong trần mệt mỏi, đối với Diệp Lăng bọn họ hỏi, các ngươi có thu hoạch gì chưa? Diệp Lăng suy nghĩ một chút, nói, hơi có chút, vì lẽ đó ta hiện tại vừa mới đột phá đến hóa thần nhất trọng thiên đỉnh cao. Cái kia rất tốt. Vào lúc này, Diệp An Long cười nói, chúng ta bên này, đúng là căn bản không có cái gì thu hoạch quá lớn bất quá, không có quan hệ, hiện tại nếu chúng ta người đều đến đông đủ, kế tiếp thu hoạch cũng hẳn là không phải ít. Người đều đến đông đủ. Diệp Lan hơi nhướng mày, nàng có một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, nghe được câu hỏi như vậy, rất nhiều người trên mặt vẻ mặt đều có điểm nhi ảm đạm. Diệp Khắc ngữ khí mang theo vài phần phiền muộn nói ra, bọn họ người đều chết hết. Diệp Lan nghe được sau khi, trầm mặc gật gật đầu. Nàng không nói gì, nhưng trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần bi ai. Diệp Lăng cũng là như thế. Bọn họ đều ăn ý không hỏi đây là chết như thế nào, dù sao coi như là biết rồi, cũng không có cái gì chỗ tốt. Người đều đến đông đủ. Vậy cũng tốt. Ngày hôm nay, vừa vặn có thể đem các ngươi một lưới bắt hết. Tiểu tại mọi người muốn tự ôn chuyện, nói chút những lời khác thời điểm, một cái âm trầm. Âm thanh đột nhiên từ bên phải truyền ra. Cái thanh âm này, mỗi một khi tiến vào Đông Hoàng Cốc địa thời điểm cũng nghe được quá, mọi người trí nhớ đều không phải là dùng để trưng cho đẹp, tự nhiên cũng rất nhanh có thể rõ ràng, âm thanh như thế là ai phát ra. Đồng Chính Triều. Đồng gia hóa thần tam trọng thiên đỉnh cao cao thủ, Đồng Chính Triều. Diệp Lăng chân mày cau lại. Hắn hiện tại, cho dù là hóa thần nhị trọng thiên đỉnh phong vũ giả, trên căn bản cũng không có cách nào đối phó, càng đừng đề là như bây giờ hóa thần tam trọng thiên đỉnh cao. Hơn nữa, cái này Đồng Chính Triều dám ở Diệp gia cái hóa thần tam trọng thiên vũ giả đều tại dưới tình huống còn nói như vậy, khẳng định có chỗ dựa dẫm. Không, không đúng. Này bốn phía có ít nhất bốn. Diệp Lăng năng lực nhận biết, rất nhanh sẽ cảm nhận được cái này. Trong nháy mắt, mỗi một áp lực cũng bắt đầu thay đổi lớn lên. Đồng Chính Triều, ngươi có ý gì? Diệp An Long trường kiếm trong tay đã thủ thế chờ đợi, vào giờ phút này, hắn cao giọng hỏi. Đồng thời, người của Diệp gia hiện tại cũng so sánh ăn ý kết thành trận hình tròn, đồng thời trận hình tròn còn tại xoay chậm chậm, thay đổi đối địch phương vị. Ý của ta chính là gọi các ngươi chết. Như vậy một thanh âm bên trong, thậm chí mang theo vài phần rít gào. Lại sau đó, vọt một cái phá không tức giận âm thanh, trực tiếp truyền vào mỗi một náo hải. Một đoàn bóng đen bay thẳng đến cái này trận hình tròn xông lại. Chẳng qua là như vậy xông tới bóng đen, mang tới áp lực, cũng đã để Diệp Lăng bọn họ đều cảm thấy áp lực cực lớn. Chen, rất nhanh, Đồng Chính Triều đã cùng Diệp An Long đúng rồi chiều thứ nhất. Chương 262, vây công. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 262, vây công. Đồng Chính Triều cùng Diệp An Long cương vừa qua khỏi một chiều, liền biết thực lực của hai bên hẳn là tại sàn sàn với nhau. Tạm thời phân không ra thắng bại. Thế nhưng, ở này sao trong nháy mắt bên trong, lại là rít lên một tiếng vọt ra, lại là một từ ngược lại phương vị xung kích ra. Lại là một cái hóa thần tam trọng thiên cao thủ. Cái này cao thủ, trong tay bị vào trường kiếm, mũi kiếm một điểm, phía ngoài xa nhất Diệp Lịch, lại liền trực tiếp bị kiếm khí đâm chết. Diệp Lịch đầu bị đâm mở, tuôn ra hốc cùng máu tươi. A! Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức để trong này thế cuộc lâm vào đối với Diệp gia cực đoan bất lợi trạng thái. Bất quá, cái này cao thủ cũng bị Diệp gia một cái khác hóa thần tam trọng thiên cao thủ ngăn trở. Chỉ tiếc, lại có một cái hóa thần tam trọng thiên cao thủ từ một hướng khác lao ra. Chen! Hóa thần nhị trọng thiên hậu kỳ Diệp Thao, cản một chiêu sau khi đã bị tháo một cánh tay, gián độc như thế trường kiếm tiếp theo sau này xoay tròn, chỉ có thể dùng một tay chống đối. Chỉ tiếc, trường kiếm tiếp theo xoay tròn, bên cạnh Diệp Lan chém ra một đao nhưng quẳng mà lên. Này nhất kiếm, đem Diệp Thao lồng ngực đâm một cái đại lỗ thủng, khóe miệng phun ra máu tươi địa chết đi. Hiện tại Diệp gia trận hình tròn đã dễ như ăn cháo bị hoàn toàn công phá. Cái khác mấy cũng đều biết chuyện không thể làm, hóa thần tam trọng thiên cao thủ, chỉ có thể do hóa thần tam trọng thiên cao thủ tới đối phó. Thế là, Diệp Lăng bốn loại chỉ có thể đau thấu tim gan địa tránh ra. Ở vào thời điểm này, sinh tồn mới là tất cả. Ba cái hóa thần tam trọng thiên cao thủ, trong đó tất nhiên có La gia. Đồng gia cùng La gia lại liên thủ rồi. Nơi này mặc dù không có xuất hiện thứ tư hóa thần tam trọng thiên cao thủ, thế nhưng này ba cái liền giết chết cái người của Diệp gia, hơn nữa, bọn họ bây giờ là ba người vây công người. Hơn nữa này trong ba người, còn có cái hẳn là hóa thần tam trọng thiên đỉnh cao cao thủ, còn lại một cái là hóa thần tam trọng thiên hậu kỳ. Đồng Chính Triều cùng La gia hóa thần tam trọng thiên đỉnh cao cao thủ La Tùng Dũng, trong vây công giữa Diệp An Long. Còn lại một cái Đồng gia hóa thần tam trọng thiên hậu kỳ cao thủ Đồng Chính cùng Diệp Khắc đối chiến. Diệp Khắc cùng cái kia hóa thần tam trọng thiên cao thủ Đồng Chính cùng trong lúc đó, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng là, cái hóa thần tam trọng thiên đỉnh cao cao thủ vây công Diệp An Long, không tốn thời gian giải, Diệp An Long cũng sẽ bị đánh bại. Lúc này, duy nhất có khả năng nhúng tay mấy trận chiến đấu Diệp Lan, vừa mới xông lên, lại là bị trọng thương. Diệp An Long đã tiến vào mặt khó xử hoàn cảnh, hắn đánh cho càng ngày càng gian nan, nhiều lắm lại quá cái mấy thời gian 10 hơi thở, hắn cũng sẽ bị giết chết. Dù sao đây chính là đánh một cái. Đẳng cấp Diệp An Long sau khi bị giết chết, Diệp Khắc tại ba cái hóa thần tam trọng thiên cao thủ vây công dưới, cũng chỉ có tử vong một con đường. Thế là, Diệp gia hiện tại chân chính lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Từng cái người của Diệp gia, trên khuôn mặt đều mang tuyệt vọng. Tại xuất hiện ở dưới loại tình huống này, bọn họ ai có thể may mắn thoát khỏi? Bọn họ ai có thể sống sót? Có thể có tình huống thế nào giải quyết loại này nan đề? Không có. Các ngươi chạy mau. Vào lúc này, Diệp An Long đại âm thanh giống lên một câu. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn liều mạng một cái trọng thương, vọt thẳng đi qua chém cái kia Đồng Chính Cùng nhất kiếm. Thực lực của hắn tương đối với Đồng Chính Cùng thật sự mà nói thật là mạnh, nay Đồng Chính Cùng bị chém nhất kiếm sau khi, tuy rằng chặn lại rồi, nhưng cũng là khí huyết cuồn cuộn, mang theo bọn hắn trốn. Lúc này, Đồng Chính Triều cùng La Tùng Dũng nạo xấu hổ địa đuổi theo, đương nhiên không thể cho Diệp An Long tiếp tục truy kích Đồng Chính Cùng cơ hội. Chỉ có điều, này Diệp Khắc cắn răng sau khi, dùng hết toàn lực chém ra một đao, đem cái kia Đồng Chính Cùng chém bay. Vừa mới Diệp An Long một chiêu, đã để Đồng Chính Cùng khí huyết cuồn cuộn, vì lẽ đó hiện tại mới có thể bị Diệp Khắc chém bay. Nhưng sự tình cũng theo đó đến, nếu như Diệp Khắc muốn tiếp tục truy kích Đồng Chính Cùng, cái kia trong thời gian ngắn căn bản không khả năng giết chết hắn, trái lại Đồng Chính Triều cùng La Tùng Dũng hội mau chóng chém giết Diệp An Long, sau đó tới giết đi giết hắn. Hiện tại lựa chọn duy nhất chính là mang theo Diệp Lăng bọn họ đào tẩu. Đào tẩu, còn sẽ có một chút hy vọng sống. Nếu như không trốn đi, cái kia chính là cái gì hy vọng cũng không có. Người của Diệp gia không thể đầu tư ở chỗ này, đặc biệt là Diệp Lăng hắn là Thanh Dương huyện Diệp gia tương lai hy vọng. Dù như thế nào cũng phải mang đi hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Khắc không do dự chút nào, nắm lên có chút sững sờ Lý Ánh Tuyết liền trực tiếp bắt đầu hướng về một phương hướng lao ra. Diệp Lăng bọn họ đương nhiên cũng biết chuyện này lợi hại quan hệ. Nếu như không đi, cái kia hết thảy đều uổng phí. Diệp Lăng cũng là không nghĩ tới, chính mình trước đó bảo hộ được Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết để cho bọn họ mau trốn đi một màn kia, hiện tại lại bắt đầu tái diễn. Hơn nữa lần này, chính mình đã trở thành được bảo hộ đối tượng. Thế nhưng, hắn cũng không do dự thời gian. Diệp Lăng bọn họ dùng hết toàn lực, bắt đầu hướng về một chỗ chạy trốn. Tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ. Liên để bọn họ chạy một điểm, chờ chút như thường dễ dàng giết chết. Vào lúc này, tạm thời lui ra vòng chiến La Tùng Dũng, la lớn. Là. Đồng Chính Cùng cũng biết nếu như mình đuổi tới lời nói, hắn không nhất định có thể chiến thắng Diệp Khắc, vì lẽ đó hắn vẫn chờ nơi này phân ra thắng bại lại nói. Vì lẽ đó, hắn cũng gia nhập chiến đoàn. Diệp An Long Cương mới vừa lần kia là liều mạng trọng thương đi công kích Đồng Chính Cùng, hiện tại lại bị vây công, chiêu thức của hắn càng ngày càng không ăn thua. Dù sao cũng là đối mặt ba cái hóa thần tam trọng thiên cao thủ, hắn có thể đủ kiên trì đến bây giờ đã là bởi vì hắn bản lĩnh vững chắc rồi. Các ngươi nhất định phải chạy đi, ta nhất định sẽ tranh thủ đầy đủ thời gian. Diệp An Long trong lòng chỉ còn giữ lại như vậy một cái niềm tin. Về phần Đồng Chính Triều cùng La Tùng Dũng, bọn họ một mặt là lo lắng cho mình truy Đồng Chính Cùng bọn hắn mà nói, sẽ làm Diệp An Long chạy thoát, hoặc là có biến số gì, ở một phương diện khác là bọn hắn chắc chắn, đang giết chết Diệp An Long sau khi, lại đuổi theo Diệp Lăng bọn họ đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại y nguyên hay vẫn tại vây công Diệp An Long, đồng thời tăng nhanh tốc độ công kích. Diệp An Long cũng sớm đã không chịu nổi, thế nhưng, hắn một hơi, vẫn là nhấc theo. Mãi cho đến hơn 100 cái hô hấp sau khi, Diệp An Long hoàn toàn tiến vào cung dương hết đà trạng thái. Một cái tay của hắn cánh tay đã bị chém xuống, máu chảy ồ ạt. Khắp toàn thân cũng có rất nhiều vết thương, nhưng vẫn còn đang chống đỡ Đồng Chính Triều cùng La Tùng Dũng. Ầm. Lần này, Diệp An Long bị kiếm khí trực tiếp chém bay, sau đó, La Tùng Dũng trên không trung đuổi kịp hắn, ánh kiếm cuối cùng cũng coi như đem đầu của hắn chém xuống đến. Cuối cùng cũng coi như giết chết người này. Vào giờ phút này, La Tùng Dũng cùng Đồng Chính Triều trong lòng đều tràn đầy giải thoát như thế cảm giác. Cái này Diệp An Long, phản phất một cái chó điên, thật sự là thật khó dây dưa. Thế nhưng, cho dù là như vậy Diệp An Long, cuối cùng còn là bị bọn họ cho đánh chết. Hiện tại, bọn họ liền muốn đem hết toàn lực đuổi bắt Diệp Lăng bọn họ. Này mấy phút bên trong, yếu nhất chỉ có hóa thần nhất trọng thiên sơ kỳ bọn họ, nhất định sẽ bị ung dung đuổi theo. Thế là, La Tùng Dũng, Đồng Chính Triều, Đồng Chính cùng ba người, chỉ là hơi hơi sưu tập một cái từ Diệp An trên thân rồng lấy được chiến lợi phẩm, liền hướng về Diệp Lăng phương hướng của bọn hắn, truy kích mà đi. Tốc độ của bọn họ, sắp thực phải nhanh với Diệp Lăng đám người. Chương 263, nghịch chuyển hy vọng. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 263, nghịch chuyển hy vọng. Từ tình huống bây giờ đến xem, hết thảy đều thập phần bất lợi cho Diệp Lăng. Bọn họ mới vừa vặn tựa hồ đào thoát mấy lần theo, hiện tại nguy hiểm rồi lại càng thêm đáng sợ cùng mạnh mẽ. Đương La Tùng Dũng, Đồng Chính Triều, Đồng Chính cùng ba người họ trùng đến đây thời điểm, bọn họ đi lên trước nữa, tựa hồ chắc chắn phải chết. Vào giờ phút này, Diệp Lăng bọn họ hướng mặt trước chạy ra 5 dặm địa. Tại lớn nhất bước ngoặt nguy hiểm, một mặt là vì mình mệnh, ở một phương diện khác, cũng là vì không cho Diệp An Long hy sinh uổng phí. Vì lẽ đó bọn họ chạy trốn đặc biệt nhanh. Quanh thân nguy hiểm tựa hồ đang từ từ giảm thiểu. Thế nhưng, Diệp Lăng bén nhạy cảm giác được, Diệp Khắc trên mặt, vẻ mặt tựa hồ có chút không đúng. Diệp Lăng cũng bắt đầu ngưng tụ cả người tinh lực cùng chân khí, bắt đầu cảm giác phía sau mình sự tình các loại. Gay go, Bá Thiên Chiến Hoàng 263 chương. Bọn họ đã bắt đầu đuổi theo tới. Như vậy năng lực nhận biết, tuy rằng là một chuyện tốt, nhưng đặt ở hoàn cảnh bây giờ dưới, nhưng mang cho Diệp Lăng không thể tránh khỏi căng thẳng. Dù sao, nếu như bọn họ bị nhóm người này đuổi theo lời nói, ngoại trừ tử vong, không có cái khác kết cục. Nhưng bây giờ nếu như hắn nói ra, Diệp Lăng cũng lo lắng cái đội ngũ này sẽ hỏng mất. Chẳng lẽ nói, Diệp An Long làm ra hy sinh, bọn họ lại như cũ không có thể sống sót sao? Càng cấp thấp hơn cấp vũ giả, tại đẳng cấp cao hơn vũ giả trước mặt, trừ phi là nắm giữ to lớn số lượng, bằng không căn bản không phải nửa điểm đối thủ. Càng đừng đề, hiện tại đẳng cấp cao hơn vũ giả, số lượng còn muốn càng nhiều. Bọn họ đuổi theo tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Lan vẻ mặt bình tĩnh mà nói một câu. Một câu nói này, tiết lộ thiên cơ. Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết cũng ngay lập tức sẽ đã nghe được. Lý Phàm cũng còn tốt, nhưng Diệp Ánh Tuyết trên mặt, nhưng từ từ lộ ra mấy phần tuyệt vọng vẻ mặt. Bất quá, tuy rằng tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn còn đang đem hết toàn lực chạy trốn. Dù sao, tại hiện tại dưới tình huống này, nàng cũng sẽ không bỏ qua hy vọng. Làm một cái vũ giả, hóa thần kỳ vũ giả, bọn họ tự nhiên không thể tại tình huống như vậy bên dưới chịu chết, bởi vì đó cũng không hùng hồn. Chiến đấu đến một giây sau cùng, đó là vũ giả tín điều. Nơi này có gì đó quái lạ. Vừa lúc đó, tựa hồ là vì nói sang chuyện khác, Diệp Khắc nói với mọi người. Cái gì? Mọi người cũng bắt đầu chân chính bất đắc dĩ. Phía sau có truy binh, nơi này lại có tình hình. Này ông trời là phải đem bọn họ vào chỗ chết bước sao? Những lời này là Diệp Khắc nói ra được, tự nhiên vậy không có người hội cảm thấy hoài nghi, trái lại, mọi người lập tức đều đã tin tưởng nơi này tuyệt đối tồn tại vấn đề. Bất quá rất nhanh, bao quát Diệp Lăng cũng cảm thấy nơi này quái lạ. Đi lên trước nữa, là một cái lưng núi, bọn họ chính buôn ba tại lưng núi bên cạnh trên đường. Đây là cái gì tình huống? Diệp Lăng bọn họ đều nhận ra được rồi, khi tiến vào cái này lưng núi sau khi, trên người bọn họ chân khí đang tại không có mất. Bao quát trong đan điền chân khí, cũng bao quát chính mình tại kinh lạc bên trong chân khí. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân khí đều tại trôi đi. Mới đi nửa dặm, trên người bọn họ chân khí liền đã biến mất rồi gần một nửa. Không thể càng đi về phía trước rồi. Càng đi về phía trước lời nói, trên người chúng ta chân khí tất cả đều hội biến mất không còn tăm hơi. Vào lúc này, Diệp Lan tỉnh táo nói ra, chúng ta vốn là không phải là đối thủ của bọn họ, hiện tại chân khí bị hút đi, vậy càng là không thể nào có chạy trối chết cơ hội, tuyệt đối cũng bị bọn họ đuổi theo. Diệp Khắc đã ở cau mày suy tư. Tình huống bây giờ thực sự là gay go tới cực điểm. Bọn hắn hy vọng càng ngày càng ít. Nơi này lại còn muốn gặp phải rút khô chân khí địa phương. Nếu như ở đây tiếp tục đi tới đích, trên người bọn họ thẻ đánh bạc thì càng là không có rồi. Đáng chết. Bất quá, lúc này, Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tuy rằng sắc mặt hắn vẫn là rất bình tĩnh, bất quá, trong ánh mắt của hắn nhưng lướt qua vẻ điên cuồng hưng phấn. Ngay sau đó, Diệp Lăng trực tiếp mở miệng nói, "Không đúng. Chân khí của chúng ta sẽ bị tiêu hao hết, nếu như bọn họ muốn đuổi theo chúng ta mà nói, cũng chỉ có thể đi con đường của chúng ta." Cũng tất nhiên cũng bị tiêu hao chân khí. Đến cuối cùng, chúng ta chỉ có thể dùng thân thể đến đối kháng. Trước mắt mọi người sáng ngời. Xác thực, sự tình cũng thật là như vậy. Nếu như mọi người đều chỉ có thể thuần túy dựa vào thân thể để chiến đấu lời nói, cái kia sự chênh lệch giữa bọn họ trái lại bị kéo nhỏ. Vũ giả từ hóa khí ngũ trọng thiên sau khi, trên căn bản thì sẽ không tu luyện nữa của mình, một mặt là không có tinh lực, ở một phương diện khác là cũng không đủ tiền tài. Vì lẽ đó, dù cho những người này là hóa thần tam trọng thiên cao thủ, nhưng ở thân thể về mặt thực lực, mạnh hơn bọn họ chênh lệch muốn so với chân thực chênh lệch về cảnh giới nhỏ đi một chút. Đặc biệt là Diệp Lăng, thân thể của hắn thực lực vậy thì không cần nói nhiều. Thế là, Diệp Lăng mới nhớ tới như vậy một cái trở mình phương pháp xử lý. Thân thể của chính mình năng lượng chính là lớn nhất trở mình khả năng. Nhanh lên một chút chạy. Diệp Lăng quay về mọi người nói ra, tin tưởng ta lần này. Chúng ta nếu như có thể trốn chạy lời nói, duy nhất khả năng ở chỗ này. Diệp Khắc suy nghĩ một chút, sau đó nói, lại không nói cái biện pháp này đến cùng hữu dụng hay không, nhưng ít ra, chúng ta hiện tại không có lựa chọn nào khác. Bọn họ đã tiến vào tuyệt cảnh, sát thực đã không có cái khác bất kỳ một loại lựa chọn. Mọi người đến sau khi đến, chân khí đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, đã không có chân khí che chở, dù cho biết đây là duy nhất khả năng, cũng vẫn cảm thấy trong lòng mơ hồ bất an. Bọn họ cảnh giới này vũ giả, chân khí chính là sinh mạng thứ hai. Vào giờ phút này, ở cái này lưng núi tối ở ngoài đầu. Đáng chết. Chuyện gì thế này? Đồng Chính Triều, La Tùng Dũng bọn họ đồng thời phát hiện của mình một ít dị biến, cả người chân khí bắt đầu không ngừng bị hút đi. Đây là nơi quái quỷ gì? Đồng Chính cùng cũng một mặt kinh dị. Chân khí của mình bị hút đi, đối với bất luận cái nào cảnh giới vũ giả đều là chuyện rất đáng sợ. Làm sao bây giờ? La Tùng Dũng trầm giọng hỏi. Đồng Chính Triều suy nghĩ một chút, sau đó nói, như vậy đi, chúng ta tiếp tục tiến vào. Dù sao, coi như là đã không có chân khí, có thể thu nhỏ lại giữa chúng ta chênh lệch, nhưng một đám hóa thần nhất trọng tiên, tầng 2 vũ giả, tại sao có thể là đối thủ của chúng ta? La Tùng Dũng cùng Đồng Chính cùng suy nghĩ một chút, cũng thật có đạo lý. Dù sao, nếu như chúng ta không đổi lời nói, khả năng liền để đám người kia chạy. Đồng Chính Triều lại cho bọn họ gia tăng rồi như vậy một cái kiếp mã, đòn bí mật ra thêm cân nặng cho đàm phán. Thế là, sự tình cũng đã thành chắc chắn. Bọn họ hiện tại có một ít tới hổ khó xuống cảm giác, dù như thế nào cũng phải theo Diệp Lăng bọn họ đi tới, nếu không thì sự tình sẽ rất gay go. Từ Diệp Lăng bọn họ nơi này đến xem, bây giờ không có chân khí, rất nhiều thứ cũng không tốt làm rõ, chỉ có chờ La Tùng Dũng đám người đi thẳng tới bên cạnh bọn họ thời điểm, mới có thể nghe được động tĩnh, rất khó cảm nhận được. Điều này cũng làm cho bọn họ bằng thêm mấy phần khó chịu. Thế nhưng, không có cách nào. Ai bảo thực lực bọn hắn xa không phải ai khác đối thủ đây? vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Chương 264, thuần túy thân thể lực lượng nghiền ép. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 264, thuần túy thân thể lực lượng nghiền ép. Đương La Tùng Dũng bọn họ hướng phía trước tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, phát hiện chân khí tổn thất tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Hơn nữa bọn họ ở đây, chỉ cần ăn vào khôi phục chân khí đan dược, đều sẽ bị cấp tốc sấy khô. Đã như vậy lời nói, Đồng Chính Triều bọn họ cũng nhanh chóng làm ra quyết định. Đi vào bên trong. Dùng thân thể, bọn họ như thường muốn đem này mấy tên tiểu tử xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn tới. Diệp Lăng hiện tại là cảm giác đầu tiên đến quanh thân chậm rãi có người xuất hiện, dù sao, thân thể tố chất của hắn, cho dù là Diệp khác, cũng không có cách nào so với. Đây chính là cương phủ kim thân công 5 tầng, vô số bạc xếp lên. Vì lẽ đó, hắn đại thể cảm giác được, tại hơn 100 trượng ở ngoài địa phương, có 3 đã xuất hiện. Hiển nhiên này 3 cũng không hề đem Diệp Lăng đám người để ở trong lòng, tốc độ của bọn họ rất nhanh, cũng không hề muốn che giấu dự định. Đến rồi. Diệp Lan nắm chặt đao trong tay trôi. Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết, Diệp Khắc cũng nắm chặt trường kiếm trong tay. Một hồi ác chiến sắp bắt đầu bạo phát. Hơn nữa, trong lòng cũng của bọn họ không hề chắc khí, thậm chí cảm thấy được khả năng rất lớn cũng bị đối phương giết chết. Diệp Lăng trong tay Lam Lăng đao cũng bị nắm chặt, Diệp Lăng đối với này mấy, ngược lại không có này sao nhiều sợ sệt hoặc là sợ hãi, ngược lại, hắn thậm chí còn có một ít nóng lòng muốn thử. 100 trượng khoảng cách, đối với Đồng Chính Triều bọn họ tới nói, mặc dù đã không có chân khí, vẫn là thoáng qua sự việc của nhau. Vì lẽ đó, bất quá chỉ là thập mấy hơi thở sau khi, Đồng Chính Triều bọn họ đã đi thẳng tới Diệp Lăng đám người bên người. Đồng Chính Triều, Đồng Chính Cùng, hơn nữa La Tùng Dũng, lúc này, ba cũng bắt đầu mắt lom lom nhìn về phía Diệp gia cuối cùng còn lại đoàn người. Các ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Ta nói cho các ngươi biết, thực lực chênh lệch chính là chênh lệch. Vào giờ phút này, Đồng Chính Triều trường kiếm trong tay chỉ vào Diệp Lăng đám người, trong miệng lớn tiếng hô lên. Bên cạnh Đồng Chính Cùng, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Khắc, nói ra, chỉ cần đem ngươi Diệp Khắc giết chết, còn lại, bất quá cũng đều chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Khắc cắn môi, nói ra, sự tình không hẳn rồi cùng các ngươi tưởng tượng như thế đơn giản. Còn có thể có trò gian gì hay sao? La Tùng Dũng tuy rằng trong giọng nói không có cười nhạo, nhưng tràn đầy cư cao lâm hạ cảm giác, mấy người các ngươi, đừng tưởng rằng đã không có chân khí, có thể là đối thủ của chúng ta, trên lệnh thì không cách nào bù đắp. Diệp Khắc lòng bàn tay trên lại muốn chảy ra mồ hôi cảm giác, là hắn dùng sức mạnh lớn thân thể khống chế lực mạnh mẽ bức trụ, mới không có chảy xuống. Hắn thật sự đã tương đương căng thẳng, tuy rằng Diệp Lăng tựa hồ có chút tự tin, nhưng bọn họ tại dạng này bước ngoặt sinh tử, làm sao có thể sẽ có Diệp Lăng như vậy tự tin. Trò gian vẫn là cái gì, đánh qua rồi mới biết. Một mực không nói gì Diệp Lăng, vào lúc này mở miệng nói ra. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn, bởi vì hắn nói ra câu nói này bên trong, mọi người đều có thể cảm nhận được một loại tự tin mãnh liệt. Tự tin như vậy đã ở cảm hóa mọi người. Đương nhiên, đối với phe phái khác nhau tới nói, như vậy sức cuốn hút, nội dung cùng tính chất cũng là không giống với. Tốt lắm, ta liền trước hết giết ngươi cái này tiểu rác rưởi. Đồng Chính cùng trong tay, trường kiếm chấn động. Bởi vì đã không có chất khí, hiện tại trường kiếm của hắn cũng không hề phát ra cái gì ánh sáng, nhưng là phía trên một loại dọa người sát khí vẫn là lập tức truyền đến lòng của tất cả mọi người bên trong. Sau đó, Đồng Chính cùng trực tiếp vọt tới. Tốc độ của hắn đặc biệt nhanh, dù cho đã không có chân khí, vẫn như cũ mang theo nhanh nhẹn cảm giác. Hắn trước phải cho Đồng gia diệt trừ như vậy một cái to lớn mầm họa. Diệp Lăng này, tiềm lực quá lớn, cũng không ai biết hắn tương lai có thể phát triển trở thành vì sao, vì lẽ đó, tuyệt đối không thể cho hắn đầy đủ trưởng thành thời gian. Ngày hôm nay, vừa vặn đem tên thiên tài này bóp chết từ trong trứng nước. Nhà mình thiên tài, mới là thiên tài. Người khác thiên tài được kêu là tai họa. Đồng Chính cùng trường kiếm và thân thể mang theo trùng kích cực lớn lực, cũng có cường đại uy hiếp lực. Quả nhiên mạnh mẽ. Đồng gia công pháp, tựa hồ đang cảnh giới tu luyện đồng thời, cũng có đối với thân thể mạnh mẽ rèn luyện lực. La Tùng Dũng ở một bên nhìn chăm chú vào, trong lòng yên lặng mà đang suy tư. Vì lẽ đó, bọn họ cho dù đã không có chân khí, thân thể này thực lực cũng xác thực rất mạnh. Diệp gia tên thiên tài này, tuy rằng đích xác rất thái quá, đáng tiếc, tại đây đối thủ mạnh mẽ trước mặt, hắn chỉ có thể bị sớm bóp chết. La Tùng Dũng trong lòng mang theo đối với một thiên tài tử vong cảm khái, nhưng không có nửa điểm nhi thương hại. Diệp Lăng bọn họ thiên tài như vậy, kỳ thực đối với hắn mà nói, cũng có chút đố kỵ. Chính mình nhọc nhằn khổ sở mới có thể luyện đến một cái nào đó cảnh giới, thế nhưng, Diệp Lăng tựa hồ đều là tại một lần là xong, dùng tốc độ nhanh nhất đến. Điều này khiến người ta trong lòng phiền muộn. Nếu như vậy, vậy thì bị Đồng Chính cùng giết chết đi. La Tùng Dũng đã không quá muốn nhìn rồi, ngược lại hắn biết, kết cục đương nhiên sẽ là Diệp Lăng chết đến mức không thể chết thêm. Cái này Đồng Chính cùng, thật không nghĩ tới, tố chất thân thể lại đều mạnh như vậy. Nay xem ra, cho dù là thuần túy thân thể lực lượng, hắn cũng có thể phát huy ra hóa khí bắt trọng thiên trình độ. Diệp Khắc vào lúc này ở trong lòng cũng mang theo kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn liền muốn ra tay đi trợ giúp Diệp Lăng. Nhưng mà, vào lúc này, hắn nhìn thấy, Đồng Chính Triều cũng vọt thẳng hướng về phía chính mình, cứ như vậy, hắn cũng không còn đi trợ giúp Diệp Lăng dư lực. Diệp Lan trong lòng cũng có một ít kinh ngạc, chỉ có điều, nàng trước đó liền bị trọng thương, bây giờ căn bản không có dư lực ra tay. Huống chi, cái kia La Tùng Dũng, hiện tại cũng định khởi động, chỗ xung yếu hướng về Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết. Trận này hỗn chiến đã bắt đầu rồi. Mà Diệp Lăng, tuy rằng người của Diệp gia đều lo lắng tới cực điểm, thế nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn và Đồng Chính cùng giao thủ. một thân một mình. Bất quá, Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tấn mà có chút yên tâm lại, nếu là thuần túy thân thể bọn họ đi trợ giúp Diệp Lăng, ngược lại sẽ thêm phiền, hơn nữa La Tùng Dũng cũng không cho bọn họ cơ hội. Chết đi, tiểu tử thối. Đồng Chính cùng hiện tại đầy mặt dữ tợn, bắp thịt trên mặt vặn vẹo đến khó lấy nhìn thẳng. Vũ giả thân thể năng lượng toàn bộ bạo phát thời điểm, thông thường chính là như vậy một loại vặn vẹo vẻ mặt. Hắn nhất kiếm, liền muốn giết chết Diệp Lăng tên thiên tài này. Keng. Hiện tại đã không có chất khí, đã không có cái khác phụ trợ, có thể so với liều cái, chính là võ đạo gốc dễ chết. Thế là, Diệp Lăng trong tay Lam Lăng đao cùng Đồng Chính cùng trường kiếm trong tay, trực tiếp chạm vào nhau, lập tức truyền đến mãnh liệt lực đàn hồi. Chỉ có điều, lực đàn hồi đối tượng lại là Đồng Chính cùng. Sau đó, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt một màn, xuất hiện. Diệp Lăng Lam Lăng đao trực tiếp đem Đồng Chính cùng trường kiếm chém bay, hơn nữa, Lam Lăng đao dư lực không giảm. Diệp Lăng bước chân một cái đảo ngược, bước chân tỉ mỉ được hoa cả mắt, thân thể xoay một cái, chuyển đến Đồng Chính cùng mặt bên, Lam Lăng đao vọt một cái. Phốc. Đồng Chính cùng đầu trực tiếp bị chém bay, chỉ còn dư lại trào máu cái cổ khoang. Chương 265, nghịch chuyển. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 265, nghịch chuyển. Đồng Chính cùng trên đầu, con mắt trợn tròn. Phản phất, hắn hoàn toàn không thể tin được này phát sinh tất cả, hơn nữa cũng là chân tránh chết không nhắm mắt. Chỉ tiếc, sự thực đã đúc thành, đầu là không thể nào một lần nữa dính trở về. Cái kia Đồng Chính cùng đã chết định rồi. Chết rồi, chính là chết rồi. Chơi ạ. Trong nháy mắt này bên trong, thời gian hầu như bất động. Mỗi một đều cảm nhận được loại kia đột nhiên xuất hiện khiếp sợ cảm giác. Bởi vì tình huống nghịch chuyển, quả thực kinh người tới cực điểm. Trước đó, rất nhiều người đều cảm thấy, cái kia Đồng Chính cùng hội dễ như ăn cháo địa giết chết Diệp Lăng, ai ngờ đến, Diệp Lăng lại chỉ là một chiêu, liền đem đầu của hắn đều chém xuống. Diệp Lăng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hay là hắn tại giả làm heo ăn thịt hổ? Rất nhiều người trong đầu đều tại suy nghĩ cái vấn đề này. Thế nhưng, hắn không thể tại ngắn như vậy trong thời gian, liền từ hóa thần nhất trọng thiên, trực tiếp trở nên mạnh mẽ đến hóa thần tam trọng thiên a. Dù cho hắn lại thiên tài, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa ở đây sao thiếu thốn dưới tình huống, hoàn thành kinh khủng như vậy đột phá. Giả làm heo ăn thịt hổ lời nói, hắn cũng không có cần thiết ta. Dù sao Diệp gia đã bị chết nhiều người như vậy, lẽ nào vì ẩn giấu thực lực, Diệp Lăng cũng sẽ để cho nhiều người như vậy đều đi chết sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Bất quá đây cũng chính là bọn họ muốn xóa, bọn họ rất nhanh càng làm nguyên nhân chân chính muốn đi ra. Nguyên nhân chân chính chính là Diệp Lăng thân thể cường hãn, tương đương cường hãn. Cường hãn đã đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Nguy rồi. Tại nghĩ tới chỗ này sau khi, bất kể là Đồng Chính Triều, vẫn là La Tùng Dũng, trong lòng đều cảm thấy tương đương không ổn. Nếu như Diệp Lăng thật sự đã cường đại đến cái trình độ này lời nói, vậy bọn họ hiện tại không phải là chịu chết sao? Mặc dù nói bọn họ bản thân cảnh giới cao hơn Diệp Lăng quá nhiều, nhưng hổ lạc đồng bằng bị chó khi. Diệp Lăng tố chất thân thể, tại đem mọi người chân khí đều để nằm ngang đến đồng nhất trục hành trên thời điểm, hắn thì có ưu thế tuyệt đối. Đối với người của Diệp gia tới nói, tình huống này cũng làm cho bọn họ cảm thấy nhân sinh lên voi xuống chó, thật sự quá kích thích. Chưa bao giờ nửa điểm hy vọng, đến bây giờ, xin chỉ thị đột nhiên nghịch chuyển. Trong lúc này trải qua sự tình, đích thật là quá thần kỳ cũng quá ca tụng. Đi. La Tùng Dung cũng thật là một cái lấy lên được, thả xuống được người. Cũng là một cái rất có thể phán đoán rõ ràng tình thế biến hóa người. Hắn biết, tình huống bây giờ dưới, bọn họ ở chỗ này, rất có thể sẽ bị Diệp Lăng cho giết chết. Chỉ có đi rồi, mới có thể có hy vọng. Ngược lại bọn họ tại thực lực tuyệt đối trên, tất nhiên là dẫn trước với Diệp gia đám người kia, cái kia rõ ràng, chỉ đã tới rồi bên ngoài, Diệp Lăng bọn họ vẫn bị đánh chết vận mệnh. Bọn họ cũng là không nhất thời vội vã. Ngay sau đó, mọi người là hướng mặt trước giả thoáng một chiêu, quay đầu liền chạy. Người thực lực dù sao cũng là hóa thần tam trọng thiên, đối với thân thể rèn luyện cũng không tệ, vì lẽ đó như vậy bước ra đi ra cũng làm được thẳng thắn dứt khoát. Trong nháy mắt, bọn họ đã chạy đi ra hơn 10 trượng. Sở hữu người của Diệp gia hiện tại cũng đưa ánh mắt chuyển đến Diệp Lăng trên người. Vốn bốn. UONG. Diệp Lăng khẽ quát một tiếng, lòng bàn chân sinh gió. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, phảng phất một trận cuồng phong. Diệp Lăng hiện tại dùng lúc trước vẫn không có luyện tập các loại chân khí sử dụng thân pháp thời điểm dùng nguyên thủy nhất thân pháp, hướng phía trước phương đuổi theo. Thân thể tố chất của hắn càng mạnh hơn, điều này cũng làm cho Diệp Lăng tốc độ càng nhanh hơn. Bất quá chỉ là hơn 10 hô hấp trong lúc đó, hắn đã đuổi tới chạy hơi hơi chậm một chút Đồng Chính Triều phía sau, trực tiếp chính là một đao. Tuy rằng, Lam Lăng đao trên cũng không hề phóng ra quần quần đao khí. Thế nhưng, này Lam Lăng đao, nhưng vô thanh vô tức, phảng phất cắt liều không gian, xé nát toàn bộ thế giới. Cứ như vậy xuất hiện tại Đồng Chính Triều phía sau, lập tức liền muốn đem thân thể hắn chém thành nửa. Đồng Chính Triều tại thời khắc nguy cấp nhất, trường kiếm xoay một cái, liền chặn lại rồi Diệp Lăng đao trong tay. Ầm. Lam Lăng đao trên thân đao, dập đầu ra một cái to lớn chỗ hổng. Đồng Chính Triều kiếm, so với Diệp Lăng đao cao cấp hơn nhiều. Dù sao Diệp Lăng thực lực tuy rằng tăng lên, thế nhưng, đao của hắn vẫn luôn là này thanh hạ phẩm bảo khí, mà Đồng Chính Triều đây là trung phẩm bảo khí. Bình thường mọi người đều dùng chân khí chiến đấu, binh khí đã rất khó chân chính lẫn nhau va chạm. Vì lẽ đó Diệp Lăng vũ khí tuy rằng không thế nào được, nhưng cũng không có nói sụp ra, chỉ là đang công kích lực trên có chỗ khác biệt thôi. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng là binh khí cứng đối cứng. Đương nhiên, coi như là như vậy, Đồng Chính Triều cũng bởi vì Diệp Lăng cái này lực trùng kích, trực tiếp cho đánh bay, bay ngược 3 trượng, mới té lăn trên đất. Đáng chết, đáng chết ta. Đồng Chính Chiều trong lòng phẫn nộ vạn phần. Nếu như chân khí của hắn còn tại trạng thái đỉnh cao lời nói, cái kia Diệp Lăng ở trong mắt chính mình, tuy rằng muốn so với Jun Dế cao hơn một cấp đường, nhưng là căn bản không cần để ở trong lòng. Mình có thể tùy ý làm được hắn, cũng có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, thực lực của hắn tại trước mắt của mình liền chỉ là một cái chuyện cười. Dù cho hắn là Diệp gia thiên tài, lại có thể làm sao? Tại hắn chưa trưởng thành lên trước đó, hắn liền chỉ là mình trong mắt người yếu. Nhưng là bây giờ, nhưng là Diệp Lăng đem hắn đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Diệp Lăng tố chất thân thể cường đại đến bọn họ đều không thể nào tưởng tượng được. Tiểu tử này, chẳng lẽ nói hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, nguyên nhân chính là hắn này một bộ khủng bố thân thể. Này cũng thật là nói không chắc. Chỉ là Diệp Lăng binh khí bị mẹ mở ra một lỗ hổng. Phía trước La Tùng Dũng sáng mắt lên. La Tùng Dũng duy nhất sinh tồn hy vọng chính là cùng cái này Đồng Chính Triều hợp tác, đem Diệp Lăng giết chết, nếu không thì Diệp Lăng giết Đồng Chính Triều còn có thể tới giết hắn. Cũng không phải hắn và Đồng Chính Triều không thể phân cách, hắn mới cùng Đồng Chính Triều đứng ở cùng trên một cái thuyền mà là. Tình huống bây giờ, hắn không hợp tác với Đồng Chính Triều, trái lại cũng bị Diệp Lăng từng bước bức tử. Ngay sau đó, La Tùng Dũng liền thừa dịp như thế trong nháy mắt, như tật phong bình thường xông lại, hổ gầm, hướng về phía Diệp Lăng trực tiếp hô lên một tiếng. Phá! Này nhất kiếm, năng lực chiến đấu quá mạnh mẽ. Diệp Lăng cảm thụ này nhất kiếm thực lực, cũng biết mình không cách nào tránh né, một khi tránh né đã bị chiếm trước tiên cơ, đến thời điểm người đồng thời xông lại bao nhiêu cũng có chút phiền phức. Vì mau chóng giải quyết người này, không xuất hiện biến số gì, Diệp Lăng giơ lên của mình Lam Lăng đao chặn lại. Lại là một cái va chạm nổ vang, sau đó, Diệp Lăng Lam Lăng đao cư nhiên bị trực tiếp chém đứt. Diệp Lăng trong lòng, ngoại trừ khiếp sợ, chính là phẫn nộ. Lam Lăng đao đã bồi bạn chính mình lâu như vậy, hiện tại cư nhiên bị chém đứt rồi. Binh khí chính là vũ giả sinh mạng thứ hai, thế nhưng hiện tại Diệp Lăng sinh mạng thứ hai bị chém đứt rồi. Lửa giận tại Diệp Lăng lồng ngực bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ có điều, Đồng Chính Triều cùng La Tùng Dũng hiện tại trong lòng nhưng trở nên mừng như điên. Diệp Lăng binh khí bị chém đứt, bọn họ có hy vọng rồi. Tựa hồ tình thế lại xảy ra một lần nguy chuyển. Chương 267, giết giết giết. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 267, giết giết giết. Diệp gia cái khác bốn, vào giờ phút này, trong lòng đều là kinh hỉ. Tình thế nguy chuyển, thật là khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, bất quá, điều này cũng đích thật là một loại đột nhiên không kịp chuẩn bị vui sướng. Từ bọn họ bị bức bách đến sơn cùng thủy tận, đến bây giờ kinh thiên nguy chuyển, Diệp Lăng làm quá nhiều để cho bọn họ chuyện không nghĩ tới. Kia mấy cái xem ra cao cao tại thượng, căn bản không khả năng chiến thắng, chỉ có thể kéo dài hơi tàn hóa thân tam trọng cao thủ, lại đều bị Diệp Lăng dường như tàn sát gà làm thịt cẩu như thế đánh giết hầu như không còn. Hơn nữa, bây giờ còn lại một cái đã không có năng lực phản kháng Đồng Chính Triều. Hiện tại Đồng Chính Triều chỉ còn dư lại nơm nớp lo sợ, hắn không biết Diệp Lăng mấy sẽ như thế nào đối phó hắn. Diệp Lăng vào lúc này, nghĩ đến có thể bị giết chết Diệp An Long, nghĩ đến trực tiếp bị giết chết Diệp Nịch cùng Diệp Thao, lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt. Của mình binh khí cũng bị nhóm người này cho chém đứt. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng từng bước một, trực tiếp đạp vỡ Đồng Chính Triều xương đùi. Lần này, Đồng Chính Triều liền cầu xin tha thứ khí lực cũng không có, gia hỏa này cũng chỉ có thể tại nghẹn nào. Cũng vào lúc này, Lý Phàm bọn họ cũng tới đã đến Diệp Lăng trước mắt. Không kịp nói một điểm những chuyện khác, Diệp Lăng đối với mấy cái người của Diệp gia nói ra, chuyện của chúng ta hầu như đều là do hắn mà xảy ra, vì lẽ đó, ta để mọi người đến, là trưng cầu ý kiến, làm sao giết chết hắn, Bá Thiên Chiến Hoàng 267 chương. Không thể để cho hắn quá sung sướng. So với tử vong kinh khủng hơn, là sống không bằng chết. Tỷ như trước đó cái kia Diệp Phong tụ muốn thông qua Lăng Chỉ Linh Đang phương thức bức bách Diệp Lăng đi ra, Lăng Chỉ, cái kia chính là một loại sống không bằng chết phương thức. Từng đao đây thật sự là khủng bố cái chết. Vũ giả bình thường bị chết thẳng thắn dứt khoát, dù sao tại trong chiến đấu chân chính, vì giết chết đối thủ, mọi người trên căn bản đều sẽ dùng hết toàn lực. Dùng hết toàn lực lời nói, rất có thể đối phương trực tiếp bị giết chết. Nếu như không bị giết chết, còn muốn dằn vặt hắn, nói không chắc sẽ có cái gì biến số. Nhưng ngày hôm nay không giống nhau. Diệp Lăng thân thể thực lực, sát thực ngự trị ở cái này Đồng Chính Triều bên trên. Đồng Chính Triều đã không có nửa điểm trở mình khả năng. Vì lẽ đó, vào giờ phút này, Diệp Lăng mới có thể nói, khiến người khác đến quyết định xử trí như thế nào người này. Diệp Khắc thoạt nhìn là tối trầm ổn, nhưng là, cho tới bây giờ, hắn cũng không nhịn được trên mặt phẫn nộ và mẹo. Bọn họ đương nhiên biết, Diệp An Long nhất định là bị Đồng Chính Triều bọn họ cho giết chết. Tại hận thù như vậy dưới, Diệp Khắc lại đây liền trực tiếp chém đứt cánh tay trái của hắn. Đồng Chính Triều lại là thống khổ gào lên. Chỉ có điều, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, trái lại Đồng Chính Triều không cầu xin tha thứ rồi. Bởi vì cánh tay trái của hắn đã bị chém xuống đến, tại hoàn cảnh này bên trong, cũng căn bản không thể một lần nữa nhận. Đã như vậy lời nói, hắn cũng không có quá to lớn cầu sinh. Chết đi, sẽ chết đi thôi. Lý Phàm bọn họ cũng đi tới, Diệp Lan cùng Diệp Ánh Tuyết đều không có làm cái gì. Diệp Ánh Tuyết là vì không nghĩ, nàng không còn tâm tình. Diệp Lan là vì cảm thấy, vũ giả, không cần bi thảm như vậy chết đi. Bất quá Lý Phàm cũng không làm cái gì. Thế là, này một lúc sau, những người khác cũng không hề động thủ rồi. Tuy rằng trong lòng bọn họ trong ngực niệm Diệp An Long cũng thống hận Đồng Chính Triều, thế nhưng lúc này xác thực không quá muốn cho hắn tăng cường càng nhiều thống khổ. Dù sao Diệp Lăng đạp vỡ hắn cái bắp đùi cốt, hơn nữa vừa mới bị chặt đi xuống một cái tay, loại thống khổ này cũng đã thập phần khủng bố. đã như vậy, cái kia tiểu được rồi đi. Diệp Lăng vào lúc này, nhìn lăn lộn vô cùng thống khổ Đồng Chính Triều, trong lòng cũng xuất hiện mấy phần khó chịu. Quên đi, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Sau đó, Diệp Khắc chém xuống một kiếm đầu của hắn. Diệp Lăng túm lấy chính mình đứt rời Lam Lăng đao, trong lòng xác thực có rất nhiều suy nghĩ tại bay khắp. Cái này Lam Lăng đao đã bồi bạn chính mình quá lâu quá lâu, từ mới bắt đầu đến bây giờ. Vốn là, cây đao này dù sao chỉ là hạ phẩm bảo khí, hóa thần kỳ cường giả dùng lời nói, kỳ thực cũng không quá thích hợp, nhưng Diệp Lăng vẫn là tại dùng. Kết quả ngày hôm nay, ở chỗ này, cư nhiên bị bọn họ dùng man lực cho chém đứt rồi. Diệp Lăng trong lòng, ngũ vị tạp trần. Trong lòng khổ sở đột nhiên xuất hiện, muốn được đổi đao. Đương Diệp Lăng xoay người lại thời điểm, hắn nhìn thấy tất cả mọi người nhìn hắn kỳ quái ánh mắt. Ánh mắt như thế, chủ yếu cũng là bởi vì Diệp Lăng cho bọn họ mang tới to lớn kinh hỉ. Bởi vì Diệp Lăng tồn tại, mới khiến cho bọn họ tuyệt sử phùng sinh, đồng thời chém giết những kia trước đó suýt chút nữa đem bọn họ giết chết Đồng Chính Triều, Đồng Chính Cùng, La Tùng Dũng, là Diệp Lăng, đâm ba cái hóa thần tam trọng thiên cường giả. Diệp Lăng vào lúc này, lấy qua trước đó cái kia La Tùng Dũng sử dụng kiếm. Ba tên này, không có một cái là dùng đao. Bất quá bọn hắn dùng đều là trung phẩm bảo khí, như vậy binh khí, giá cả cũng rất đắt giá. Tuy rằng Diệp Lăng không phải sử dụng kiếm, nhưng là ở vào thời điểm này, hắn có một món vũ khí, dù sao cũng hơn không có vũ khí môn xịn. Huống chi, đao và kiếm, rất nhiều lúc, tại có chút địa phương trên, cũng có rất nhiều trung điểm. Diệp Lăng sử dụng kiếm lời nói, cũng có thể dùng ra một ít vốn là mới có thể sử dụng tại trên đao chiêu thức. Thanh kiếm này trọng lượng cũng không thấp, dùng một ít đao pháp mới dùng chém đánh các loại phương thức, cũng vẫn là có thể. Diệp Lăng, thân thể của ngươi, thực sự là quá cường hãn. Vào lúc này, Diệp Khắc cũng mang theo vài phần cảm khái, đi tới nói với Diệp Lăng một câu. Diệp Lăng gật đầu nói, cũng còn tốt, ta cũng một mực tại nỗ lực rèn luyện thân thể, vì lẽ đó khả năng cũng có một tính quả. Thành quả rất lớn. Diệp Khắc nói xong, sắc mặt của hắn cũng mang theo vài phần ảm đạm, nếu như Long Ca cũng có thể theo chúng ta lại đây, vậy cũng tốt. Mỗi một, vẻ mặt đều mang theo vài phần ảm đạm. Diệp Lăng có thể ở chỗ này hoàn thành đối với Đồng Chính Triều ba người giết ngược lại, nguyên nhân chính là Diệp An Long cho bọn họ tranh thủ đã đến đầy đủ thời gian, để cho bọn họ đi tới cái này có thể hút sạch tất cả chân khí địa phương. Diệp Lăng khẽ lắc đầu, hắn hy sinh mang cho chúng ta hy vọng sống sót. Nếu như không phải hắn lời nói, chúng ta cũng xác thực đến không tới nơi này, cũng không có cách nào thắng lợi. Đúng vậy a. Vào lúc này, Lý Phàm trên mặt cũng mang theo một ít phức tạp vẻ mặt. Chuyện này cho hắn quá nhiều xung kích. Loại kia thời điểm mấu chốt nhất, cảm giác bất lực, để Lý Phàm thật sự rất không thoải mái. Lần này, nếu như có thể đi ra Đông Hoàng Cốc địa, hắn còn có thể tận lực dựa theo trước kia cách làm, sau đó sẽ đi các loại trong nguy hiểm tham dự khiêu chiến, hy vọng có thể đạt được một ít cơ hội tốt thu được tiến bộ. Mỗi một, hiện tại tuy rằng thắng lợi, thế nhưng tâm tình đều không tốt. Diệp Khắc nói ra, chúng ta bây giờ đi về một bên là muốn khôi phục chân khí, mặt khác, cũng là chí ít đem Long Ca bọn hắn di thể an táng, các ngươi cảm thấy thế nào? Nào còn có chết đi Diệp An Long, Diệp Thao, Diệp Lịch ba thi thể, bây giờ đi về, cũng xác thực khá hơn một chút. Ngay sau đó, mọi người đều gật đầu biểu thị đồng ý. Chương 268, Hóa Thần Nhị Trọng Thiên, Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 268, Hóa Thần Nhị Trọng Thiên. Đoàn người thu thập xong đồ vật của chính mình, theo những người khác, đồng thời hướng về trước đó tới phương hướng đi trở về đi. Trên đường trở về, mỗi một đều không nói lời nào. Mọi người đều tại dùng trầm mặc đến phát tiết tâm tình của chính mình. Ngày đó, xảy ra quá nhiều chuyện, cũng đã chết quá nhiều người. Trầm mặc, vô tận trầm mặc. Cho dù là Diệp Lăng cùng Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết sư huynh muội ba người, vào giờ phút này cũng đều cũng không nói một lời nào. Mọi người từ từ về tới trước đó vị trí chỗ đó, ở đây thời điểm, Diệp Lăng chân khí của bọn hắn cũng đều bắt đầu từ từ khôi phục. Đi ra này một cái lưng núi sau khi, chân khí tự nhiên cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Trận đại chiến này, cho Diệp Lăng cảm nộ cũng không ít, mặc dù là thuần túy thân thể chiến đấu, cũng không hề chen lẫn một ít chân khí uy lực, thế nhưng, Diệp Lăng vẫn có tại thời khắc sống còn cái loại này cảm nộ. Đặc biệt là Đồng Chính Triều bị chính mình dễ dàng đánh giết, hầu như không có lực hoàn thủ gì cảm giác, một mực tại Diệp Lăng trong lòng vang vọng. Như vậy một vài thứ, sắp cho Diệp Lăng mang đến một ít cường đại trợ lực. Thế là, đưa mọi người đi tới trước đó Đồng Chính Triều bọn họ mai phục, đồng thời giết chết Diệp An Long, Diệp Thao mấy người này địa phương thời điểm, Diệp Lăng cảm giác được, chính mình tựa hồ đã tìm tới một điểm thời cơ. Chỉ có điều, hiện tại mọi người rất mau nhìn đã đến Diệp An Long, Diệp Thao, Diệp Lịch ba thi thể. Mọi người cũng biến thành càng ngày càng trầm mặc. Rất lâu, Diệp An Long mới quay về ba thi thể nói ra, hiện tại, chúng ta còn không biết kế tiếp có cái gì vì lẽ đó, rất xin lỗi, chúng ta chỉ có thể cho ngươi nhóm ở đây. Nói xong, hắn quay về ba nhân thi đầu, thật sâu không người chào. Đặc biệt là đối với Diệp An Long thi thể, hắn càng là sâu cúc cung. Diệp An Long mới cho bọn hắn một cái hy vọng. Diệp Lăng cũng bảo chế y theo chỉ dẫn. Đối với Diệp An Long, hắn cũng là túi người chào thật sâu. Ngủ yên đi. Cảm ơn ngươi. Hắn ở trong lòng yên lặng mà lẩm bẩm. Xác thực, vũ giả, căn bản không biết mình sẽ chết với một ngày kia, chết ở nơi nào. Bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều lá dụng về tội oán nghiệm, bởi vì chính là không biết chính mình chết vào bất kỳ địa phương nào. Bởi vậy, chết ở chỗ nào, chôn ở chỗ nào, cái này cũng là trên căn bản sở hữu vũ giả cũng đã là dự tính quá sự tình rồi. Thậm chí, bọn họ từng cái đều đã làm tốt rồi, chết rồi phơi thây hoang dã, chỉ có thể bị động vật nuốt ăn chuẩn bị. Đã như vậy lời nói, mấy có thể được đồng môn chôn ở chỗ này, kỳ thực cũng coi như là một cái không sai kết cục. Mấy, tìm một cái tương đối tốt một chút nhi địa phương, đem Diệp Lịch, Diệp Thao, Diệp An Long Tam an táng ở nơi này. Sau đó, mấy mặc niệm sau khi cúi người chào, cũng đã đến lúc rời đi. Bất quá ở này một chút, Diệp Lăng suy nghĩ một chút, vẫn là nói với Diệp Khắc, ta nghĩ làm phiền các ngươi ở đây giúp ta hộ pháp, ta hiện tại tựa hồ có thể sẽ đột phá. Đột phá? Diệp Khắc nghe được câu này, trên mặt cũng mang theo vài phần ý mừng, này cũng là một chuyện tốt. Được, ngươi tìm một cái thích hợp điểm địa phương đi, chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh. Lý Phàm nghe được Diệp Lăng lại sắp sửa hoàn thành đột phá, trong đôi mắt ngoại trừ làm Diệp Lăng cảm thấy cao hứng ở ngoài, cũng mang theo một ít thất lạc. Hiện tại, tên là sư huynh chính hắn, tại về mặt thực lực, nhưng kém xa tít tắp sư đệ của mình này không thể không nói, là một loại bi ai. Vì lẽ đó, Lý Phàm càng là ở trong lòng âm thầm hăng hái, hắn nhất định phải đem hết toàn lực đuổi theo Diệp Lăng bước chân. Mặc dù nói, tại Diệp Lăng như vậy một cái thiên tài siêu cấp trước mặt, muốn truy cản kịp hắn, tựa hồ cũng không hề đơn giản như vậy, thế nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình cũng đích thật là một thiên tài, tại sao tiểu không khả năng đây? Diệp Ánh Tuyết ở trong lòng cũng có một chút tương tự ý nghĩ. Nàng cảm giác hiện tại chính mình chỉ là tại Diệp Lăng cùng Lý Phàm che chở dưới, không thể tiếp tục như vậy. Nhất định không thể lại như vậy. Mình là một cái vũ giả, vậy thì cần phải có một cái vũ giả kiêu ngạo. Diệp Lăng tìm đến nơi này mặt, thiên địa linh khí là sung túc nhất một chỗ. Trên thực tế, Diệp Lăng thiên địa linh khí, lần trước hấp thu bên trong, gần như cũng đã hấp thu vậy là đủ rồi, hắn hiện tại kém chỉ là như vậy trực tiếp đột phá. Mà hôm nay, chính là đã đến đột phá thời gian. Diệp Lăng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cảm thụ quanh thân thiên địa linh khí hết thảy biến động, đã ở cảm thụ một tia một hào biến hóa. Bên trong đan điền của hắn, hấp thu chân khí năng lực đang tại từ từ trở nên mạnh mẽ, thân thể lỗ chân lông cũng bắt đầu toàn bộ mở ra. Thiên địa linh khí hầu như đã biến thành một dòng suối trong, tràn vào thân thể của chính mình. Đan điền của hắn cùng kinh mạch hiện tại cũng bắt đầu từ từ tích trữ chân khí. Chân khí bắt đầu tuần hoàn, đồng thời kéo càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí tiến vào đan điền của mình, sau đó từ từ tích góp. Diệp Lăng những kia cảm ngộ, để cho mình chân khí có một loại sắp đột phá cảm giác. Chân khí càng ngày càng nhiều. Sau một canh giờ, bên trong đan điền, Diệp Lăng chân khí hầu như xảy ra một ít biến dị. Sau đó, từ bên trong đan điền đi ra chân khí, cũng tiến vào cái khác kinh lạc bên trong, bắt đầu càng thêm bị áp xúc, càng ngày càng mang theo một loại trạng thái sương mù cảm giác. Như vậy tăng cường chân khí, bắt đầu mang theo năng lượng lớn hơn, chồng chất ở trong đó. Thời cơ đột phá. Khi chân khí từ trong thân thể của mình vận chuyển thời điểm, liền mang theo các nơi đi thực. Khí, cuối cùng trở về đan điền. Hóa thân nhị trọng thiên. Cuối cùng cũng coi như đã đến. Tiến vào Đông Hoàng Cốc địa đến bây giờ, trải qua thời gian lâu như vậy, hết thảy đều đang phát sinh thay đổi, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Tuy rằng trung gian nguy hiểm cũng xác thực nhiều lần đã đến suýt xảy ra tai nạn mức độ, nhưng chung quy vẫn là chịu đựng được. Thế là, thực lực của hắn cũng trực tiếp đến hóa thần nhị trọng thiên. Hơn nữa đây là hắn một lần đại đột phá. Diệp Lăng tiến vào Đông Hoàng Cốc địa sau khi, đến bây giờ, cũng trực tiếp từ hóa thần nhất trọng thiên hậu kỳ, đột phá đến hiện tại hóa thần nhị trọng thiên. Bất quá, hiện tại Diệp Lăng cũng biết, là mọi người tại dùng thời gian của mình cho mình hộ pháp. Vì lẽ đó hắn cũng không có đến củng cố tu vi, mà là đứng dậy, gật gật đầu. Diệp Khắc cũng cảm thụ một cái Diệp Lăng chân khí, hô hấp, tim đập các loại, cảm thấy Diệp Lăng thực lực trực tiếp tiến bộ. Đột phá. Diệp Khắc cũng thật là cao hứng. Diệp gia tuyệt đối thiên tài, tiểu tại bọn hắn nhìn kỹ dưới, sắp từng bước một trưởng thành trở thành một mạnh mẽ chí cực vũ giả. Là. Diệp Lăng gật gật đầu. Hắn cảm giác một cái mình bây giờ đại thể thực lực, chí ít hóa thần nhị trọng thiên hậu kỳ đối thủ, hắn vẫn không sợ, mới có thể đánh giết. Đương nhiên đó là muốn tại có thích hợp tiện tay vũ khí trợ giúp xuống mới được. Đáng tiếc của mình tiện tay vũ khí. Diệp Lăng nhớ tới hắn Lam Lăng đao, trong lòng không nhịn được có chút tạm đạm. Thế nhưng, càng nhiều chỗ tốt, hẳn là còn có thể tại phía trước. Diệp gia đoàn người một lần nữa đứng dậy, hiện tại, đội ngũ của bọn họ đã từ 10 cái đã biến thành hiện tại 5 cái. Bất quá cũng giải quyết xong lớn nhất uy hiếp. Chương 269, cự tượng. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 269, cự tượng. Diệp gia 5 người hướng mặt trước đi, cái phương hướng này cũng là Diệp Lăng nhìn thấy trên địa đồ. Tiêu chú một cái thỏi vàng dòng đồ án địa phương. Hiện tại, bọn hắn bầu không khí phổ biến đều so sánh trầm mặc. Dù sao chết rồi năm, vì lẽ đó, cho dù là bọn họ muốn tán gẫu đàm tiếu, cũng xác thực không dễ dàng trở nên sinh động lên. Mỗi một đều như vậy trầm mặc mà đi về phía trước. Chỉ có điều, trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi, hiện tại mọi người cũng có kinh nghiệm hơn rồi, mỗi ở giữa khoảng cách đều là rất có dự định. Bọn họ nhân chi giữa khoảng cách, không xa không gần, đều là ở một cái có thể bất cứ lúc nào bạo phát, thế nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng những người khác về khoảng cách. Mặt khác, căn cứ mạnh yếu, mới đầu chính là Diệp Khắc, trung gian là Lý Phạm, Diệp Lan, Diệp Ánh Tuyết, mặt sau là Diệp Lăng. Mặc dù nói, ba cái trong gia tộc mấy cường giả, hiện tại trên căn bản cũng đã tổn thất hầu như không còn, thế nhưng, cái này Đông Hoàng Cốc địa, nguy hiểm tuyệt đối không chỉ là bọn hắn mấy cường giả. Chỉ ít, bọn họ từ tiến vào nơi này bắt đầu, liền gặp được phong mã thú cùng những tia cường đạt hóa khí bắt trọng thiên biên mức. Những thứ đồ này mang cho bọn hắn phiền toái cực lớn. Điểm này không thể nghi ngờ. Cũng bởi như thế một vài thứ, hiện tại mọi người cũng mới sẽ đặc biệt cẩn thận. Nhưng là tuy rằng bọn họ đã cẩn thận tới cực điểm, nhưng là có thứ, vẫn đúng là không phải cẩn thận là có thể phòng ngừa tình cờ gặp. Ngươi không đi đụng tới bọn họ sẽ đến tình cờ gặp các ngươi, Bá Thiên Chiến Hoàng 269 chương. Nam đi ở một cái sát mép vách núi. Nỗ lực lên. Chúng ta đi nhanh một chút. Nếu không thì, nếu như lần này đi vào lâu như vậy, còn hao binh tổn tướng, nhưng cái gì cũng không chiếm được lời nói, cái kia thật sự tiếc rồi. Diệp Khắc vào lúc này bắt đầu cổ vũ mọi người. Diệp Lăng bây giờ là đoạn hậu, hắn cầm trong tay tới thanh trường kiếm kia, cảnh giác cảm thụ bốn phía tất cả. Hiện tại loại này địa hình trên, nếu như đột nhiên xuất hiện thứ gì, bọn họ cũng thật là hầu như không có cách nào chống đối phòng ngự. Chỉ là, có lúc cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cẩn thận, có đồ vật đi ra. Diệp Lăng cùng Diệp Khắc bọn họ đều cảm thấy đột nhiên có đồ vật trực tiếp xuất hiện, vật như vậy, để mọi người đều càng thêm cảnh giác, thậm chí mang theo vài phần căng thẳng. Không thể không sốt sắng. Rất nhanh, cho dù là thực lực, tu vi, nhạy cảm độ đều càng thấp hơn một chút Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết cũng cảm thấy có đồ vật lao ra ngoài. Bởi vì vật này trọng lượng rất lớn, giẫm đến trên mặt đất cũng bắt đầu mang theo một loại lay động cảm giác. Ầm, ầm, ầm. Dường như trầm muộn đại cổ âm thanh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như tiếng trống càng ngày càng nhanh. Tỉ mị dường như hạt mưa. Mỗi một đều nắm chặt vũ khí trong tay. Lại sau đó, vụ. Trong không khí truyền đến rung động âm thanh. Lại sau đó, một cái màu xanh đen mũi đột nhiên bò ra. Cái này mũi có chút giống là voi lớn, vừa mới lao ra, liền trực tiếp ném tới Diệp Lăng trước mắt của bọn họ. Chen. Diệp Khắc cái thứ nhất dùng binh khí của chính mình chém về phía như vậy mũi, chỉ có điều, coi như là hắn hóa thần tam trọng thiên tu vi, vẫn như cũng chỉ có thể tại dạng này trên mũi chém ra một lời tinh. Tốt cứng cỏi. Kết quả, này mũi dài bị Diệp Khắc chém trúng sau khi, căn bản không có bị chém đứt, thế là tất cả mọi người đều không ngừng được ở trong lòng nói ra mấy cái này. Xác thực, này mũi thật sự rất cứng cỏi. Hóa thần tam trọng thiên đánh chém lực đã tương đương khó đối kháng, thế nhưng cái này mũi lại chứa vào. Sau đó, Diệp Khắc trực tiếp nhảy lên, tại trên bầu trời một cái chết lộn mèo, sau đó dẫm nát lao ra một đầu cự tượng trên người. Quả nhiên là voi lớn. Chỉ có điều, thực lực này quá mạnh mẽ. Diệp Khắc mong muốn là đứng ở nơi này cái cự tượng trên người, để hắn không thể nào công kích, chỉ có điều, rất nhanh, roi sắt tử bình thường cự tượng mũi dài trực tiếp vòng qua đầu, từ trước người đánh vào Diệp Khắc trước người. Cái này lực lượng cùng tốc độ đều là không thể soi mói mạnh, vì lẽ đó, cho dù là Diệp Khắc, hiện tại cũng không thể không dùng trường kiếm đi chặn. Diệp Khắc không có đứng vững, voi lớn này có thể co duỗi, có thể dài chừng ngắn mũi, trực tiếp quét về Diệp Lan bọn họ. Diệp Lan mấy nhanh chóng lùi về sau, như vậy lực lượng cùng tốc độ, bọn họ rất khó chống đối. Sau đó, điều thứ hai mũi giải đưa ra ngoài, con thứ hai cự tượng. Sự tính bắt đầu hướng về một cái không tốt phương hướng phát triển. Hơn nữa này con thứ hai cự tượng là nhằm phía Diệp Lăng bên này. Cự tượng mũi giải mới vừa vặn nhằm phía Diệp Lăng, Diệp Lăng liền trực tiếp thật cao nhảy lên, tại ngàn cân treo sợi tóc thời khắc tránh né này một cái mũi giải tập kích, hắn cũng bảo chế y theo chỉ dẫn địa đứng ở con này cự tượng trên người. Chỉ có điều, cái này trước đó đã bị Diệp Khắc chứng minh là không có tác dụng quá lớn. Bởi vì cự tượng có thể đủ cái mũi của mình tạo, cũng có thể dùng thân thể của chính mình run run để vũ giả rơi xuống. Nay một đầu cự tượng, dùng thân thể run run nỗ lực để Diệp Lăng rơi xuống, đồng thời, mũi giải nhưng là bắt đầu cùng một đầu khác cự tượng công kích Diệp Khắc. Cự tượng run run không có bất kỳ hiệu quả. Diệp Lăng tại cự tượng trên người, tuy rằng không thể nói là vững như Thái Sơn, thế nhưng, thăng bằng của hắn cảm giác mạnh đến cực hạn, tại cái kia nhẹ linh hoạt bước chân bên trong, tại cự tượng trên người, một mực duy trì đứng thẳng, cự tượng làm sao run, đều run không xong. Cái này, chính là Diệp Lăng tố chất thân thể, hắn có thể đủ dễ như ăn cháo nhận biết được cự tượng trên người cân bằng lực duy trì phương pháp, sau đó, duy trì như vậy cân bằng lực, cũng là có thể. Đồng thời, Diệp Lăng nắm chặt trường kiếm trong tay, bay thẳng đến cự tượng cổ đâm xuống. Nhưng mà, tại thời khắc quan trọng nhất, con này cự tượng đột nhiên thân thể một bên. Diệp Lăng trường kiếm vẫn là đâm vào cự tượng da rẻ. Dù sao cũng là cấp bậc này công kích, còn có Diệp Lăng xuất hiện tại công kích như vậy cường độ, con này cự tượng da rẻ vẫn bị trực tiếp đâm vào. Cự tượng phát ra rít lên một tiếng, mũi dài trực tiếp quất về phía chân trạch. Mãnh liệt tốc độ, mang theo rít gào. Diệp Lăng cũng cảm thấy lúc trước bị hắn giết chết mấy thống khổ, hắn hiện tại không thể không trực tiếp từ bỏ vũ khí trong tay, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất né tránh. Chỉ là, cái này có thể co duỗi cái cổ, hiện tại vọt thẳng hướng về phía Diệp Lăng, Diệp Lăng chỉ có thể lại một lần nữa bay lên trời, trải qua cái trước lộn mèo, sau khi đi tới đầu voi bên này. Diệp Lăng nhưng vẫn đều không có bắt được cắm vào thân voi trên thanh trường kiếm kia. Bởi vì hắn cảm giác được, nếu như bị loại này vòi voi tử cho rút chúng, vậy mình nhất định phải gặp đến hầu như không cách nào nghịch chuyển thương tổn. Chỉ có điều, này một cái vòi voi lại một lần nữa vọt ra. Diệp Lăng dư quang bên trong đánh giá một cái những người khác, vào giờ phút này, Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết, dù sao thực lực không đủ, chỉ có thể mau chóng lùi tới chỗ an toàn, Diệp Lan cùng Diệp Khắc đang tại đối phó một đầu khác cự tượng. Cái này cự tượng mặc dù không có cái gì chân khí công kích, nhưng là cái kia có thể dài chừng ngắn, linh hoạt tới cực điểm, còn cứng rắn vạn phần mũi, nhưng đã trở thành cự tượng đòn sát thủ. Chương 270, té rất vách núi. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 270, té rất vách núi. Vèo. Mũi dài đánh phá không tức giận âm thanh, trực tiếp tại Diệp Lăng vang lên bên tai. Cái này mũi dài lại tới nữa rồi. Diệp Lăng chỉ có thể lại một lần nữa bay lên trời, hắn ngã nhào một cái sau khi dự định lật đến một gốc cây trên. Hắn này một đầu thực lực không bằng công kích Diệp Khắc cùng Diệp Lan cái kia một đầu, thế nhưng cũng tương đương vướng tay chân, đặc biệt là tại vách núi nơi như thế này. Tại Diệp Lăng bọn họ chiến đấu nơi này, đường đặc biệt hẹp, khoảng chừng cũng chỉ có vai rộng như vậy, cái này cự tượng đến nơi này sau khi, hai tay hai chân hầu như gắt gao địa đinh ở trên mặt đất, sẽ không té rớt vách núi. Ầm. Mũi dài tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, lại đem không khí rút ra một tiếng khí bạo. Mãnh liệt trong thanh âm, Diệp Lăng phát hiện, cái này mũi dài lại dùng một cái thập phần xảo quyệt góc độ nhắm phía chính mình. Đáng chết. Diệp Lăng trong lòng tức giận mắng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể điều dụng của mình lam sắc quang điểm lực lượng. Hết thảy đều chậm lại. Diệp Lăng tại ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, mũi chân đặt lên cự tượng chóp mũi đầu. Như vậy giống như, mũi thật sự là quá mạnh mẽ, lực lượng dù cho chỉ là công kích được bên cạnh mình, đều sẽ cảm giác được một trận cuồng phong, càng đừng đề là như thế này trực tiếp đánh tới. Thế nhưng, bởi vì có lam sắc quang điểm năng lượng, hơn nữa Diệp Lăng đối với thân thể mình mạnh mẽ khống chế lực, hắn vẫn khống chế được tất cả những thứ này. Diệp Lăng chân, lại như cũ tại tình huống như vậy dưới, tinh chuẩn địa bắt được mũi dài xẹt qua chính mình lòng bàn chân trong nháy mắt đó, điểm ở phía trên. Thế là, vòi voi tử cũng không hề công kích được Diệp Lăng, trái lại cho Diệp Lăng một lần nữa dựng lên lực lượng, hắn lần này muốn một lần nữa trở về cự tượng phần lưng. Nhưng không tưởng tượng được sự tình xảy ra. Mặt khác một cái giống như mũi vọt tới Diệp Lăng trước mắt. Bất thình lình, đương Diệp Lăng cảm thấy loại này chật chội nguy hiểm một sát na, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, dùng lam sắc quang điểm mở ra lực lượng, bắt được một chút manh mối. Này một chút manh mối, đối với Diệp Lăng tới nói, khá quan trọng. Hắn dùng hết toàn lực vận lên Nhạn Linh thân pháp. Nhạn Linh thân pháp toàn lực sử dụng, để Diệp Lăng cảm thấy từng kia một cuồng tăng lực lượng, năng lượng để hắn trực tiếp bay lên trời. Nhạn Linh thân pháp có thể làm cho hắn ngắn ngủi địa vượt qua mặt đất sức hấp dẫn, để thân thể của hắn tại chân khí ảnh hưởng dưới, mạnh mẽ cất cao một đoạn. Như thế một đoạn, để Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như tránh qua này một cái chí mạng mũi dài tập kích. Chỉ là, cứ như vậy, Diệp Lăng mất đi mượn lực địa phương, đồng thời, bởi vì hắn vừa mới vị trí chết đi, cả bay thẳng đến bên dưới vách núi phương rơi xuống. Đây là một căn bản không khả năng mượn lực địa phương. Bởi vì, ở cái địa phương này dưới, là thuần túy chùi lủi vách núi, toàn bộ vách núi, phảng phất là một khối to lớn dường như tấm gương bình thường bóng loáng thạch đầu. Như vậy vách núi, căn bản không chỗ mượn lực, huống chi, Diệp Lăng bây giờ cách vách đá còn có dài như vậy khoảng cách, hắn cũng đủ không tới. Hiện tại Diệp Lăng có thể tạo tác dụng, cũng là chỉ là thân pháp của mình. Bởi vì dựa vào thân pháp, có thể ngắn ngủi địa thay đổi của mình phi hành phương hướng. Chỉ có điều, biện pháp như thế cơ hồ là không thể được. Bởi vì Diệp Lăng vừa mới vận dụng của mình Nhạn Linh thân pháp, hắn hiện tại rất khó lần thứ 2 liên tục dùng ra Nhạn Linh thân pháp đến hoạt động cả tốc độ của mình cùng trạng thái cùng với phương hướng. Thế là, Diệp Lăng chỉ có thể hướng về phía dưới rơi xuống. Gay go. Diệp Lăng. Lúc này, chính trong lúc đấu Diệp Khắc, bởi vì đầu kia cự tượng đột nhiên rút ra mũi đi công kích Diệp Lăng, cuối cùng cũng coi như tìm tới một điểm khe hở. Sau đó, Diệp Khắc lực công kích một chiêu tiếp theo một chiêu, trực tiếp thanh đao đâm vào cự tượng con mắt, thế là, hiện tại cự tượng cuối cùng cũng coi như có để một sơ hở. Nhưng ở hắn muốn tiếp tục truy kích thời điểm, liền thấy rơi xuống vách núi Diệp Lăng. Chỉ tiếc, hiện tại bất kể là bọn họ trung gian ai, đều đối với Diệp Lăng đã không kịp cứu viện rồi. Diệp Lăng. Diệp Lan cũng giống lớn một tiếng, trong thanh âm mang theo to lớn bi thương. Cái này vách núi, bọn họ căn bản nhìn không thấy đáy, tuy rằng điều này là bởi vì sương mù nhân tố, nhưng là, chí ít, bọn họ cũng biết cái này vách núi cao tới cực điểm, hơn nữa trên căn bản đều là không chỗ mượn lực. Như vậy vách núi rơi xuống, Diệp Lăng thật sự là quá nguy hiểm. Càng đừng đề, dưới vách núi, ai biết vậy rốt cuộc sẽ là cái gì kiểu dáng một cái tình huống. Mỗi một trong lòng đều mang to lớn thương cảm. Bọn họ không biết phải làm sao. Tại đánh chết đầu cự tượng sau khi, Lý Phàm cùng Diệp Ánh Huyết bắt đầu tìm cách kế tiếp phải nên làm như thế nào mới có thể cứu Diệp Lăng. Nhưng mà, trước đó một mực bởi vì Diệp An Long chết đi của bọn họ mà thương cảm Diệp Khắc, nhưng bây giờ rất bình tĩnh địa ngăn lại bọn họ. Các ngươi hiện tại xuống dưới, nói khó nghe, vậy chỉ có thể là chịu chết. Thật sự của chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Khắc thở dài một hơi, hết thảy đều chỉ có thể nhìn Diệp Lăng được rồi, tuy rằng chúng ta là hóa thần kỳ vũ giả, thế nhưng, tại có lúc, kỳ thực cũng cùng người bình thường như thế, không có năng lực gì. Chỉ có điều, vào lúc này, Lý Phàm đột nhiên vui mừng nói, không phải. Chúng ta là có biện pháp. Biện pháp gì? Dây thừng. Đây là ta ở bên kia phát hiện. Lý Phàm vào lúc này, cho Diệp Khắc nhìn chính mình vừa mới ở đằng kia một bên tìm được dây leo. Cái này dây leo, sinh trưởng ở một viên cổ thụ che trời thân cây trên, khoảng chừng có ba người cánh tay thô to như vậy mảnh. Diệp Khắc thử một chút, như vậy dây leo quả nhiên tương đương cứng cỏi. Cái này ngược lại cũng đúng, có thể thử xem. Diệp Khắc rất nhanh sẽ hạ quyết tâm, nói với Diệp Lan, ngươi và Diệp Ánh Tuyết ở phía trên, ta cùng Lý Phàm xuống. Diệp Lan lắc lắc đầu, ta cùng hắn xuống là có thể. Không được, thực lực của ta càng mạnh hơn một chút, nơi này hẳn là ta xuống. Diệp Khắc nói, chính là bởi vì thực lực của ngươi càng mạnh hơn một chút, cho nên mới nói ta xuống, ngươi tại mặt trên bởi vì, cũng không ai biết vừa mới vật như vậy còn có thể sẽ không từ phía trên lao xuống. Diệp Lan vào lúc này dùng ngón tay chỉ phía trên, Diệp Khắc cũng liền nghĩ đến lúc trước đầu cự tượng. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu, được rồi, vậy cứ như thế. Ngươi muốn cẩn thận. Đúng rồi. Lý Phàm cùng Diệp Lan trên người đều đổi như vậy thô to dây leo một phía khác quấn vào trên cây, đồng thời cũng là Diệp Khắc cùng Diệp Ánh Tuyết một người nhìn một cái, nói như vậy là vì một khi có cái gì tình huống ngoài ý muốn lời nói, bọn họ có thể dùng tay tới bắt trụ dây leo. Sau đó, Lý Phàm cùng Diệp Lăng bắt đầu từ vách núi bên này bò lên bò xuống. Bọn họ nhìn thấy cái kia bóng loáng vách đá, trong lòng đều mang bi thương, cảm thấy Diệp Lăng khẳng định không có cái gì hy vọng đi ra ngoài. Sau đó bọn họ tiếp tục đi xuống, nhưng nhìn thấy một ít cây cối. Có hy vọng rồi. Lý Phàm cùng Diệp Lan nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hỉ. Dù sao, có những này cây cối lời nói, dựa vào Diệp Lăng thực lực, hắn hẳn là không thể bị ném chết. Chương 271, khủng bố cây. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 271, khủng bố cây. Cẩn thận một chút. Lý Phàm cùng Diệp Lan đều rất kinh hỉ, thế nhưng, Diệp Lan bản năng nhưng cảm giác nơi này tựa hồ hơi có chút quái lạ, cho nên nàng mới có thể để Lý Phàm cẩn thận chút. Tại Đông Hoàng Cốc địa nơi quỷ quái này, nếu như không cẩn thận, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì gặp quỷ sự tình. Lý Phàm gật gật đầu, tiếp tục túm lấy dây leo hướng phía dưới. Sau đó, Diệp Lan đột nhiên cảm thấy đầu hỗn loạn. Nàng liếc mắt nhìn Lý Phàm, lập tức trở nên kinh hãi đến biến sắc. Lý Phàm, vào giờ phút này, nhắm nửa con mắt, chỉ là bản năng cầu sinh tại gắt gao túm lấy dây leo, bằng không hắn đã sớm không bắt được dây thừng rơi đến phía dưới. Đương nhiên, phía dưới ngược lại cũng đúng là cây cối, Lý Phàm không đến nỗi bị ném chết. Nghĩ như vậy, Diệp Lan liếc mắt nhìn cây cối phía dưới. Thế nhưng, nàng nhìn thấy, căn bản không phải vừa mới những kia xanh um tươi tốt cây cối, mà là lập lòe u lan sắc hào quang độ vận. Những này vừa mới còn xanh um tươi tốt đại thụ, hiện tại lập tức trở nên mang theo buồn nôn xanh mênh mang ánh sáng, hơn nữa, ở phía trên vẫn là một cái lại một căn dựng thẳng lên hướng bầu trời gai. Mỗi một cây, mỗi một cái cành cây, mặt trên đều che kín như vậy gai. Thế là, như vậy gai nhọn, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa những này gai nhọn, tại Diệp Lan trong cảm giác, tương đương cứng rắn. Rơi đến những thứ đồ này mặt trên, cái kia chắc chắn phải chết. Ngoại trừ chết, cũng thật là không có đường khác đi. Quanh thân trong không khí, cũng tràn ngập một loại nhàn nhạt ngọt mùi tanh nói. Diệp Lan cùng Lý Phàm như vậy cảnh giới, lại tại vô thanh vô tức bên trong, liền hút vào một điểm như vậy không khí, sau đó ở giữa độc. Có thể tưởng tượng được, như vậy độc tính, mãnh liệt bực nào, cỡ nào quỷ dị. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Lan cũng là càng rõ ràng hơn, bọn họ tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lại nơi này, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, cái kia chỉ có tử vong một cái đường có thể đi. Nàng cũng càng ngày càng cảm giác mình đầu hỗn loạn. Còn tiếp tục như vậy đương nhiên là không được. Còn tiếp tục như vậy, nàng cũng sẽ đầu hỗn loạn, sau đó cùng Lý Phàm đồng thời ngã xuống. Vèo. Cũng vừa lúc đó, Lý Phàm đã triệt để té xỉu, hai tay buông ra dây leo. Bọn họ cũng lâm vào nguy hiểm. Cũng may Diệp Lan thực lực cũng xác thực rất mạnh, lập tức, nàng trực tiếp vứt ra trong tay mình dây leo, dây leo quấn lấy đi xuống Lý Phàm thân thể, sau đó, nàng dùng sức kéo một cái dây leo, đem Lý Phàm kéo tới, nàng dùng tay trái nắm lấy Lý Phàm, tay phải nắm lấy dây leo. Thế nhưng như vậy cũng không quá hảo dùng lực. Diệp Lan túm lấy Lý Phàm, cuối cùng liếc mắt nhìn phía dưới. Nàng nhìn thấy là cái kia huynh đáng sợ âm trầm xanh mênh mang cây cối, cũng nhìn thấy sâu không thấy đáy hắc ám. Tạm biệt, Diệp Lăng. Diệp Lan thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt nhưng viết đầy bi thương. Sau đó, Diệp Lan dùng hai chân kẹp lấy Lý Phàm, tay trái lấy ra đao trong tay, trực tiếp chặt đứt trước đó Lý Phàm bên kia dây leo, đưa cái này dây leo bắt tới quấn ở Lý Phàm trên người, mặt khác một đoạn đầu nhưng là quấn vào ngang hông mình, sau đó, nàng hai tay mang theo Lý Phàm, trèo lên trên. Mười mấy hô hấp sau khi, hoa mắt chóng mặt Diệp Lan, bò tới chỗ cao. Nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết biết, Diệp Lăng không tìm về được rồi, hơn nữa sư huynh còn không biết làm sao vậy, mau mau chạy tới. Diệp Lan hướng về phía Diệp Khắc khẽ lắc đầu. Diệp Khắc cười khổ một tiếng. Ai Thanh Dương huyện thiên tài số 1, Diệp gia hy vọng đều là làm cho người ta càng ngày càng nhiều kinh hỉ Diệp Lăng, lại đã bị chết ở tại nơi này. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Diệp Khắc trong lòng, ngoại trừ bi thương, cũng có tự trách. Là mình mang theo bọn hắn, Diệp Lăng nhưng đã chết. Chuyện này đối với Diệp gia đả kích quá lớn. Đối với bọn họ mấy đả kích cũng rất lớn. Mỗi một trong lòng đều tương đương không thoải mái. Chỉ là, lập tức chuyện quan trọng nhất là muốn để Lý Phàm từ hôn mê bất tỉnh trong trạng thái tỉnh lại. Đương Diệp Lăng hướng về phía dưới vách núi rơi xuống thời điểm, hắn lập tức cũng cảm giác được nguy hiểm to lớn. Hắn không có bất luận một nơi nào có thể mượn lực, nhưng là nhạn linh thân pháp hiện tại rất khó thuyên chuyển, bởi vì lúc trước thuyên chuyển quá, chân khí chạy trở về là một đại vấn đề. Ngay sau đó, Diệp Lăng chỉ có thể chờ đợi đợi thân thể khôi phục lúc trước vận chuyển nhạn linh thân pháp năng lực, cùng lúc đó, bàn tay của hắn hướng về phía dưới đánh ra một trường lại một trường. Trường lực hùng hồn, chân khí điên cuồng đánh ra. Đây là vì có thể thông qua như vậy vùng trường, tăng cường dưới mình rơi phản xung lực, để cho mình tung tích không có như vậy cấp tốc. Cuối cùng cũng coi như Diệp Lăng chân khí cũng thông thuận một cái, lại bắt đầu vận dụng nhạn linh thân pháp, nhưng hắn phát hiện mình đã không đến được vách đá phía bên kia, bởi vì khoảng cách quá xa. Mà nhạn linh thân pháp để cho mình tại không hề điểm mượn lực dưới tình huống mạnh mẽ vận động thân thể thủ đoạn, khoảng cách là có giới hạn. Vào lúc này, hắn nhạy cảm năng lực nhận biết, nhưng cũng phát hiện phía dưới dị dạng, dùng tốc độ nhanh nhất nhắm lại hô hấp, sau đó, Diệp Lăng cũng nhìn thấy kinh khủng kia buồn nôn xanh mênh mang cây cối, cũng nhìn thấy cây cối trên cái kia mang theo ngày dựng thẳng lên vô số gai nhọn. Tình cảnh như thế thật là làm cho Diệp Lăng tê cả da đầu. Không biết rõ làm sao sẽ có như thế một ít buồn nôn khủng bố đồ vật tồn tại, nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể ứng đối. Diệp Lăng cách những chỗ này càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lam sắc quang điểm ầm ầm mở ra, hết thảy đều chậm lại, những này gai nhọn mô hình đã ở đầu của chính mình bên trong tạo dựng lên. Đây đều là một ít cao hơn trăm trượng cao lớn cây cối, tại đây chút cây cối trên, sắc thực mọc ra vô số gai nhọn. Những này gai nhọn phía trên, thậm chí còn mang theo một ít khô héo xương voi, xem ra, hẳn là một ít voi lớn rơi xuống sau khi bị những này gai nhọn xuyên thấu, về phần nói voi lớn huyết nhục rất có thể bị những này cây cối ăn hết. Như vậy ăn thịt cây, để Diệp Lăng thậm chí có một chút cảm giác không rét mà run. Bất quá, hiện tại hắn cũng không kịp không rét mà run rồi. Thân thể của hắn vẫn còn tiếp tục tung tích, phía dưới chính là buồn nôn gai nhọn. Diệp Lăng trong óc mô hình, để hắn ngay lập tức sẽ chọn lựa một cái dù sao, sinh tồn suất tỷ lệ lớn hơn tung tích con đường. Đương nhiên, như vậy một cái con đường, hắn vẫn như cũ sẽ bị cây cối đâm xuyên, thế nhưng, nơi đó đâm tương đối ít hơn một ít. Về phần đâm xuyên nỗi khổ ngược lại hắn là tránh không được rồi. Phốc. Gai nhọn lọt vào Diệp Lăng thân thể. Diệp Lăng dùng chân khí che ở một ít chỗ yếu, thế là gai nhọn tại gặp phải những kia muốn hại, chỗ yếu thời điểm, từ bên cạnh lướt qua. Từ cao như vậy địa phương ngã xuống khỏi đến, hơn nữa còn bị gai nhọn đâm trúng thân thể. Diệp Lăng thậm chí cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều bị té ra đến rồi, thân thể thiếu một chút đều bị trực tiếp ngã nát. Thế nhưng, hắn bây giờ còn không dám hô hấp, thế là, bọt máu từ Diệp Lăng khỏe miệng tràn ra. May là, cái này cành cây tuy rằng tràn đầy gai nhọn, nhưng có giãn rất tốt, vì lẽ đó Diệp Lăng tạm thời sống sót. Nhưng trên mũi nhọn, bắt đầu có rất nhiều độc tố xâm nhập Diệp Lăng thân thể, cùng lúc đó, cái này ăn thịt cây, bắt đầu chậm rãi lộ ra chính mình khuôn mặt dữ tợn. Chương 272, thân thể khôi phục. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 272, thân thể khôi phục. Màu xanh da trời trên những cây, chậm rãi, một loạt hàm răng tụ tập lại đây. Những này hàm răng đều là sinh trưởng ở trên cây. Như vậy hàm răng đang tại từ từ hướng về Diệp Lăng căn xuống. Treo ở trên mũi nhọn Diệp Lăng, cảm giác được này huynh đáng sợ hàm răng kẹp lại, trong lòng thập phần căng thẳng. Thế nhưng hắn hiện tại bị trọng thương, hơn nữa thân thể còn bị độc tố xâm nhập, đã mở thủy thần trí không rõ. Như vậy một loạt hàm răng lại đây, tuy rằng trong lòng hắn rất gấp, nhưng phát hiện mình đã có một chút không khống chế được thân thể. Tại đây thời điểm mấu chốt nhất, Diệp Lăng chỉ có thể dụng hết toàn lực, bắt đầu kích thích đầu mình bên trong lam sắc quang điểm. Quả nhiên, lam sắc quang điểm chưa bao giờ để Diệp Lăng thất vọng qua. Mặc dù nói, hắn lam sắc quang điểm loại kia trưởng khống năng lượng, ba lần đã dùng hết rồi, thế nhưng, lam sắc quang điểm cuối cùng cũng coi như để Diệp Lăng khôi phục một ít khống chế đối với thân thể lực. Hắn miễn cưỡng dùng quả đấm của mình, bay thẳng đến những này hàm răng đập tới. Sắp xếp hàm răng đều bị Diệp Lăng oanh thành mảnh vỡ. Quả đấm của hắn trải qua chân khí truyền vào sau khi, có thể mang tới hiệu quả vẫn là rất không tệ. Thế nhưng, cây cối tựa hồ bị chọc giận. Gánh chịu Diệp Lăng cành cây, đột nhiên bắt đầu cũng co lại, Diệp Lăng thân thể lần thứ 2 chùy xuống. Mà phía dưới còn có càng nhiều như vậy gai nhọn. Những này kiên trì thêm vào độc tố, đối với Diệp Lăng lực phá hoại thực sự là quá mạnh mẽ. Giữa không trung, Diệp Lăng đối mặt sinh tử lựa chọn, cũng tận lực nhìn chúng rồi gai nhọn, sau đó, thân thể hắn trực tiếp nhấc lên, một cái chân bị phía dưới gai nhọn đâm thủng, đau đến Diệp Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng là để hắn ở chỗ này đứng lại. Bất quá Diệp Lăng biết, nếu như mình còn ở lại chỗ này, sớm muộn cũng bị đáng chết này cầy cối giết chết. Ngay sau đó, Diệp Lăng dùng tốc độ nhanh nhất bắn người mà lên, cùng lúc đó, hắn cắn chóp lưỡi, để của mình tinh thần tại sau khi thấy máu cũng không có bị can nhiễu. Hắn trực tiếp gậy đến thân cây bên này. Sau đó, Diệp Lăng trực tiếp dọc theo thân cây con thoi xuống. Nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện, thân cây bên này nguy hiểm hơn, bởi vì cái này một bên đối với mình có hấp thụ lực, hơn nữa cũng rọi ra vô số xương răm, đâm trúng thân thể của chính mình, muốn đem chính mình kéo vào to lớn thân cây bên trong. Diệp Lăng chỉ có thể từ trên thân cây tiếp theo bắn lên, nhưng tiếp đó chính là chỗ nguy hiểm nhất. Hắn cùng đường mặt lộ, Bá Thiên Chiến Hoàng 27 hải chương. Thế là, Diệp Lăng đã biến thành đầu hướng xuống, hai tay thời khắc chuẩn bị kỹ càng, sau đó gặp phải trên cành cây nhiều như vậy gai nhọn thời điểm, hai tay sớm vỗ tới cái này đâm gai trên người, nếu như có thể đánh gãy, vậy thì đánh gãy, không thể đánh gãy, chí ít cũng làm cho thân thể của chính mình mượn lực đến hướng khác. Gặp phải cành cây quá thô địa phương, hắn lại đang chính giữa lời nói, Diệp Lăng sớm đánh ra chân khí, không thể quét gãy, nhưng là có thể làm cho Diệp Lăng thân thể tận lực lại khỏi, sau đó phục chế vừa mới quá trình. Cứ như vậy, tuy rằng Diệp Lăng thân thể cũng vẫn là bị đâm trúng thật nhiều lần, nhưng hắn cuối cùng cũng coi như rơi đến trên mặt đất. Ầm. Diệp Lăng tàn nhẫn mà té xuống đất. Tuy rằng hắn bị ném được rên lên một tiếng, thế nhưng trong lòng tràn đầy tử lý đào xanh cảm giác. Cuối cùng cũng coi như từ nơi này quỷ dị quỷ thụ trên rơi xuống đất. Diệp Lăng thân thể hiện tại đặc biệt khó chịu, thậm chí một cái đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Độc tố ở trong thân thể lan tràn, Diệp Lăng hiện tại ngoại trừ khó chịu, vẫn là khó chịu. Thật khó chịu. Diệp Lăng hiện tại chỉ là muốn nằm trên đất, bất động. Bất quá, bất động tự nhiên không được, chậm rãi, Diệp Lăng tại lam sắc quang điểm năng lực dưới, bắt đầu chậm rãi đối kháng thân thể độc tố, đồng thời cũng dùng chân khí ngăn chặn mình bị đâm mặc vết thương. Đồng thời, hắn đã ở ôn dưỡng của mình kinh lạc cùng nội tạng, khiến những này bị tổn thương địa phương tận lực khôi phục. Đã qua sau 4 canh giờ, Diệp Lăng tình trạng cơ thể cuối cùng cũng coi như khá hơn một chút, độc tố cũng bị thanh trừ đi ra rất nhiều. Chỉ có điều, hiện tại, sắc trời cũng đã tối xuống. Ở cái này gặp quỷ địa phương, Diệp Lăng ngược lại là một điểm đều không dám xem thường, hắn chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Trên bầu trời, tản ra u lan sắc ánh sáng, chiếu lên trên mặt đất cũng sáng đồng dạng quang. Vòm trời cùng mặt đất, lá cây mạch lạc, hết thảy đều tại Diệp Lăng trong đôi mắt. Hắn trên người bây giờ liền vũ khí đều không có, vì lẽ đó càng là cẩn thận. Hắn tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bởi vì nơi này đã không có loại kia độc tố, hắn ngược lại cũng có thể trực tiếp hô hấp. Bất quá, một bên đả tọa, Diệp Lăng một bên cũng đem lực cảm giác của mình bỏ vào lớn nhất, chu vi có cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể trước tiên phản ứng lại. Cái này cây tuy rằng buồn nôn, tuy rằng quỷ dị, nhưng dù sao không cách nào di động. Đây là tốt nhất một điểm. Ngày đó lúc buổi tối, trên mặt đất, cây cối trên lại cũng xuất hiện rất nhiều động vật. Để Diệp Lăng kinh ngạc chính là, trên tầng cây, hắn thật sự đã nghe được một ít động vật xuất hiện động tĩnh. Những động vật này không biết cùng cái này cây cối trong lúc đó có thế nào liên hệ, nhưng xác thực, chúng nó có thể tại cây cối trên tự do địa cấp tốc chạy. Trên mặt đất cũng chạy ra rất nhiều động vật, yêu thú, đương nhiên, những này tại Diệp Lăng trước mắt, nếu có muốn đánh Diệp Lăng chủ ý, đều bị hắn bắn cho giết. Sau khi có can đảm chủ động khiêu chiến Diệp Lăng, yêu thú cùng động vật trên căn bản cũng không có. Đêm đó liền yên tĩnh như vậy địa vượt qua. Đã đến ngày thứ 2 hừng đông thời điểm. Trên bầu trời loại kia có thể có chút buồn nôn, nhưng là có chút như mộng ảo cảm giác cú lan sắc bắt đầu tan hết, chậm rãi hiện ra một loại màu xám trắng đến. Trên mặt đất tất cả cũng từ từ hiện ra nguyên hình. Tại dạng này cây cối bên dưới tu luyện, dù sao vẫn là một cái rất không vui vẻ, cũng là một cái chủ quan trên cảm thấy chuyện rất nguy hiểm, vì lẽ đó Diệp Lăng hiện tại cũng không tiếp tục ở lại chỗ này tu luyện dự định. Bởi vì cho tới bây giờ, Diệp Lăng chân khí khôi phục được trạng thái đỉnh cao, lam sắc quang điểm trên căn bản cũng có thể sử dụng nữa 3 lần. Ngoài ra, Diệp Lăng vết thương tuy rằng vẫn không có khôi phục, nhưng là không thế nào ảnh hưởng hành động của mình năng lực. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là không có cái gì binh khí, hơn nữa trên người có tổn thương, lại là ở một cái hoàn toàn không biết hình địa phương. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể một lần nữa chọn dùng chính mình trước đó đã dùng qua bản nhược long toàn trường. Đương nhiên, lực chiến đấu của hắn cũng giảm xuống một đoạn dài. Những thứ này đều là chuyện không có biện pháp. Diệp Lăng bắt đầu đi về phía trước, bất quá hắn dọc theo đường đi, giữ vững cảnh giác, đương nhiên không thể xem thường nơi này cả kia loại ăn thịt cây đều tồn tại, càng đừng để là những chỗ khác có cỡ nào nguy hiểm. Diệp Lăng từ từ hướng mặt trước đi, hắn đã nghe được dòng sông âm thanh. Dòng sông tại cỏ rửa. Đây là một đầu an tĩnh sông, nước sông khoảng chừng có hơn 20 trượng rộng như vậy. Bất quá sông này lưu bên cạnh thổ địa quá màu mỡ rồi, mặt trên thậm chí mọc ra rất nhiều cây cối từ một bên mọc lên, trực tiếp che chắn ở sông này lưu bầu trời, nối liền cùng một chỗ, để nước sông hầu như không thấy ánh mặt trời. Phía trên ánh sáng, hầu như một chút cũng không có cách nào rơi tới nước sông mặt trên. Nay một dòng sông bên này, trên căn bản tất cả đều là loại kia buồn nôn màu xanh da trời cây cối, nhưng Diệp Lăng nhìn thấy bên kia bờ sông cây cối, màu sắc bình thường. Vì lẽ đó hắn dự định từ con sông này phía trên ngang mà qua. Chương 273, chỗ tốt. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 273, chỗ tốt. 20, 30 trượng dòng sông, đối với hiện tại cái này chân khí tại trạng thái đỉnh cao Diệp Lăng tới nói, cũng không tính là việc khó gì. Hắn bắt đầu hấp thụ chân khí của mình, toàn bộ truyền vào trong thân thể của mình, sau đó dựa theo nhạn linh thân pháp bắt đầu từ từ tụ khí, đồng thời dẫn dắt như vậy một ít chân khí. Sau đó, ầm. Diệp Lăng đạp đất mà lên. Thân thể của hắn phảng phất chim nhạn ngang trời, phảng phất linh dương ngóc sừng. Dòng sông trên mặt nước, bởi vì Diệp Lăng tốc độ cùng xung kích, bắt đầu thuận theo địa xuất hiện một ít sóng nước. Sóng nước kinh thiên mà lên. Diệp Lăng cứ như vậy trường xẹt qua đi. Tại giữa đường trong lúc đó, Diệp Lăng ở trên mặt nước ngự lực. Vốn là nước mật độ là đặc biệt tiểu nhân, vật như vậy, cũng căn bản rất khó gánh chịu khởi cùng trên mặt đất như thế mượn lực tác dụng. Thế nhưng, Diệp Lăng vận dụng chân khí được tương đương xảo diệu, hơn nữa, chân của hắn đặc biệt nhanh, cũng đặc biệt chuẩn, cũng đặc biệt tàn nhẫn. Thế là, Diệp Lăng thân thể sắp thực tại mặt nước mượn lực dưới, tiếp theo nhảy lên, hướng về đối diện phóng đi. Thế nhưng ở này sau một sát na bên trong, dưới mặt nước đột nhiên thoát ra một cái màu đen quái ngư, liều mạng địa cắn một cái hướng về phía Diệp Lăng mắt cá chân. Diệp Lăng điều kiện vươn mình địa nhấc lên chân, đồng thời, song trưởng của hắn đi xuống phương đánh ra một loạt chân khí, oanh kích người đánh lén này đồng thời, cũng làm cho thân thể mượn cái này phản xung lực thật cao bắn lên. Diệp Lăng cũng thừa dịp một chút như vậy thời gian, nhìn rõ ràng này rốt cuộc là thứ gì. Nguyên lai là một cái màu đen quái ngư. Nói đây là quái ngư, bởi vì cái này đồ vật đầu đặc biệt lớn, trong não còn lộ ra sắc nhọn răng nanh. Đáng sợ răng nanh. Này quái ngư nhìn thấy Diệp Lăng thân thể thật cao bắn lên, trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn xanh mênh mang chân khí, năng lượng như vậy, lại có tương đương với hóa thần nhị trọng thiên lực công kích. Này quái ngư, cũng thật là thật không đơn giản. Không chỉ là có thể lặng lẽ không một tiếng động ẩn giấu ở trong nước, để cho mình hầu như không thể nào phát hiện, hơn nữa còn đột nhiên vọt lên, còn có hóa thần nhị trọng thiên năng lượng, đây cũng là có rất thực lực cường đại cá. Sát thực cũng quái lạ. Hiện tại Diệp Lăng trong tay cũng không hề binh khí. Vì lẽ đó muốn đối mặt con cá này cũng sẽ không cùng trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chí ít cũng phải cần tiêu tốn tốt một phen tay chân, điểm này không thể nghi ngờ rồi. Diệp Lăng trên bàn tay mang theo dày nặng nhất chân khí, bàn nhược long toàn trưởng bên trong thiên hướng về phòng ngự một chiều, đều bao bọc ở trên tay của chính mình, sau đó, Diệp Lăng bay thẳng đến như vậy một đoàn chân khí đập tới. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó, Diệp Lăng thân thể tiếp tục cao phi mà lên. Vào lúc này, lại là một cái quái ngư từ một mặt khác vọt lên, vô thanh vô tức xông về Diệp Lăng vị trí. Trương nổi lên buồn máu của chính mình miệng lớn, trực tiếp cắn về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng nhận ra được nguy hiểm, một cái xoay người, lại là bàn nhược long toàn trưởng đánh ra. To lớn phản xung lực để Diệp Lăng đi tới nước sông phía trên. Đã không có vũ khí Diệp Lăng, sức chiến đấu đích thật là giảm xuống một đoạn dài. Hai chân của hắn tại trên nước một điểm, tại bọt nước tung tóe trả lời bên trong, Diệp Lăng thân thể lại một lần nữa rút lên. Bất quá vào lúc này, đầu quái ngư đều hướng về cái góc độ sông về Diệp Lăng. Diệp Lăng vào lúc này, thân thể của hắn thật cao rút lên, tay trái bắt được phía trên quay chung quanh toàn bộ dòng sông cây cối, sau đó, hắn một cái nhẹ nhàng té ngã, trở mình ở trên cây. Cái này trên cây cũng không hề đâm ra xuất hiện, bất quá Diệp Lăng cũng không dám dừng lại thêm, hắn từ trên cây thật cao bắn lên, sau đó hắn xông về điều thứ hai quái ngư. Này quái ngư đang tại nhằm phía Diệp Lăng, Diệp Lăng đã ở nhằm phía nó. Không thể buông tha. Diệp Lăng trùng trưởng đã biến thành phách trưởng. Trong chớp mắt này, Diệp Lăng trực tiếp mở ra của mình lam sắc quang điểm năng lực quản lý, bàn tay của hắn phía dưới che lại một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Vốn là rất mạnh Diệp Lăng bàn tay bằng thịt, hiện tại hầu như đã biến thành lưỡi dao sắc bén. Tại đây ánh sáng màu vàng nóng tôn lên dưới, như vậy một cái bàn tay trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bàn tay của hắn hiện tại hầu như đã biến thành đao. Lấy trưởng làm đao, sắc bén trưởng lực hầu như đã biến thành một cái ngắn một chút đao. Lấy tay của chính mình làm vũ khí, Diệp Lăng sử dụng tới Phách Hải Liệt Phong đao, trên bàn tay của hắn hào quang màu vàng nóng, lúc này hướng về một bên đặt ra, sắc thực đã trở thành đao phong hình dạng. Sau đó, suy lạp, khiến người ta ghê răng âm thanh đột nhiên vang lên. Này một cái quái ngư, từ đầu tới đuôi, trực tiếp bị Diệp Lăng bàn tay chém thành nửa. Lam sắc quang điểm sử dụng một lần thời gian, còn hơi hơi có một ít, thế là, Diệp Lăng nhắm ngay phía dưới cái kia một cái quái ngư. Diệp Lăng mũi chân tại quái ngư phía trước, đã có rất nhiều thối ảnh xông về cái kia một cái quái ngư. Quái ngư phun ra chân khí, Diệp Lăng mượn đụng nhau năng lực lần thứ 2 bắn lên, thế nhưng, hắn nhưng dùng tốc độ nhanh nhất, đã biến thành đầu hướng xuống phương thức. Sau đó, lại là con dao, sắc bén, sắc nhọn, hơn nữa bay thẳng đến quái ngư nhược điểm mà đi. Điều thứ 2 quái ngư đã ở Diệp Lăng công kích như vậy trước mặt, đã không có chút nào ngăn cản năng lực. Diệp Lăng còn giết chết này một cái quái ngư. Diệp Lăng song trưởng nổ ra, lại một lần nữa bắn lên, cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu ở trên nước, đem đầu quái ngư thi thể đều mò lên, sau đó hắn dựa vào nước sông phía trên cái loại này cây cối, lực hướng phía trước rung động. Lần này, Diệp Lăng trực tiếp đã đến bờ bên kia. Thật là một địa phương quỷ quái. Diệp Lăng có chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Hắn nhìn trên tay đầu quái ngư thi thể này quái ngư, độ dài so với mình độ cao còn càng dài, Diệp Lăng nhìn này quái ngư thi thể, đột nhiên phát hiện mình có một loại mãnh liệt thèm ăn. Diệp Lăng có chút bó tay rồi, chính mình lại đối với cái này sinh ra thèm ăn quái dị như vậy, xem ra rất buồn nôn cá, thật có thể ăn. Hiện tại hắn cũng không cần chuyên môn trang bị có thể dùng chân khí sinh hỏa. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Diệp Lăng hãy tìm một chỗ, sau đó lượm một hưu cảnh, sau đó đốt một đống lửa, quái ngư tiểu tại mặt trên bị nướng. Diệp Lăng lăn qua lộn lại địa nướng. Hắn phát hiện mình trong lòng thèm ăn càng ngày càng mạnh. Đợi được đầu quái ngư trực tiếp bị nướng chín sau khi, Diệp Lăng liền bắt đầu nuốt ăn, cũng mặc kệ cái gì hình tượng các loại đồ vật. Cái này quái ngư Diệp Lăng ngược lại là dám định quá, cũng không hề độc, hắn mới có thể yên tâm ăn. Diệp Lăng ăn hết sạch rồi đầu quái ngư, phát hiện mùi vị tốt vô cùng. Đặc biệt là trong óc cái loại này hẳn là óc đồ vật, mùi vị quá tốt rồi. Vừa mới ăn xong cái này cá, Diệp Lăng cường đại nội tạng liền bắt đầu tiêu hóa con cá này vật sở hữu, rác rưởi lập tức bị chính mình sắp xếp ra những kia tinh hoa đồ vật liền để thân thể của chính mình hấp thu, thân thể tố chất của hắn lại bởi vì ăn này quái ngư, lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa Diệp Lăng vết thương đã ở ăn cái này cá sau khi, càng khôi phục rất nhiều. Vẫn đúng là đồ tốt ta. Diệp Lăng cũng có một ít muốn ăn nhiều loại này quái ngư rồi. Sau đó, Diệp Lăng lấy ra từ đầu quái ngư trong đầu gậy đi ra hóng ánh long lanh yêu đan. Như vậy yêu đan đối với mình cũng hữu dụng. Chương 274, cảm ngộ mới. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 274, cảm ngộ mới dính, nghiêm. Lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Bá Thiên Chiến Hoàng 274 chương. Diệp Lăng trong lòng cũng mang theo vài phần mừng rỡ. Lúc trước tại so với Lâm Sơn thời điểm, Diệp Lăng cũng cùng Diệp Phi Đan bọn họ đã nhận được yêu đan, bất quá vào lúc ấy yêu đan đối với Diệp Lăng tu vi tới nói vẫn không có tác dụng quá lớn, cũng là trực tiếp cho người khác. Bất quá bây giờ, cái này yêu đan đối với Diệp Lăng liền tương đương hữu dụng. Chỉ là hắn hiện tại cũng không khả năng đem yêu đan luyện thành dược vật, bởi vì cái này rừng núi hoang vắng, hơn nữa vẫn là không biết nơi nào, Diệp Lăng trong lòng cũng thì có một ít bất đắc dĩ. Lẽ nào? Đã như vậy lời nói, vậy hắn muốn có được cái này yêu đan năng lượng, vậy cũng chỉ có một con đường. Ngược lại, Diệp Lăng hiện tại cũng không có cái khác phương tiện, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp nuốt ăn. Trực tiếp nuốt ăn, như vậy yêu đan dược lực lãng phí rất ít, thế nhưng, yêu đan rất nhiều cáo kỉnh tạp chất, cùng với rất nhiều không thích hợp thân thể đồ vật, cũng sẽ đi theo tiến vào người bên trong thân thể. Như vậy một vài thứ sẽ ảnh hưởng mọi người võ đạo chân khí, trở ngại tu vi của bọn họ tiến bộ quá trình. Thế nhưng, Diệp Lăng hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể nuốt vào đến, dùng tốc độ nhanh nhất trưởng thành, nếu không thì, hắn căn bản không biết tiếp đó sẽ gặp phải nguy hiểm gì, chính mình có thể hay không chống đối. Dù sao Diệp Lăng trong tay không có vũ khí, lực chiến đấu của hắn là muốn giảm xuống rất nhiều. Thế là, Diệp Lăng trực tiếp đem viên yêu đan đều nuốt vào của mình trong bụng. Yêu đan nuốt vào trong bụng thời điểm, nóng bỏng năng lượng, hỗn hợp yêu đan bản thân các loại năng lực, điên cuồng xông vào Diệp Lăng đan điền cùng kinh lạc. Diệp Lăng lập tức bắt đầu thuyên chuyển của mình lam sắc quan điểm, dùng năng lượng như vậy đến hoạt động cả chân khí trong cơ thể mình bổ cục. Rất nhiều yêu đan tạp chất bị từ từ loại bỏ qua một bên. Viên yêu đan năng lượng vẫn là rất khổng lồ. Không lâu lắm, Diệp Lăng cũng cảm giác được đan điền của mình bắt đầu tỏa nhiệt, hơn nữa giống như nước sôi sôi trào bình thường, nóng đến khó mà chống đối. Chân khí đã ở điên cuồng lao ra, nóng bỏng nhiệt lượng xông vào Diệp Lăng các nơi kinh lạc, sau đó vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, Diệp Lăng cảm giác được cái này yêu đan tác dụng đích xác rất mạnh, trực tiếp để cho mình chỉnh nhiệt lượng cũng điên cuồng lên cao. Đã qua hơn 30 hô hấp sau khi, Diệp Lăng chân khí bắt đầu từ từ vượt thuận, chân khí vận hành không ngừng thông thuận lên. Chỉ có điều Diệp Lăng muốn phân ra một phần tâm tư, chú ý chung quanh biến hóa, phòng ngừa mình bị những thứ đồ khác đột nhiên công kích. Diệp Lăng tâm tư đang chú ý tất cả những thứ này, hai lỗ tai của hắn, khứu giác của hắn gì gì đó, đều đã làm tốt tuyệt đối chuẩn bị. Chỉ có điều, trong rừng rậm đồ vật, rất nhiều lúc liền đều là như vậy tràn đầy tuyệt đối độ nguy hiểm. Những này các loại yêu thú cùng dã thú, từng cái đều là tại che giấu mình, sau đó công kích đối thủ, nổi lên hại người, vì lẽ đó kỳ thực Diệp Lăng cũng chưa chắc thật sự có thể nhận biết được. Quả nhiên, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến nguy hiểm to lớn cảm giác, nguy hiểm như vậy cảm giác, phảng phất có rất nhiều mũi kim hướng về đỉnh đầu của chính mình đâm xuống. Đây là cảm giác nguy hiểm nhất. Sau đó, Diệp Lăng tại ngẩng đầu trong nháy mắt đó, đáng chết. Hắn không nhịn được chửi nhỏ lên tiếng, cùng lúc đó, Diệp Lăng hai chân hơi dùng sức, trực tiếp bắn ra nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Diệp Lăng bàn tay phải trực tiếp hướng phía trước đánh ra, chân khí cường đại, vỗ ra bản nhược long toàn trưởng đệ thập nhất trưởng. Trưởng phong mãnh liệt. Mãnh liệt chân khí đánh ra, trực tiếp đánh vào vật này bên trên. Vật này bị Diệp Lăng trưởng phong đánh bay một đoạn dài mới té xuống đất. Diệp Lăng nhìn vật này, từng trận phạm buồn nôn. Bởi vì đây là một cái to lớn khá giống là ngô công đồ vật, hơn nữa còn là buồn nôn nhất màu phấn hồng. Nhân loại là một loại động vật có vú, trời sinh thì càng thân cận động vật có vú. Tỷ như, nhân loại hội nuôi chó nuôi mèo đồng thời đối với những thứ đồ này so sánh thân cận, nhưng đối với những chủng loại khác động vật, không sợ nhưng sẽ rất buồn nôn. Ngô công vật như vậy, dài đến dài mấy trượng thời điểm, liền tương đương buồn nôn chớ nói chi là vẫn là càng thêm buồn nôn màu phấn hồng. Như vậy buồn nôn đồ vật, để Diệp Lăng đều có chút ôi chao không muốn ra tay. Hắn chưa bao giờ cùng hiện tại như thế hoài niệm quá của mình Lam Lăng đao. Chẳng lẽ nói hắn hiện tại muốn dùng một đôi bàn tay bằng thịt tới đối phó đối thủ như vậy. Nay hung nhạt nô công, không biết nơi nào có lực công kích của chính mình, nói chung chính là hướng về Diệp Lăng mà tới. Xì. Màu băng lam ngấn nước đột nhiên xông về Diệp Lăng. Như vậy ngấn nước, Diệp Lăng là không có chút nào dám nhiễm. Mặc dù nói Diệp Lăng thực lực rất mạnh, mà này một cái ngấn nước năng lượng, có thể ngay cả hóa thần kỳ lực trùng kích đều không có, nhưng Diệp Lăng hay là dùng lớn nhất chăm chú đi đối xử. Diệp Lăng trực tiếp dùng chân khí nổ ra một chùm sáng mang, thế nhưng, này một chùm sáng mang tiếp xúc đến chân khí một sát na, tuy rằng để cái tia ngấn nước tràn ra, thế nhưng, ngấn nước nhưng trong nháy mắt bên trong xảy ra to lớn biến cách. Nguy rồi. Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy, cái này ngấn nước theo chân khí của mình vào tới, này phảng phất là một loại bệnh truyền nhiễm như thế, từ chân khí của mình trên máy móc địa xung lại. Diệp Lăng lập tức chặt đứt mình và cái kia một đoàn chân khí liên hệ, cùng lúc đó, tốc độ của hắn đặc biệt nhanh, trực tiếp một cái lộn mèo, sau khi từ trong trời cao, lần thứ 2 sử dụng công kích cái kia quái ngư trường đao. Lấy trưởng làm đao. Chân khí cường đại lập tức lao ra, mang theo một cái cung. Hình cắt xuống, đem nô công cắt thành đoạn. Ngón này đao vẫn là dùng rất tốt. Diệp Lăng trong lòng mang theo vài phần hưng phấn. Chỉ là hắn tại trong quá trình này, lại còn thật là không cẩn thận, bị cái này màu xanh da trời ngấn nước, không cẩn thận dính vào một điểm tử a trên tay của chính mình. Tay của chính mình, nếu như không phải chân khí mau mau ngăn cản lời nói, cũng sẽ bị ăn mòn ra một cái to lớn động. Diệp Lăng lập tức dùng chân khí đến giam giữ, mới đem như vậy nọc độc trục xuất, nhưng trên tay vẫn bị đốt ra một cái lỗ. Chính mình trải qua cương phủ kim thân công rèn luyện thân thể, lại vẫn là bị cái này kiểu dáng một giọt nọc độc đã bị ăn mòn ra lớn như vậy động, chất độc này dịch đúng là quá cường đại. Bất quá, Diệp Lăng nhưng bây giờ không để ý đến trên tay mình vết thương, hắn hiện tại thân thể tổn thương cũng không ít, không kém ngân ấy. Hắn hiện tại nhìn trên mặt đất này ngô công thi thể, có chút suy tư. Tại hoàn cảnh này dưới, hắn tuy rằng mất đi chiến đao, cũng mất đi rất nhiều đồ vật, thế nhưng hắn nhưng cũng khai phá đi ra một ít nhiều thứ hơn. Tỷ như con dao của chính mình, tỷ như vừa mới hắn từ ngô công loại độc chất này dịch bắt đầu trực tiếp dính lấy chân khí cảm giác lên, cũng lộ ra được một vài thứ. Dính sức lực. Hắn ở trong lòng cho cái này nổi lên một cái tên, bất quá, một cái ngô công, đương nhiên không thể nhanh như vậy liền để Diệp Lăng ngộ đến trong lúc này chân lý. Này ngô công cũng đã tiến hóa đi ra của mình nội đan. Diệp Lăng nhìn nội đan, có chút khó khăn, hắn có thể nuốt ăn cái này nội đan, nhưng vấn đề là, nghĩ đến phấn màu đỏ ngô công buồn nôn dáng vẻ, liền có chút hạ không được khẩu. Chương 275, Yến Tĩnh. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 275, Yến Tĩnh. Phấn màu đỏ ngô công đích thật là làm cho người ta buồn nôn rồi. Vào giờ phút này Diệp Lăng mới có thể cảm thấy cái này yêu đan là tại hạ không được khẩu. Lúc trước cái yêu đan, mặc dù không có toàn bộ tiêu hóa, nhưng là Diệp Lăng biết mình có thể hoàn toàn chứa đựng, vì lẽ đó không có vấn đề. Suy nghĩ một chút, Diệp Lăng dù sao vẫn là nuốt ăn cái này nội đan. Bởi vì, hiện tại tăng cao thực lực mới là đối với Diệp Lăng tới nói trọng yếu nhất. Dưới nội đan bụng, cảm giác không giống nhau lắm, bất quá cũng đều bắt đầu chuyển hóa thành chân khí của mình. Rất nhanh, Diệp Lăng liền gặp phải cái khác nô công, phấn màu đỏ nô công, lại một lần xuất hiện 4, 5 con tại bên cạnh mình, thậm chí, hắn cảm giác được, trên đầu của mình Vương còn có một chút ẩn nút hồng nhạt nô công, sẽ ở thích hợp nhất thời gian trong công kích hắn. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất. Những thứ đồ này, đối với Diệp Lăng tới nói, lực công kích tại kỳ thứ, chủ yếu là muốn phòng bọn chúng độc. Mặt khác, chính là buồn nôn. Bốn phương tám hướng nô công, hầu như trở thành thiên la địa võng mà tồn tại, huống chi, những này nô công độc tố còn có một loại mãnh liệt tìm hiểu nguồn gốc dính sức lực. cái này dính sức lực rất đáng sợ cũng rất chán ghét. Diệp Lăng thập phần cẩn thận. Xì. Những này nô công phối hợp còn tương đối khá, từ bốn phương tám hướng, gần như cùng lúc đó phun ra loại kia màu thủy lam độc thủy tiễn, để Diệp Lăng hầu như không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi, đâu đâu cũng có độc tố, trên trời dưới đất đều là loại kia tiến công lực. Lam sắc quang điểm năng lực trực tiếp mở ra. Tất cả phảng phất đều chậm lại. Diệp Lăng thân thể phảng phất đã biến thành càng thêm trắng mịn nê thu, từ nơi này chút phun ra độc tố bên trong, tìm tới một cái lối thoát. Diệp Lăng trong tay, chân khí phun trào, trực tiếp đánh tan phía trước độc tố, quanh thân cũng dùng chân khí bảo vệ, tận lực không cho độc tố xuống tới, một khi độc tố xuống tới, liền lập tức chặt đứt liên hệ. Biện pháp như thế thật là tiêu hao chân khí, bởi vì một khi bị một ít độc tố đâm trúng, hắn liền muốn chặt đứt cái kia chân khí phòng ngừa bị ăn mòn, như vậy tất cả đoạn liền muốn tổn thất một số lớn chân khí. Thế nhưng, đây mới là thủ thắng thời cơ. Diệp Lăng thừa dịp lam sắc quang điểm năng lực quản lý vẫn còn tiếp tục, tốc độ của hắn cũng bắt đầu tăng cường, xuyên qua độc tố thiết trí cản trở, trường đao bay lượn. Trong nháy mắt, chính là đầu nô công bị cắt đứt đầu. Diệp Lăng bóng người tại tung bay, hắn linh hoạt mạnh mẽ, tại trong khe hở nhanh chóng qua lại. Hắn trường đao đã ở trực tiếp bổ xuống. Xuy xuy xuy, con dao trên chân khí không ngừng cắt ra nô công đầu. Thế là, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Lăng bên người máu tươi tung tóe, rất nhiều nô công bị chém chết. Diệp Lăng nhảy nhót tương mừng, không ngừng qua lại, đồng thời cũng chém chết các loại nô công. Bốn phương tám hướng nô công, mặc dù có thần kỳ độc tố, cũng có buồn nôn bộ dáng làm màu sắc tự vệ, nhưng vẫn như cũng bị Diệp Lăng toàn bộ chém giết. Đây là thực lực tuyệt đối trên chênh lệch. Diệp Lăng trực tiếp nuốt ăn 6 viên nô công nội đan. Lần này, hắn cảm giác mình cần tìm một chỗ chân chính yên tĩnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không thể tái chiến đấu. Đây thật sự là khó được kỳ ngộ. Nếu như là tại những chỗ khác, cho dù là Diệp Lăng cấp bậc này võ giả, cũng rất khó tìm đã có yêu đan yêu thú, cho dù tìm tới rồi, cũng hầu như là thực lực không đủ, rất khó giết chết. Giết chết thông thường muốn tổ chức thành đoàn thể, tổ chức thành đoàn thể nhưng muốn phân phối. Thế nhưng, hiện tại Diệp Lăng cơ hồ là đi tới một khối sử nữ địa, nơi này nô công còn không sợ người, hơn nữa đều có nội đan. Sau đó bị Diệp Lăng chém giết, cũng không cần phân phối, chính mình trực tiếp nuốt ăn. Vậy cũng là một loại nhân họa đắc phúc đi. Diệp Lăng trong lòng yên lặng nhắc tới. Như vậy trực tiếp có thể nuốt ăn các loại yêu đan kỳ ngộ, thật không là địa phương nào đều có. Hơn nữa, hắn vẫn có thể cảm ngộ đám yêu thú nhiều loại phương thức công kích. Như vậy một ít phương thức công kích cũng sẽ cho Diệp Lăng trình độ nhất định dẫn dắt. Chỉ ít, lúc trước loại kia nô công liền cho Diệp Lăng như vậy một ít dẫn dắt. Chỉ tiếc, thời gian sau này, Diệp Lăng là muốn nằm ở một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày trong trạng thái, chỉ ít, hắn căn bản không có biện pháp chân chính bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Nhưng không có cách nào, Diệp Lăng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Hắn hiện tại phải tìm được một cái dù sao an toàn một chút địa phương, hảo hảo tu luyện. Diệp Lăng bắt đầu ở cái này trong rừng cây đứng dậy, tìm kiếm. Cái này trong rừng rậm, mỗi một cây đại thụ đều đặc biệt cao, khoảng chừng có hơn 100 trượng, hơn nữa cũng có 4, 5 người ôm hết thô to như vậy cường tráng. Diệp Lăng tỉ mỉ tưởng tượng, chính mình hẳn là muốn tới cây cối mặt trên mới có thể tu luyện. Ở nơi đó, chí ít tại rừng cây trên đất những yêu thú đó, hẳn là sẽ không leo lên. Diệp Lăng chọn lựa một viên dù sao càng thêm không sai cây, trực tiếp bò tới mặt trên, ở một cái to lớn cành cây vị trí, móc rống thân cây làm ra một cái hốc cây, đồng thời còn tại bên ngoài dùng một tầng vỏ cây một lần nữa che kín. Cứ như vậy, cây từ bên ngoài đến xem, cảm giác vẫn là đồng dạng, cũng không hề cái gì dị dạng. Nhưng trên thực tế, Diệp Lăng lại có thể trong này giữa hào hào tu luyện, đem những này nội đan đều cho tiêu hóa hết. Tiến vào hốc cây sau khi, Diệp Lăng cũng không có ngủ, chỉ là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đồng thời, hắn sở hữu nhận biết cũng vẫn còn đang đối với bốn phía giữ đầy đủ cảnh giác. Bởi vì hắn không biết, cái này trong rừng cây đến cùng sẽ phát sinh một ít cái gì kiểu dáng nguy hiểm. Diệp Lăng mở, bắt đầu tích góp năng lượng của mình, đem yêu đan chân khí điều động, đem tất cả lửa nóng cảm giác tại bên trong đan điền của mình ấp ủ. Sau đó, Diệp Lăng quanh thân cảm thấy một luồng nhiệt lượng thông suốt. Hóa thần nhị trọng tiên sơ kỳ thực lực, trải qua như vậy tích góp sau khi, đã bắt đầu có nhất định đột phá cảm giác. Yêu đan năng lượng đích xác rất mạnh mẽ. Hóa thần cửu trọng thiên, nhất trọng một mặt thiên. Mà hóa thần cửu trọng thiên, lúc trước những cảnh giới kia bên trong, trên căn bản đều có thể thông qua năng lượng chồng chất đến hoàn thành đột phá, nhiều lắm chỉ là cần một chút cảm ngộ. Chân chính cửa ải là hóa thần tam trọng thiên, hóa thần lục trọng thiên, hóa thần cửu trọng thiên. Này ba đạo cửa ải đều sẽ bởi vì vũ giả cảm ngộ tồn tại vấn đề, cũng là xuất hiện một vài vấn đề. Ngoại trừ này ba đạo cửa ải ở ngoài, cái khác cửa ải phần lớn đều có thể thông qua năng lượng chồng chất đến hoàn thành đột phá. Nhiều như vậy viên yêu đan, cũng cho Diệp Lăng khá nhiều chân khí tích góp, kế tiếp hoa một chút thời gian, gần như là có thể đột phá. Ở cái này trong hốc cây tu luyện 3 ngày, Diệp Lăng một mực không có gặp phải những thứ đồ khác đến công kích, cuối cùng là lặng yên đã qua 3 ngày. Trải qua sau 3 ngày, Diệp Lăng vết thương trên người cũng có rất nhiều gần đủ rồi. Dù sao trong cơ thể hắn có như vậy nhiều yêu đan dùng để tu luyện, nhiều như vậy chân khí ôn dưỡng của mình kinh lạc, hơn nữa, quanh thân thiên địa linh khí cũng rất nồng nặc, để vết thương của hắn khôi phục càng nhanh hơn. Lại qua cái 4 ngày khoảng chừng, thương thế của ta hẳn là đều có thể khôi phục. Diệp Lăng trong lòng cũng có càng nhiều hy vọng. Quan trọng nhất là, 3 ngày nay yêu đan cũng làm cho hắn cách hóa thần nhị trọng thiên trung kỳ, chỉ còn dư lại bước cuối cùng. Chương 276, lực chấn động. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 276, lực chấn động. Này một thiên thanh thần. Nơi này, tia sáng tối tăm, nhưng Diệp Lăng cũng đại khái có thể thông qua quanh thân các loại tình huống đến suy tính ra thời gian. Đương nhiên, tình huống bây giờ dưới, thời gian đối với Diệp Lăng tới nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Lúc này Diệp Lăng vẫn như cũ có thể cảm giác được thực lực của mình đang tại không ngừng tăng trưởng tốc độ rất nhanh. Ngày thứ tư thời điểm, Diệp Lăng yêu đan năng lượng trên căn bản hấp thu hoàn tất, thế nhưng, vừa lúc đó, hắn cảm thấy sự tình bắt đầu xảy ra thay đổi. Tại bên cạnh mình, đột nhiên truyền đến một ít động tĩnh. Hắn cảm giác được có một ít vật thể đang hướng bên này tụ tập lại đây. Những thứ đồ này, động tĩnh khá giống là Ngô Công. Không thể nào, lại là Ngô Công. Diệp Lăng trong lòng thật là có chút kêu rên. Hắn đẩy ra bên ngoài ngăn vỏ cây, ngay lập tức sẽ nhảy tới gần nhất trên một nhánh cây. Sau đó hắn nhìn thấy cái này động tĩnh khởi nguồn. Thứ này lại có thể là một mực thạc đại chi chu, hơn nữa chi chu cũng là đủ mọi màu sắc, như vậy để chi chu có vẻ càng thêm buồn nôn. Những thứ đồ này đều tốt buồn nôn. Diệp Lăng thật là có chút bất đắc dĩ. Ngô Công đến chi chu, mặc dù mình có thể đối phó, nhưng thật sự là có một chút buồn nôn. Diệp Lăng bay thẳng đến chi chu đánh ra một trường bàn nhược long toàn trường, hơn nữa, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện như thế địa, bắt đầu sử dụng một điểm từ trên người Ngô Công tìm được loại kia dính sức lực. Vào lúc này, chi chu trong miệng thoát ra một đoàn bạch sắc sợi tơ, những này sợi tơ cứng cỏi và phần, trực tiếp tạo thành một cái màu trắng tấm khiên. Bàn nhược long toàn trường chân khí, toàn bộ vô vào như vậy một đoàn bạch sắc trên khiên. Vào lúc này, từ chi chu tay chân còn có khẩu bộ, đều phun ra một cái lại một căn màu trắng sợi tơ. Cái này sợi tơ trực tiếp có một loại tinh tế dày đặc tiến công tố chất, hơn nữa cũng là từ rất nhiều mặt hướng về, hầu như muốn phong tỏa Diệp Lăng tất cả né tránh không gian. Diệp Lăng vốn là định dùng con dao đến công kích, thế nhưng hắn đột nhiên cảm giác được, cái này tơ nhện cứng cỏi đã đến cực hạn, hơn nữa đặc biệt mạnh, như thế mảnh tơ nhện rất có thể hội đem bàn tay của chính mình đều đem cắt ra. Ngay sau đó, Diệp Lăng trực tiếp nhảy lên, trên không trung chằn chọc xê dịch, tay phải ôm lấy một cái cành cây liền vòng tới cây to này một mặt khác. Như vậy, Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như vòng tới tơ nhện góc trên nơi. Những này tơ nhện công kích không tới Diệp Lăng rồi. Sau đó, Diệp Lăng hai chân giẫm một cái, càng đã đến phía trên nhánh cây, từ trời cao trực tiếp hạ xuống, con dao trực tiếp công kích chi chu bản thể. Cái này đủ mọi màu sắc chi chu, thực lực cũng không tính rất mạnh, bất quá bản thể đặc biệt lớn, khoảng chừng có dài hơn một trượng. Đương nhiên, cái này chi chu khó ứng phó nhất chính là những kia quỷ dị tơ nhện. Con dao chém ra một đạo sắc bén chân khí, vọt thẳng hướng về phía cái này chi chu. Chi chu linh hoạt mấy chân điều chỉnh thân thể, trực tiếp nhắm ngay Diệp Lăng phún ra một cái tơ nhện tấm khiên. Sau đó lần nữa hướng về Diệp Lăng phụt lên cái kia tỉ mỉ tơ nhện. Như vậy tơ nhện quá khó khăn ứng phó rồi. Diệp Lăng bây giờ cùng con này chi chu tạo thành một loại cảm giác vi diệu. Diệp Lăng tự nhiên tin tưởng, một khi con dao của chính mình chém tới chi chu trên người, cái này chi chu liền sẽ chết. Nhưng là, nếu như hắn bị loại này tơ nhện đụng tới, hậu quả cũng tốt không được. Chi chu cùng người đều muốn đem sự công kích của mình thêm đến trên người của đối phương, có thể là sự tình này đương nhiên không có đơn giản như vậy. Đối mặt với phun ra đi lên tơ nhện, Diệp Lăng thập phần linh hoạt mà đi vào mặt khác một bên. Chỉ có điều, Diệp Lăng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, cho dù là đối diện với mấy cái này đồ vật, hắn cũng lập tức liền làm ra phản ứng của mình. Diệp Lăng từ trên không trung trực tiếp hạ xuống, đây là hướng về chi chu sau lưng lao ra. Nay một đầu chi chu, rất khó phòng bị như vậy trực tiếp phía sau lưng công kích. Bởi vì chi chu công kích cùng phòng ngự đều là miệng mình, phần lưng trên cũng không hề cái gì thủ đoạn công kích. Diệp Lăng dùng tốc độ nhanh nhất xẹt qua con này chi chu bầu trời, chi chu cuối cùng còn là chưa kịp điều chỉnh tốt thân hình đi đối mặt Diệp Lăng. Diệp Lăng tại xẹt qua chi chu phần lưng trong nháy mắt, tay phải thành đao, một đạo con dao phóng ra sắc bén ánh sáng, từ chi chu phần lưng trực tiếp chém xuống. Đạo này đao khí, bởi vì Diệp Lăng lấy tay làm đao. Đao sóng trực tiếp xẹt qua chi chu phần lưng, dường như đầu bếp róc thịt trâu, từ phần lưng trực tiếp xé ra. Một luồng mặc hào quang màu xanh lam từ chi chu phần lưng lao ra. Diệp Lăng nghe thấy được tiếng cười, cũng cảm thấy vật này tính chất uy hiếp, lập tức dùng nhạn linh thân pháp mạnh mẽ cải biến tung tích của mình phương vị, lấy tay nhấc câu, là đến đại thụ một mặt khác. Sau đó, Diệp Lăng nghe được cái kia chi chu rơi xuống đã đến trên đất. Diệp Lăng từ thật cao trên cây trực tiếp nhảy xuống. Trên đất một cái trước nhào lộn đem sở hữu lực lượng đều tan mất, sau đó hắn liền đi muốn bắt chi chu nội đan. Nhiều như vậy thiên lại đây, loại kia cảm giác buồn nôn trên căn bản cũng không có. Con này chi chu nội đan năng lượng, hiển nhiên muốn so với cái kia Ngô Công nội đan năng lượng càng mạnh hơn một ít. Diệp Lăng vừa mới đưa cái này nội đan năng lượng dùng chân khí ngưng tụ thành tay lấy ra đến, liền nghe đến đại địa chấn động. Một loại mùi vị cũng từ xa đến gần. Trên mặt đất chấn động đã ở ấy nấy vang lên. Diệp Lăng đem nội đan nuốt đã đến của mình trong bụng, một cái lộn ngược ra sau lật đến một cái cây trên nhánh cây. Liền thấy trên đất một đầu to lớn hắc hùng. Gấu. Diệp Lăng rất khó đoán chừng con này gấu thực lực chân thật. Ngay vào lúc này, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Là con này gấu hùng trưởng vỗ vào đại thụ trên thân cây. Thế là, mấy mới có thể ôm hết đại thụ, cư nhiên bị con này gấu cho đập ngã. Xem ra, không cần mơ mộng con này gấu có năng lực gì rồi, quang là như vậy đánh ra, như vậy năng lượng, Diệp Lăng liền tương đương khó có thể đối phó. Diệp Lăng từ trên cây bắn lên, nhảy tới mặt khác một cái cây trên nhánh cây, tại hắn xoay người lại xem vừa nãy cây đại thụ kia thời điểm, hơi nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện, vừa mới cây đại thụ kia tuyệt đối không phải là bị đánh gãy đơn giản như vậy, mà là, ở đằng kia đầu gấu như vậy đánh ra sau khi, trực tiếp bị đánh trở thành một cái đồ vật, nói cách khác, đầu kia gấu như vậy vỗ một cái, không phải là bị đánh gãy, mà là bị chấn bể. Diệp Lăng cũng là có thể tưởng tượng được như vậy bàn tay nếu như vô vào trên người mình tình cảnh, chính mình không chỉ có mặt ngoài bị lấy được máu thịt bé bé, hơn nữa bên trong cũng bị đập thành bụi phấn. Lực chấn động. Diệp Lăng tuy nhiên đã lâm vào cực đoan trong nguy hiểm, thế nhưng hiện tại hắn vẫn là không nhịn được như thế suy tư. Lực chấn động này thật sự quá hữu dụng. Nếu như mình có thể học được nắm giữ lời nói, hiện tại loại này lực chấn động, hơn nữa trước đó hắn ở cái này Ngô Công mặt trên cảm giác được dính sức lực, thực lực của mình tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Tại Diệp Lăng suy tính thời điểm, đầu kia gấu dùng tốc độ nhanh nhất cũng lại đây vô gãy mình bây giờ tại đại thụ. Không biết tại sao, con này gấu hiện tại tựa hồ đã tìm tới Diệp Lăng rồi. Diệp Lăng vào lúc này trực tiếp từ trong trời cao bắn lên, trên không trung đến rồi một cái trước lộn mèo, đồng thời con dao của hắn lần thứ hai chém ra. Chỉ có điều chân khí của hắn trực tiếp bị con này hùng cường tráng hùng trưởng cho đập nát. Diệp Lăng thăm dò một cái, liền biết rồi con này gấu thực lực thực sự là rất khó đối phó. Chương 277, thân thể tái tiến hóa. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 277, thân thể tái tiến hóa. Con này gấu tốc độ cực kỳ nhanh, Diệp Lăng mới vừa vặn rời đi, liền đuổi theo. Rất nhiều người sẽ cảm thấy, lực lượng vật lớn, tốc độ sẽ rất khó nhanh. Trên thực tế, lực lượng rất dễ dàng là có thể chuyển hóa thành làm tuyệt đối tốc độ, chẳng qua là lực lượng cường đại, thân thể rất khó linh hoạt thôi. Con này gấu tốc độ cũng mau cực kỳ. Chỉ là, Diệp Lăng bất kể nói thế nào, nếu so với con này gấu càng thêm linh hoạt. Hắn tại đại thụ trong lúc đó linh xảo địa nhảy lên, giống như một đầu con báo. Tuy rằng con này hung gấu tại đập nát rất nhiều cây cối, nhưng vẫn không có biện pháp đuổi tới Diệp Lăng. Bởi vì Diệp Lăng đều là còn nhanh hơn hắn một bước. Giống. Vừa lúc đó, con này gấu đột nhiên dùng hai tay cuồng vỗ ngực, trong miệng phát ra một cái tiếng gào. Âm thanh càng lúc càng lớn. Ầm. Trên không trung Diệp Lăng đột nhiên cảm giác đột nhiên không kịp chuẩn bị, phản phất mình bị đồ vật gì tàn nhẫn mà đập một cái, thân thể trực tiếp không có duy trì cân bằng, từ trên cây té xuống. Vừa mới hắn một mực tại quan sát con này gấu đánh ra cây cối thời điểm loại kia lực chấn động, hắn cảm giác mình tại lam sắc quang điểm năng lượng dưới, cũng chậm chậm địa có thể thăm dò rõ ràng trong lúc này một ít quan hải, làm rõ một ít chuyện. Nhưng vừa lúc đó, gấu bắt đầu gào thét. Như vậy gào thét, Diệp Lăng căn bản không có nghĩ tới đây lại có mạnh như vậy năng lực. Trong đầu của hắn như gặp phải đòn nghiêm trọng, sau đó liền rớt xuống. Té lăn trên đất thời điểm, đầu kia gấu nhìn thấy Diệp Lăng bị chấn động xuống, dùng tốc độ nhanh nhất dụng cả tay chân địa vọt tới Diệp Lăng bên cạnh, hùng trưởng hướng về hắn đánh xuống. Như thế vỗ một cái, Diệp Lăng cảm giác sơn đầu ngã xuống. Cho nên nói, đừng tưởng rằng vũ giả chân khí mới là võ đạo phát triển con đường, rèn luyện tự thân, vẫn như cũ sẽ có một ít khó có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng. Thì như hiện tại con này gấu, rất nhiều thứ nó đều có thể đủ thân thể mạnh bạo khiêng. Hơn nữa nó tiến công còn mang theo to lớn năng lực. Thân thể thực lực, chủ yếu chính là rất khó viễn chiến, so sánh chịu thiệt, mặt khác là thân thể dù sao có cực hạn, muốn đột phá cực hạn, phải hao phí giá quá lớn. Vì lẽ đó vũ giả cuối cùng đi là hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành làm chân khí con đường. Nhưng gặp phải như vậy dị bẩm thiên phú đại hùng, Diệp Lăng cũng phát hiện chính mình tại đây đầu gấu trước mặt yếu đuối. Trên căn bản, chính mình ngoại trừ né tránh ở ngoài, vẫn là không có biện pháp nào khác. Ầm. Diệp Lăng cấp tốc né tránh, con này gấu bàn tay liền đập ở trên mặt đất cư nhiên bị đập ra một cái to lớn ao hãm. Cùng lúc đó, loại kia rung động cảm giác, để mảnh đất này trên mặt không có bị lệ ao hãm địa phương, còn tại dường như cuộn sóng bình thường cuộn lên, sau đó nứt ra, trở thành phân tán thổ nhũ tầng. Diệp Lăng nhảy lên trong nháy mắt đi thẳng tới con này gấu phía trên. Đi xuống nặng nghề đánh ra một cái con dao. Vẫn là phách hải liệt phong đao bên trong đao thức. Diệp Lăng một khắc liên tục, nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp nổ ra 5 cái con dao, sau đó Diệp Lăng đi tới một mặt khác, rơi xuống đất, sau đó lại là hướng về con này gấu nổ ra cái tay đao. Con này gấu đập nát những này con dao thời điểm, cũng là hao tốn rất một phen công phu. Diệp Lăng trải qua không ngừng quan sát, từ từ cũng phát hiện con này gấu nhược điểm. Con mắt, miệng, lỗ tai khe hở. Này 3 điểm, nói đến cơ hồ là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đối với Diệp Lăng tới nói, vẫn có một tình có thể tính. Thế là, Diệp Lăng cùng con này gấu cận chiến lên. Con này gấu đập không tới Diệp Lăng, đương nhiên nếu như vỗ tới lời nói, Diệp Lăng nên bị trực tiếp đập thành mảnh vỡ. Mà Diệp Lăng cũng một mực tại cận chiến bên trong tìm cơ hội. Cuối cùng cũng coi như, Diệp Lăng lại một lần nữa sau khi đứng ở con này gấu trên đầu. Con này gấu tức giận cúi đầu, dùng hai tay muốn đem Diệp Lăng đập xuống đến. Thế nhưng, Diệp Lăng tại trên đầu của hắn phảng phất mọc rễ nảy mầm, mặc kệ gấu làm sao đối phó hắn, hắn luôn có thể nhảy lên, hoặc là thay đổi trọng tâm nói chúng hắn dùng như vậy một lương thức, một mực tại gấu trên đầu đứng, gấu căn bản là đuổi không tới. Sau đó, con này gấu chỉ có thể ấp ủ tâm tình, sau đó lại muốn một lần gào thét. Như vậy gào thét, nhất định sẽ đối với Diệp Lăng tạo thành rất lớn thương tổn. Thế nhưng, như vậy gào thét là cần ấp ủ. Liên thua Diệp như vậy trong nháy mắt, Diệp Lăng ngón tay trực tiếp đâm vào con này gấu hai mắt bên trong, chân khí cường đại trực tiếp bạo phát, từ cái tay chỉ trong lúc đó nhảy vào con này gấu đầu bên trong. Giống, giống, giống. Con này gấu phát rồ như thế rít gào, âm thanh lực công kích cũng tương đương cường hãn. Đồng thời, con này gấu hai tay còn đang điên cuồng hướng về Diệp Lăng đánh ra. Lần này, Diệp Lăng một cái lộn mèo, liền từ gấu trên đầu rơi xuống xa xa. Đầu kia gấu con mắt mù, chỉ là một bên gào thét, một bên lảo đảo tìm kiếm Diệp Lăng bóng người, chỉ tiếc, nó đã rất khó tìm đã đến. Diệp Lăng ở bên cạnh một bên phòng ngự này như vậy rung động công kích, ở một phương diện khác, cũng là đang đợi. Đã qua khoảng chừng hơn 100 cái hô hấp sau khi, con này gấu trực tiếp té ngã trên đất đã chết đi. Chỗ yếu của nó vẫn bị Diệp Lăng chân khí cho làm trụ. Mạnh mẽ như vậy một con gấu, có thể mang đến cho ta năng lượng khẳng định cũng sẽ rất nhiều. Diệp Lăng ôm như vậy tâm tình, bắt đầu đi tới con này gấu đầu các loại địa phương. Nhưng hắn phát hiện, cho dù là chính mình lấy tay đao, cũng rất nan giải mở con này gấu thi thể. Con này gấu da rẻ thật sự là quá cứng rắn. Nhưng Diệp Lăng vẫn là kiềm chế lại loại này khó khăn, bỏ ra một canh giờ, mổ ra con này gấu nội tạng. Đáng tiếc hắn một mực không có tìm được nội đan. Nghĩ tới đây đầu gấu một mực tại dùng thân thể chiến đấu, Diệp Lăng cũng bình thường trở lại. Xem ra, muốn có được chỗ tốt, nhất định phải từ nơi này đầu gấu thân thể trên dưới tay. Diệp Lăng tìm tới một cái thích hợp địa phương, xách này một con gấu thi thể, sau đó bắt đầu quay nướng. Hắn một điểm đều không có còn lại, dù cho Đỗ Tử đã no đến mức không được, nhưng hắn vẫn là đem con này gấu thịt đều ăn thịt. Những này thịt đều tại Diệp Lăng trên đống lửa, sau đó phát ra từng trận hương vị. Thế nhưng, hiện tại Diệp Lăng đích thật là rất chịu đựng. Hắn bắt đầu toàn lực vận chuyển của mình tiêu hóa khí quan, đem một vài gấu tạp chất bài trừ, nhưng là, con này gấu thịt hầu như đều là tinh thịt, đều là tinh hoa rồi, rất khó hoàn thành cái gì bài trừ. Vì lẽ đó điều này cũng xác thực là một đại vấn đề. Nhưng Diệp Lăng nếu nói như vậy, hắn tìm một chỗ, khoanh chân ngồi tính toán, một mặt là toàn lực nhúc nhích của mình tiêu hóa khí quan tiêu hóa, ở một phương diện khác, cũng là tiêu hóa lúc trước yêu đan. Đồng thời, hắn cũng cảm ngộ một cái từ nô công cùng con này gấu trên người có được một vài thứ. Hắn muốn làm rõ loại kia lực chấn động cùng loại kia dính sức lực cảm giác đến tuột cùng là như thế nào. Thời gian đang trôi qua. Sau một ngày, Diệp Lăng cơ bản thượng thanh hết rồi dạ dày, lần thứ hai, cuối cùng đem con này gấu thịt tan hết tất cả rồi. Thân thể hoàn toàn hấp thu thịt gấu tinh hoa, cần một cái quá trình, nhưng Diệp Lăng cũng cảm giác được, đã ăn xong con này gấu, thân thể tố chất của hắn tiến bộ sẽ để cho mình đều cảm thấy khó mà tin nổi. Thân thể tố chất của hắn thậm chí sẽ trực tiếp tiến bộ nhất thành. Tiến bộ đến có thể thuần túy dựa vào lực lượng, chém giết hóa thần nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả trình độ. Chương 278, đột phá. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 278, đột phá. Nuốt ăn đồ vật, cái này so với tiêu hóa yêu đan cần thiết tiêu tốn thời gian muốn càng dài rất nhiều. Dù sao, đem các loại thịt nuốt đến trong thân thể của mình, sau đó chậm rãi tiêu hóa những này thịt, đem trong đó những kia đối với mình thứ hữu dụng đều tiêu hóa, kết hợp tại thân thể mình bên trong thịt. Trải qua phương thức như thế, là một đoạn rất dài thời gian, không thể một lần là xong. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng tố chất thân thể xác thực cũng là tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, những này thịt tại tiêu hóa sau khi, đối với thân thể của chính mình cũng làm ra tác dụng to lớn, chí ít, hiện tại Diệp Lăng trên thân thể vết thương cũng gần như có thể khỏi rồi. Diệp Lăng thân thể khép lại tốc độ gia tăng rồi rất nhiều, cùng trước đây so ra, hoàn toàn không thể giống nhau. Những thứ này đều là chỗ tốt. Con này thịt gấu, xác thực cần Diệp Lăng thời gian rất dài đi tiêu hóa. Sau ngày thứ 5, Diệp Lăng thân thể ở vào thời điểm này đã hoàn toàn khôi phục bình thường, không có bất kỳ một điểm vết thương. Tại đây trong vòng mấy ngày, Diệp Lăng lại đánh chết rất nhiều cái khác các loại yêu thú, cũng nuốt ăn rất nhiều nội đan. Mặt khác hắn còn tại trong mấy ngày này, lại đánh chết mặt khác một đầu như vậy gấu, đem gấu thịt toàn bộ ăn sạch. Thế là, cho tới bây giờ Diệp Lăng, thân thể tố chất của hắn đã tăng trưởng đến dựa vào thân thể lực lượng, cũng có thể trực tiếp chém giết hóa thần nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả mức độ. Ngoài ra Diệp Lăng thực lực cũng bằng vào những ngày qua lấy được các loại yêu đan, đạt đến hóa thần nhị trọng thiên trung kỳ. Đồng thời năng lượng chất đống không ít, khoảng cách hậu kỳ cũng không phải quá xa. Đây thật là tiến bộ cực lớn. Mặc dù nói, Diệp Lăng trải qua Đông Hoàng Cốc địa sau khi, trải qua vô số nguy hiểm, hơn nữa mỗi một ngày đều là ở trong chiến đấu vượt qua, mỗi một phút mỗi một giây, hầu như đều tại chịu đến sự uy hiếp của cái chết. Nhưng là cũng chính là những ngày qua tại Đông Hoàng Cốc địa hành động, để Diệp Lăng thực lực tăng nhanh như gió, từ khi đó hóa thần nhất trọng thiên trung kỳ, cho tới bây giờ hóa thần nhị trọng thiên trung kỳ, hơn nữa tự thân tố chất thân thể, cũng lấy được tăng nhanh như gió tiến triển. Hắn hiện tại thực tế sức chiến đấu rất có thể đã có thể công kích hóa thần tam trọng thiên sơ kỳ kẻ địch, thậm chí có thể dựa vào lam sắc quang điểm năng lượng đánh giết đối phương. Khổng lồ như vậy cấp bậc vượt qua, nếu như tại người khác trong thai nghe tới, rất có thể là một kiện khoác lác sự tình, nhưng trên thực tế, cái này xác thực đang tại Diệp Lăng trên người phát sinh. Ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, những ngày gần đây, Diệp Lăng đối với mình trước đó muốn tìm hiểu dính sức lực cùng lực chấn động, cũng có nhất định cảm ngộ. Hắn không ngừng tính toán nô công cùng đầu kia gấu tiến công thủ đoạn, tính toán trong đó chân lý. Chậm rãi, cho tới bây giờ, Diệp Lăng cũng xác thực đã minh bạch rất nhiều thứ. Hắn cũng hơi có thể tại chính mình tấn công chân khí bên trong, mang vào một điểm dính sức lực, hoặc là mang vào lực chấn động, cứ như vậy, hắn sức lực mang tới lực phá hoại liền bỗng tăng cường một đoạn dài. Trải qua như vậy phỏng đoán sau khi, Diệp Lăng thực lực cũng là càng mạnh hơn. Mặt khác, mấy ngày nay rèn luyện cũng làm cho Diệp Lăng luyện được một tay tương đương cường đại con dao, tay làm đao. Đây là một loại tương đương cường đại thủ đoạn. Diệp Lăng bàn tay hiện tại có thể càng ngày càng sử dụng tới chính mình trước đây cần dùng Lam Lăng đao thi triển ra đao thức, cùng lúc đó, như vậy đao thức bên trong có lúc vẫn có thể mang vào dính sức lực cùng loại kia lực chấn động. Như vậy Diệp Lăng, năng lực công kích liền càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều, này trong vòng mấy ngày, trong rừng rậm tầm nhìn càng ngày càng thấp, có một luồng sương lớn bắt đầu bao phủ toàn bộ rừng rậm, đã mang đến rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Bất quá Diệp Lăng cũng không có quá đem thứ này ở trong lòng. Thời gian còn tại một mỗi ngày trôi qua, Diệp Lăng đi rồi lại là hơn 10 ngày, vẫn không có đi tới rừng rậm biên giới. Này hơn 10 ngày sau khi, tu vi của hắn tại các loại yêu đan ảnh hưởng dưới, bắt đầu áp sát hóa thần nhị trọng thiên hậu kỳ, mà thân thể tố chất của hắn cũng càng ngày càng mạnh, dựa vào thân thể năng lượng là có thể giết chết hóa thần nhất trọng thiên đỉnh cao vũ giả. Cuộc sống như thế, đối với Diệp Lăng tăng lên, thật sự có rất tác dụng tích cực. Chỉ là, sương mù càng ngày càng nặng, cho nơi này bằng thêm một loại điểm không may. Ngày đó, Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết, Diệp Lan, Diệp Khắc Bốn đi ra Đông Hoàng Cốc Điện. Bọn họ sau trên đường, gặp phải Đồng gia người cũng tốt, La gia người cũng được cơ hội là mang theo một loại cho hạ giận cảm giác, toàn bộ đánh giết. Sau khi bọn họ cũng có từng người kỳ ngộ. Lý Phàm tu vi đạt đến hóa thần nhất trọng thiên hậu kỳ tiếp cận đỉnh cao, đồng thời đã nhận được 10 khối chân nguyên thạch. Diệp Ánh Tuyết cũng đạt tới hóa thần nhất trọng thiên hậu kỳ. Diệp Lan đạt đến hóa thần nhị trọng thiên đỉnh cao, tiếp cận hóa thần tam trọng thiên, Diệp Khắc cũng đạt tới hóa thần tam trọng thiên đỉnh cao. Mỗi một tại sau khi đều gặp phải thuộc về mình chỗ tốt. Chỉ có điều, bọn họ sau khi muốn từ phía dưới vòng tới Diệp Lăng nơi đó, chỉ tiếc, bọn họ tìm rất lâu, cũng không có tìm được có thể vòng tới Diệp Lăng rơi đi vào địa phương. Mà Đông Hoàng Cốc địa, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào ác liệt nhất thời tiết, bọn họ cũng chỉ có thể rời đi trước. Thế nhưng, rời khỏi nơi này sau khi, Lý Phàm để Diệp Ánh xuôi theo đi nói cho Diệp Chiêu Phong Diệp Lăng sự tình, chính hắn cũng tại Đông Hoàng Cốc địa cái cửa ra này địa phương, dừng lại, khoanh chân ngồi tính toán. Diệp Ánh xuôi theo đi thông báo Diệp Chiêu Phong sau khi, cũng quay về rồi, một mực liền lưu tại nơi này. Bọn họ chuyện cần làm rất đơn giản, chờ đợi Diệp Lăng trở về. Cứ việc, coi như là Diệp Khắc, đối với chuyện này đều thập phần không lạc quan, một điểm đều không cảm thấy Diệp Lăng có một lần nữa về khả năng tới tính, thế nhưng, Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết, nhưng kiên quyết tin tưởng, Diệp Lăng là có khả năng đi ra. Lần trước, hắn tại Ban La cấm địa, không có ai cảm thấy hắn còn có thể đi ra, thế nhưng, sau một tháng, hắn vẫn đi ra. Vì lẽ đó, lần này, chúng ta cũng tin tưởng, Diệp Lăng là có thể đi ra. Đây chính là Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết ý nghĩ. Về phần nói Diệp Chiêu Phong, đương nhiên không thể ngăn cản bọn họ, trái lại cũng rất tán thành. Diệp Chiêu Phong, lần này, nghe nói Diệp Lăng ngã xuống, khả năng rất lớn là biết chết ở bên trong, căn bản không ra được, trong lòng có của hắn chính là tiếc nuối, cũng có chính là bất an. Nhưng hắn cũng mang theo vài phần may mắn. Hắn hy vọng đồ đệ của mình có thể bình an trở về. Chỉ có điều, khoảng thời gian này bên trong, Thanh Dương huyện cũng không phải rất thái bình, đặc biệt là trải qua Đông Hoàng Cốc địa sự kiện, Đồng gia cùng La gia, một đều không có từ bên trong đi ra chuyện này sau khi, Thanh Dương huyện bầu không khí trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Diệp Chiêu Phong, hắn chỉ còn giữ lại một bước là có thể bước vào Hóa Thần lục trọng thiên cảnh giới, vì lẽ đó, những ngày gần đây, người của Diệp gia hầu như đối với hắn cũng ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể đủ mau chóng đột phá, dùng thực lực của mình kinh sợ gia tộc này. Thế là, Diệp Chiêu Phong cũng chỉ có thể để Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết đi bảo vệ Diệp Lăng hy vọng. Chương 279, điên cuồng tiến bộ. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 279, điên cuồng tiến bộ. Đương Diệp Lăng tại bên trong vùng rừng rậm này vượt qua tháng sau khi, thực lực của hắn trực tiếp tiến bộ đã đến Hóa Thần nhị trọng thiên hậu kỳ. Bá Thiên Chiến Hoàng 279 chương. Nói cách khác, từ Diệp Lăng tiến vào Đông Hoàng Cốc địa sau khi, thực lực của mình một mực tại tăng cao. Từ mới bắt đầu Hóa Thần nhất trọng thiên trung kỳ, đến bây giờ, trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn, tiến vào một thời đại mới. Điều này cũng chỉ là hao tốn thời gian mấy tháng. Hơn nữa, quãng thời gian này bên trong, thân thể tố chất của hắn cũng đang tăng nhanh như gió. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng chỉ là dựa vào thân thể năng lượng, hầu như là có thể cùng Hóa Thần nhị trọng thiên cường trận chiến này, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Như vậy tố chất thân thể cũng làm cho Diệp Lăng chân khí phát huy càng mạnh mẽ hơn. Mấy tháng tăng nhanh như gió, là trước đây Diệp Lăng căn bản không thể sánh bằng. Nay trong vòng mấy tháng, Diệp Lăng cũng tuyệt đối không tồn tại không tìm được đối thủ vấn đề. Trái lại, hắn này trong vòng mấy tháng, gặp phải vô số yêu thú, phát sinh vô số chiến đấu. Những này trong chiến đấu, để Diệp Lăng cảm ngộ đã đến càng ngày càng nhiều đồ vật, hơn nữa những thứ đồ này cũng sẽ trợ giúp Diệp Lăng đạt được càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Diệp Lăng sức chiến đấu căng thẳng thật sự là quá nhanh rồi. Hiện tại, Diệp Lăng đang tại đối mặt ba con gấu. Này ba con gấu thực lực muốn so với lúc sớm nhất Diệp Lăng đối mặt cái kia một đầu mạnh rất nhiều, như vậy ba con gấu, tuy rằng chủ yếu lực công kích vẫn là dựa vào cường hãn cùng loại kia lực chấn động, nhưng phương diện này trên, thực lực tăng cường rất nhiều. Ba con gấu vào lúc này đang hướng Diệp Lăng vây lại đây. Giống. Ba con gấu đồng thời bắt đầu đánh ra lồng ngực của mình gào thét lên tiếng. Âm thanh như thế sang một loại lực chấn động. Nếu như là người bình thường dù cho chỉ là tại hóa khí bắt trọng thiên khoảng chừng dưới thực lực vũ giả, tại dạng này gào to bên trong, trực tiếp liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Ầm. Một con gấu dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới Diệp Lăng trước mắt, bất quá chỉ là trong tích tắc, liền vọt tới. Cái khác đầu gấu cũng bắt đầu vây quanh Diệp Lăng, ba con gấu đang dùng một cái tương đương xảo quyệt góc độ, đồng thời dùng sức mạnh lớn thân thể thực lực đánh về Diệp Lăng. Lực chấn động bắt đầu ở bên này tràn ngập. Vụ. Trong nháy mắt này, Diệp Lăng thân thể thật cao bắn lên. Tay phải của hắn trực tiếp đánh ra một đao. Khoảng thời gian này bên trong, Diệp Lăng cũng không có vũ khí có thể sử dụng, sở hữu chiến đấu đều là lấy tay làm đao, trực tiếp sử dụng tới của mình các loại đao pháp. Tại phương thức như thế xuống, Diệp Lăng hiện tại con dao thực lực đã mạnh đến cực hạn. Hơn nữa, tại Diệp Lăng trường đao bổ ra trong nháy mắt, mặt trên còn mang theo một loại lực chấn động. Loại sức chấn động bắt đầu va chạm. Trung quanh một cây đại thụ, vào giờ phút này, lại tại dạng này lực chấn động ảnh hưởng dưới, trực tiếp đã biến thành một đống bột mịn. Diệp Lăng cảm thấy, chính mình chỉ cần dùng con dao lời nói, này thả ra lực chấn động, có thể làm cho chiêu thức của mình sức chiến đấu chí ít tăng cường 20%. Cùng lúc đó, Diệp Lăng trực tiếp nhảy dựng lên, hắn cũng không hề truyền vào chân khí của mình, hắn thuần túy bằng vào của mình năng lượng, bắt đầu chằn chọc xê dịch. Cùng lúc sớm nhất hắn thuần túy lấy tay chỉ có thể bổ ra bản nhược long toàn trưởng, so với hiện tại Diệp Lăng đã có tương đương cường đại năng lực, đã trực tiếp có thể dùng cường đại con dao. Con dao làm vũ khí lời nói, cùng lúc trước Lam Lăng đao sắc thực không có cách nào so với, thế nhưng hiện tại Diệp Lăng sử dụng thuần thục sau khi, trái lại cảm thấy như vậy con dao so với mình Lam Lăng đao còn càng thêm phù hợp tự thân, sử dụng linh hoạt hơn. Diệp Lăng thật cao bắn lên, vòng qua một thân cây, từ trên nhánh cây nhảy xuống, sau đó trực tiếp một cái con dao. Con dao đao sóng vọt xuống tới, trực tiếp chém ra con này gấu phía ngoài lực chấn động, cùng lúc đó, trên tay phải cũng trở thành rảnh tay đao, trực tiếp chém xuống một đao. Dù sao Diệp Lăng có một tay, trực tiếp bắt đầu nhanh tay nhanh mắt, vậy thì có hai tay đao năng lực. Tay trái của hắn, tay phải cũng có thể ra tay công kích. Hơn nữa, vào giờ phút này, Diệp Lăng tay trái có thể đủ ra lực chấn động, tay phải có thể đủ ra bản thân dính sức lực. Diệp Lăng vào lúc này, thật cao bắn lên, vừa mới tay trái của hắn tay phải mang tới lực chấn động cùng dính sức lực, cùng chân khí của mình, để này ba con gấu đều có điểm nhi ngắn ngủi thất thần. Sau đó, Diệp Lăng ở này sao trong nháy mắt, dường như xe chỉ luồn kim, ngón tay bay thẳng đến mấy con gấu công kích chỗ yếu mà đi. Con mắt, lỗ tai. Diệp Lăng mở ra lam sắc quang điểm đồng thời, thân thể của hắn linh hoạt được dường như xuyên hồ điệp, nơi tay chỉ tiến công bên trong, trực tiếp đem mấy con gấu đầu đều nổ tung. Hiện tại Diệp Lăng thực lực chính là đã đến cái trình độ này. Trong khoảnh khắc, ba con gấu liền đều chết hết. Thậm chí, hiện tại Diệp Lăng còn có một cái rất thần kỳ địa phương, đó chính là hắn dạ dày đã trở nên tương đương mạnh mẽ. Ba con gấu, Diệp Lăng lại cũng đã ăn hết sạch rồi. Ăn sạch sau khi, hắn dạ dày liền bắt đầu mau chóng nhúc nhích, đem những năng lượng này tiếp tục hấp thu, để thân thể của chính mình trở nên càng mạnh hơn. Diệp Lăng tiếp tục đi về phía trước. Ngày hôm nay cần phải có 2 tháng. Diệp Lăng bây giờ đang ở trong lòng tính toán chuyện này. Hắn rơi xuống đã đến nơi này, quá 2 tháng, tuy rằng để thực lực của hắn tăng trưởng rất nhiều, thế nhưng, dù sao như vậy từng cái thẳng tại một chỗ loạn sáng ngời, bốn phía cũng không tìm tới người tung tích tình huống, cũng vẫn là khiến người ta rất không thích ứng. Huống chi, xung quanh các loại đồ vật càng ngày càng có biến hóa, sương mù càng ngày càng dày đặc. Tình huống như vậy dưới, ở cái địa phương này độ nguy hiểm cũng càng ngày càng mạnh, Diệp Lăng trên người bây giờ cũng nhiều hơn rất nhiều vết sẹo. Đặc biệt là trước đó trong một đoạn thời gian, Diệp Lăng bị một con gấu từ cổ địa phương trực tiếp bắt được trên eo, lần đó càng là tương đương nguy hiểm. Bất quá Diệp Lăng ngao sau đó đi tới, liền đã biến thành càng cường đại hơn vũ giả. Nơi này chỗ tốt chính là, thiên địa linh khí nồng nặc đã đến một cái tương đương trình độ khủng bố. Ở chỗ này tu luyện Diệp Lăng, thực lực căng thẳng cũng rất cấp tốc. Vẫn phải là mau chóng đi ra ngoài. Ta đã đi rồi 2 tháng lại vẫn không có đi ra bên này, tuy rằng trung gian đi rồi rất nhiều chặng đường oan uổng, nhưng ta cũng xác thực đi rồi cực kỳ lâu, không biết phía trước sẽ có cái gì. Diệp Lăng tiếp tục đi về phía trước. Hắn gần nhất đúng là đã trải qua quá nhiều đồ vật. Trên người hắn cũng có một loại cảm giác tang thương, dù sao cũng là một ở nơi như thế này cô độc tháng. Hơn nữa, thiên địa linh khí, hơn nữa Diệp Lăng nuốt ăn này sao nhiều thịt, để tóc của mình thật dài rất nhiều, vốn là Diệp Lăng tại Hoa Sơn trấn thời điểm, tóc toàn bộ đều bị năng lượng tụ hợp thể đốt rủi. Nhưng bây giờ, tóc của hắn đã hầu như muốn rủ xuống tới trên đất, cắt đứt đã đến phần eo sau khi, tùy tiện tìm một cái dây leo buộc ở phía sau. Lại đi rồi hôm sau, Diệp Lăng nhìn thấy phía trước một cái động phủ. Chương 280, cực phẩm bảo khí. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 280, cực phẩm bảo khí. Đây là một không cao động phủ. Bên ngoài, đâu đâu cũng có loang lổ vết tích. Rất nhiều dây leo từ động phủ phía trên rủ xuống đến, chỉ có điều, nửa phần dưới vẫn là đều trở thành cỏ khô. Cái cửa này khả năng bị gió táp mưa sa, còn bị bốn phía một mực tại bao phủ các loại sương mù cho ăn mòn, để cửa động khẩu xem ra thật sự là không có nửa điểm ý mới. Diệp Lăng cảm thấy, tại trước mắt của mình cái động này trong phủ, nhất định sẽ có khá nhiều gặp gỡ. Hơn nữa như vậy gặp gỡ khả năng cùng mình sử dụng một vài thứ tương đương phù hợp. Cái này xác thực chính là một loại linh cảm. Nhưng vũ giả linh cảm có một ít thời điểm đích thật là đặc biệt chính xác. Diệp Lăng bắt đầu ở động phủ bên cạnh địa phương tìm kiếm cơ quan. Hắn muốn mở ra môn. Diệp Lăng tìm kiếm cơ quan vẫn rất có kinh nghiệm, hắn không tiêu tốn quá lâu, liền mở ra cái này cơ quan. Cửa lớn từ từ mở ra, Diệp Lăng đi đến bên trong. Trong động phủ cũng không hề u ám, nhưng cũng không có lửa trại sáng rực, thế nhưng nơi này lại có một loại tương đương nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hết thảy tất cả đều là vừa đúng. Trên mặt đất không có trải qua càng nhiều tu bổ. Chính là như vậy còn mang theo một hành hoa lồi lõm mặt đất. Diệp Lăng chậm rãi đi vào bên trong đi vào. Sau đó, Diệp Lăng nhìn thấy một nấc thang, cái này bậc thang hiện tại cũng là chỉ là trực tiếp dùng một loại binh khí hoặc là trực tiếp chính là đôi bàn tay chẻ thành. Hắn đi lên bậc thang, đi rồi rất lâu, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy trước mắt mình thế giới. Hắn đầu tiên nhìn đến là một đống xương khô. Xương khô duy trì khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế, hiển nhiên, cái này xương khô chủ nhân tại tử vong trước đó vẫn luôn là duy trì loại tu luyện này tư thái. Điều này hiển nhiên là một cái vũ giả. Diệp Lăng rất nhanh cũng cảm giác được nơi này một loại thập phần nồng nặc thiên địa linh khí. Cái động này phủ, cùng Diệp Lăng trước đó gặp phải cái kia động phủ, vẫn đúng là không phải một cái loại hình. Ở cái này động phủ bên trong, Diệp Lăng khi tiến vào bên trong sau khi, còn xảy ra rất nhiều không tốt hậu quả, ngân châm đâm ra, cũng có không nhỏ nguy hiểm. Bất quá hắn cuối cùng lấy được chân chính bảo tàng đúng là cũng không tính quá nhiều. Hiện tại Diệp Lăng gặp phải cái động này phủ, từ đầu đến giờ đều chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì, hơn nữa nhìn lên còn sẽ có một loại rất mộc mạc cảm giác. Diệp Lăng đối với như vậy khoanh chân ngồi tĩnh tọa xương khô, đột nhiên xuất hiện một loại từ sâu trong nội tâm xuất hiện tôn kính cảm giác. Cảm giác như vậy hắn cũng không biết từ đâu mà đến, khả năng thật sự chính là từ nơi sâu xa. Diệp Lăng quay về này một đống xương khô, thật sâu cúc ba cái cung. Sau đó, Diệp Lăng bắt đầu xem trong không gian này đủ loại đủ kiểu đồ vật. Tại Diệp Lăng bên tay phải, hắn trực tiếp nhìn thấy một cây đao. Sẽ không trùng hợp. Đột nhiên nhìn thấy một cây đao, Diệp Lăng trong lòng cũng thật là tràn đầy to lớn vui sướng. Hắn đã lâu chưa từng có như vậy đao. Có đao lời nói, lực công kích của hắn tự nhiên sẽ càng rõ ràng hơn. Diệp Lăng tới nơi này thanh đao bên cạnh, tỉ mỉ sau khi suy nghĩ một chút, cũng vẫn là đem cây đao này từ trong vỏ đao rút ra. Đây là một đem cùng trước hắn đao có chút tương tự đao, vẫn là loại kia thon dài thân đao tạo hình. Đao kết nối với đao đem sẽ đến của mình xương quai xanh phụ cận cao như vậy, chôi đao rất dài, tự nhiên cũng là hai tay đao. Trên thân đao, điêu khắc một ít tương đương phiền phức minh văn. Như vậy minh văn là muốn dùng để gánh chịu chân khí, mà trên chôi đao cũng có một chút minh văn, muốn đem chân khí từ người trên tay truyền đến thân đao. Cây đao này sau lưng rất dày, điều này đại biểu đao càng cường đại hơn bổ sung lực. Thượng phẩm bảo khí. Diệp Lăng bằng vào một ít chính mình lúc trước các loại kinh nghiệm cùng từng thấy văn ghi chép, phán đoán ra được cây đao này cấp bậc. Thượng phẩm bảo khí, so với hắn lúc trước Lam Lăng đao, đích thật là cao cấp quá nhiều quá nhiều. Trước đó hắn Lam Lăng đao là hạ phẩm bảo khí, vốn là tốt nhất chỉ là dùng đến hóa khí cựu trọng thiên, nhưng là sau khi Diệp Lăng bởi vì nhiều loại nguyên nhân, một mực dùng đến của mình hóa thần cảnh giới. Sau khi Lam Lăng đao bị chém đứt, hiện tại vừa vặn liền xuất hiện như vậy một cây đao. Thượng phẩm bảo khí là tương đương lợi hại một loại vũ khí. Toàn bộ Thanh Dương huyện hiện tại đã biết, có người ở sử dụng hoặc là tồn tại, mạnh nhất vũ khí cũng chỉ là thượng phẩm bảo khí, như vậy một cái bảo khí đã có thể nói là giá trị liên thành. Trước mắt cây đao này lại chính là thượng phẩm bảo khí. Diệp Lăng rút đao ra, cảm giác được, cây đao này trọng lượng cũng căn bản không phải Lam Lăng đao có thể so sánh cùng nhau. Chí ít 500 cân. Trong lòng hắn làm ra điều phán đoán này, nặng 500 cân đao. Nếu như là phổ thông hóa thần nhị trọng thiên vũ giả, nặng như vậy đao, muốn bắt lên, đương nhiên không thành vấn đề. Dù sao cũng là chỉ là 500 cân thôi. Thế nhưng nếu như muốn bọn họ vung vậy như vậy đao, thậm chí còn trực tiếp dùng như vậy đao để chiến đấu lời nói, cái kia thậm chí chỉ có thể dùng đầm rồng hang hổ để hình dung. Coi như là hóa thần tam trọng thiên vũ giả, bọn họ cũng rất khó dùng nặng như vậy vũ khí. Dù sao vung vậy như vậy đao, nếu như thuần túy dùng thể lực lời nói, bọn họ căn bản là không linh hoạt, rất dễ dàng trở thành đối thủ điểm ngắm. Nếu như vận dụng chân khí đến thôi phát nặng như vậy vũ khí lời nói, rất không thuận tiện, hơn nữa, đối với chân khí yêu cầu đặc biệt cao. Mặt khác, đang sử dụng thời điểm vẫn như cũ rất không linh hoạt, rất dễ dàng liền mất đi vũ giả cần thiết loại kia sự linh hoạt. Nhưng đối với Diệp Lăng tới nói, vậy thì không tồn tại vấn đề. Bởi vì, nặng 500 cân, dù cho hắn chỉ là dùng thuần túy thân thể lực lượng đến vung dậy, cũng không hội có vấn đề gì. Có thể khiến dùng thời điểm, xác thực sẽ có chút không linh hoạt lắm, nhưng này trải qua huấn luyện, lại trải qua chân khí trợ trận sau khi, muốn vung vậy cái này đao, một chút vấn đề đều không có. Thực sự là một cái tương đương thích hợp của ta hảo đao. Nếu như ta có thể lấy đi lời nói, nhất định sẽ có tương đối khá biểu hiện. Diệp Lăng ở trong lòng suy nghĩ một cái. Chỉ tiếc, hiện tại tồn tại một cái to lớn vấn đề, chính là cái này thanh đao là không có lưỡi dao. Nói cách khác, cây đao này còn chưa mở nhận. Không khai nhận đao, sức chiến đấu giảm xuống một cấp độ. Nói cách khác, nếu như cây đao này mở ra nhận, hơn nữa còn là thành công khai nhận lời nói, cái kia thậm chí có thể trở thành cực phẩm bảo khí. Cực phẩm bảo khí? Diệp Lăng trong lòng nói thầm mấy cái này. Cây này theo hắn giải, là tương đương cường đại bốn cái. Đã nhận được cực phẩm bảo khí người, thông thường cũng mang ý nghĩa có nhiều hơn đồ vật. Thậm chí có người có thể dựa vào cực phẩm bảo khí vượt cấp giết người, cũng không phải giống như Diệp Lăng dựa vào tự thân siêu cường thực lực đến thực hiện vượt cấp giết người, mà là trực tiếp thông qua vũ khí uy lực cùng lực công kích tới giết người. Đây là tương đối khá một chuyện. Như vậy đao nếu như cùng Diệp Lăng phối hợp, cái kia đúng là thêm gấm thêm hoa, đến thời điểm Diệp Lăng có thể đối phó đối thủ liền sẽ trở nên mạnh mẽ một cấp độ. Diệp Lăng nhìn cây đao này, tâm tình khoan khoái. Cây đao này là hắn tiến vào Đông Hoàng Cốc địa sau khi thu hoạch lớn nhất. Chương 281, thu hoạch lớn. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 281, thu hoạch lớn. Diệp Lăng nhìn kỹ đao, nhìn thấy trên lưỡi đao cùng chôi đao chỗ giáp nhau viết nghịch phong cái. Tại đao phía dưới có một quyển rơi đầy cho bụi màu xanh lam phong bì sách. Quyển sách này trên bìa ngoài chính là mấy cái nghịch phong đao quyết, đao pháp. Diệp Lăng ngay lập tức sẽ bắt đầu suy đoán, xem ra cây đao này cùng này nghịch phong đao quyết cũng đều là đồng bộ, chỉ là không biết cái này nghịch phong đao quyết sức chiến đấu đến tột cùng là cái gì tầng thứ, có thể hay không so với mình phách hải liệt phong đao càng mạnh hơn. Nghịch phong đao quyết kỳ thực cái này tên nghe tới sẽ không có phách hải liệt phong đao như vậy khốc. Chỉ có điều võ đạo thế giới công pháp nghe tới rất huyết khốc, nhưng trên thực tế không ra sao chỗ nào cũng có. Dù sao vũ giả một đời tâm huyết sáng chế công pháp võ thuật, bọn họ tự nhiên hy vọng đạt được tất cả mọi người thừa nhận, đương nhiên phải lấy một cái rất lợi hại tên. Nhưng thực lực có hạn, sáng lập công pháp võ kỹ không hẳn đều có thể xứng với cái kia tên. Lịch phong đao quyết tên thậm chí còn có một điểm kỳ quái. Diệp Lăng mở ra xem cái này đạo pháp, hắn bởi vì có một cái lam sắc quan điểm, vì lẽ đó, đối với loại công pháp này võ kỹ giám thưởng năng lực rất mạnh. Nghịch Phong Đao Quyết là một quyển rất kỳ quái đạo pháp, cùng cái này đạo pháp tên như thế. Cái này đạo pháp cũng không hề cùng cái khác các loại hoa cả mắt đạo pháp như thế, có rất nhiều chiêu thức, muốn dựa theo chiêu thức đến tu luyện, sau đó dựa theo chiêu thức đến một tầng tiến dần lên. Cái này Nghịch Phong Đao Quyết tựu không có. Nghịch Phong Đao Quyết mặt trên chỉ là có một ít chân khí phát lực công pháp, còn có múa đao tư thế, hết thảy đều là dựa theo một cái phương thức đến vận hành. Sau đó, một chiêu mỗi một ngày muốn luyện tập rất nhiều lần. Những chiêu thức này cũng không có gì đặc biệt địa phương, đều rất mộc mạc. Hơn nữa, những chiêu thức này bên trong còn cho phép gia nhập một chút đồ vật. Tỷ như nói, Diệp Lăng lúc trước loại kia chậm rãi ngộ đến dính sức lực cũng tốt, lực chấn động cũng được, đều có thể tại dạng này chiêu thức bên trong tìm tới một loại chứa đựng phương pháp xử lý. Chỉ cần vài loại lực lượng có thể dung hợp ở trong đó lời nói, như vậy một đao tiếp một đao, là có thể có càng ngày càng mạnh uy lực. Đại xảo nhược quyết. Kỳ thực, Diệp Lăng cũng chậm chậm hiểu thấu đáo đến, rất nhiều lúc, một nghiêng phục phiền bài chiêu thức, thường thường cũng không thể chân chính đạt được hiệu quả như mình muốn. Trái lại vẫn là đơn giản chiêu thức, có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong, đơn giản thô bạo địa giải quyết vấn đề. Nay bản Nghịch Phong Đao Quyết kỳ thực rất có ý tứ. Diệp Lăng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Diệp Lăng một mực đem Nghịch Phong Đao Quyết trở mình đến cuối cùng, sau đó, hắn mới nhìn đến này bản đao pháp cuối cùng đồ vật. Hảo Hưu Âu Dương Thanh Thần lịch 30 năm, được đao, đem khai phong lúc thân tử đạo tiêu, không khỏi phá hoại cố nhân di vật, nhiều năm chưa từng khai phong. Hậu bối vãn sinh như được đao này, có thể tự mình khai phong, nhưng cần mời cao minh đao giả, không được bôi nhọ ta hữu nửa giáp công lao nghiệp. Ta một đời dùng đao, suốt đời chỗ niệm, đều là đao đạo, đến hóa thần bắt trọng, tuổi thọ đã hết, không thể cứu vãn. Thích thú tìm đến Đông Hoàng Nguyên Cơ Địa, một đời chi đao niệm, phó chư một quyển Nghịch Phong Đao Quyết, như tin thì luyện, nếu không tin, nhưng mời tạm gác lại hậu nhân đến. Diệp Lăng nhìn thấy cái này, mới hiểu được rồi, tại sao cây đao này không có khai phong. Cũng đã minh bạch, cây đao này sau lưng sự tình. Nguyên lai là bởi vì kỷ niệm lão hữu, vì phòng ngừa phá hoại cây đao này, mới một mực giữ. Nhưng nếu phải cho người khác, vậy không khả năng một mực ngăn cản bọn họ khai phong. Vậy cũng chỉ có thể yêu cầu bọn họ tìm tới một cái sẽ không bôi nhọ cây đao này người. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trong lòng, đối với cái kia xương khô, sủng kính tâm tư cũng mạnh một ít. Ta xin thề, nếu như không được thích hợp thợ thủ công, tuyệt không khai phong. Diệp Lăng nhìn thấy mấy câu nói này thời điểm, trong lòng mang theo một loại nặng trịch ý thức trách nhiệm. Xác thực, dù như thế nào, chính mình cũng cần làm được như vậy một loại hứa hẹn. Mặc kệ này phải hao phí hắn bao nhiêu thời gian, mặc kệ này phải hao phí hắn bao nhiêu tinh lực. Nói chung hắn sẽ làm được. Đã nhận được cây đao này, còn có đã nhận được một cái đồng bộ đao phổ, này là đối chính mình rất có chuyện lợi. Hắn đương nhiên tin tưởng cái này Nghịch Phong Đao Quyết, trên thực tế, Diệp Lăng cũng phát hiện, có lúc, Phách Hải Liệt Phong Đao mặc dù mình luyện đến cực hạn, thế nhưng tại chính thức thời điểm chiến đấu, lại không thể thật sự dùng tới quá nhiều chiêu. Huống chi, Phách Hải Liệt Phong Đao các loại đao pháp, xem ra phiền phức tinh vi, nhưng trên thực tế, những chiêu thức này cũng đều là từ một ít trụ cấp nhất, tối thứ đơn giản phát triển. Nghịch Phong Đao Quyết, khả năng mới có thể là của mình chân chính con đường. Thân thể của hắn cường hãn, hơn nữa công pháp đều tương đương mạnh, quan trọng nhất là Diệp Lăng hiện tại đang tại từ từ ngộ ra một ít dính sức lực, lực chấn động năng lượng như vậy phương thức vận dụng. Cái này đều tại biểu thị, Diệp Lăng xác thực tương đương thích hợp Nghịch Phong Đao Quyết. Diệp Lăng tạm thời đem những thứ đồ này thả xuống, sau đó, hắn tới nơi này cái xương khô bên cạnh. Không thể không nói, cái này xương khô thật là một cái tương đối khá tiền bối. Để cho hậu bối đồ vật đặc biệt nhiều, hơn nữa tất cả đều là một mảnh thiện tâm, cũng không có càng nhiều những vật khác. Sau đó, Diệp Lăng hướng về chính mình vừa tiến đến cũng cảm giác được, thiên địa linh khí nồng nặc đã đến cực hạn địa phương đi tới. Hắn mới vừa vặn đi tới nơi này, kỳ thực cũng đã cảm giác đã đến cái kia thiên địa linh khí nồng nặc tới cực điểm địa phương tồn tại. Chỉ bất quá lúc trước Diệp Lăng, hắn bị kia thanh đao hấp dẫn, mới tạm thời buông tha cho bên kia. Vào lúc này, Diệp Lăng cảm giác được, nơi này khá giống là hắn ở trên một cái động phủ bảo tàng bên trong lấy được cái kia hòn đá mở dạng, có rất linh khí nồng nặc. Diệp Lăng đi tới nơi này, sau đó, hắn nhìn thấy một cái năng lượng tinh phách. Năng lượng tinh phách vật này, Diệp Lăng trước đó đã ở một ít sách mặt trên từng thấy. Năng lượng tinh phách cũng là một loại thiên địa linh khí tụ hợp thể. Chỉ có điều loại này tụ hợp thể tạp chất ít hơn, so với năng lượng tụ hợp thể tới nói, trên căn bản sẽ không xuất hiện cái gì phản loạn tình huống. Bởi vì năng lượng tinh phách không có bất kỳ ý thức. Ngoài ra, năng lượng tinh phách là có thể trực tiếp bị vũ giả hấp thu. Năng lượng tinh phách năng lượng đều là một ít năng lượng tinh hoa bộ phận, trực tiếp tiến vào vũ giả trong cơ thể, có thể sẽ bởi vì năng lượng quá sinh sản nhiều sinh một vết ứng mới, nhưng chỉ cần có thể sống quá như vậy một vết ứng mới, vũ giả thực lực là có thể thu được một lần to lớn tăng cường. Cái này năng lượng tinh phách, đối với Diệp Lăng tới nói, tản ra một loại vô cùng sức hấp dẫn. Cái này tiền bối, sắp thực lưu lại cho mình quá nhiều đồ vật. Tại năng lượng tinh phách bên cạnh, còn có một cái hộp, tại trong hộp có 30 khối chân nguyên thạch. Diệp Lăng một năm mới có thể có được một khối chân nguyên thạch, nơi này thì có 30 khối. Lần này, Diệp Lăng bởi vì tiến vào cái động này phủ, thu hoạch sắc thực tương đối lớn, chỉ là hắn bây giờ được những thứ đồ này, cái kia chính là những nơi khác, dù cho hao hết toàn lực, hoa tận tâm tư, cũng không chiếm được. Chương 282, Hóa Thần Tam Trọng Thiên. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 282, Hóa Thần Tam Trọng Thiên. 30 khối chân nguyên thạch. Một cái năng lượng tinh phách. Những thứ đồ này đầy đủ để Diệp Lăng hoàn thành một cấp độ rất cao đột phá. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, sau đó, hắn trực tiếp há mồm, đưa cái này năng lượng tinh phách thôn phệ đã đến trong thân thể của mình. Năng lượng tinh phách nhập vào cơ thể. Loại này tinh thuần nhất đồ vật, cũng không phải yêu đan loại kia bạo ngược đồ vật có thể so sánh. Loại năng lượng này tinh phách, nuốt vào đã đến trong thân thể sau, không chỉ có không có cảm giác đến năng lượng ở trong người bành trướng cảm giác, trái lại còn để Diệp Lăng cảm giác được, trong thân thể hết sức thoải mái. Hơn nữa rất nhanh, loại năng lượng này tụ tại thân thể trung gian 43, sau đó tại trong kinh mạch chuỗi liên tiếp đi ra. Năng lượng tinh phách cũng có rất nhiều đẳng cấp, chính mình lấy được này một cái, đẳng cấp không cao. Thế nhưng, năng lượng tinh phách tương đương hiếm thấy, chỉ có tại một ít tiên địa linh khí nồng nặc đã đến cực hạn, nhưng không có bị sử dụng qua địa phương mới có thể xuất hiện. Hơn nữa, nơi như thế này rất nhiều lúc đều xuất hiện bạo ngược năng lượng tụ hợp thể, sẽ rất ít xuất hiện như vậy không có bất kỳ tính công kích năng lượng tinh phách. Cứ như vậy, cho dù là dưới nhất cấp năng lượng tinh phách, giá trị cũng căn bản là không có cách dùng hoàng kim bạch ngân để cân nhắc, bởi vì không có ai bán đấu giá cho ngươi. Thứ này, đoán chừng muốn dùng chân nguyên thạch mới có thể đổi đến, hơn nữa khả năng cần chí ít hơn 1000 khối chân nguyên thạch mới có thể đổi đến. Đây là chí ít. Có thể tưởng tượng được, cái này năng lượng tinh phách đến cùng có cỡ nào quý giá. Tiếp đó, liền cẩn thận tu luyện đi. Diệp Lăng trong lòng làm ra dự định. Hắn mấy tháng nay, thực lực thật có tăng trưởng nhanh như gió, tố chất thân thể cùng cảnh giới đều đã có to lớn tăng cường. Thế nhưng, hắn mấy tháng nay cũng trải qua một hồi lại một trang ác chiến, một lần tiếp theo một lần sinh tử chém giết. Này tuy rằng rất rèn luyện Diệp Lăng, đồng thời để thực lực của hắn tăng trưởng rất nhiều, đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu, hiện bao nhiêu lần điệu tăng trưởng. Nhưng điều này cũng làm cho Diệp Lăng trạng thái tinh thần tương đương gay go. Tháng đến, hắn không có ngủ quá một lần cảm giác, vẫn luôn là tại độ cao cảnh giác đả tọa trong tu luyện nghỉ ngơi một chút. Như vậy độ cao cảnh giác, còn muốn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, là tương đương lãng phí tinh thần. Người tinh lực tại hoàn toàn tập trung dưới tình huống, đã tiêu hao rất nhanh. Nhưng Diệp Lăng cơ hồ là như vậy tập trung tinh lực tháng. Hắn trạng thái tinh thần, tuy rằng không thể nói là cung dương hết đà, nhưng là xác thực bắt đầu tiếp cận cực hạn. Hiện tại đến nơi này, hắn cuối cùng cũng coi như cảm giác mình trên căn bản có thể thả lỏng đi xuống. Diệp Lăng đi tới nơi này cái động cửa động bên cạnh, đóng cửa lại sau khi bố trí một ít tiểu cạm bẫy, tuy rằng không thể để cho xông vào đồ vật chết đi, thế nhưng có thể phát ra động tĩnh rất lớn nhắc nhở hắn. Như vậy, Diệp Lăng cũng có thể càng chuyên tâm tu luyện. Đang tu luyện trước đó, Diệp Lăng ngủ trước một cái cảm giác, chỉ có điều, hắn vẫn là duy trì một điểm cảnh giác, nếu như cửa truyền đến động tĩnh, hắn lập tức có thể tỉnh lại. Cùng một cảm giác đi ngủ 10 canh giờ. Vốn là, Diệp Lăng hiện tại cơ bản không cần giấc ngủ, hiện tại, trải qua 10 canh giờ ngủ sau khi, Diệp Lăng mở mắt ra, cảm giác được chính mình khắp toàn thân tràn đầy lực lượng. Hơn nữa hắn cũng có một loại tương đương kích động phấn chấn cảm giác mình phảng phất chuyện gì đều có thể làm thành công như thế. Vẫn là ngủ tốt. Diệp Lăng trong lòng hơi xúc động. Mặc dù nói hắn hiện tại trên căn bản có thể dùng khoanh chân ngồi tĩnh tọa thay thế phần lớn lúc ngủ giữa, nhưng Diệp Lăng hiện tại cũng phát hiện, có thứ căn bản vẫn là thay thế không được. Tỉnh ngủ sau khi, muốn đánh ngồi tu luyện. Diệp Lăng trực tiếp tiến vào trạng thái nhập định. Như thế nhập định liền trực tiếp là 3 ngày đi qua, sau đó đã đến ngày thứ 4 buổi trưa, Diệp Lăng đứng dậy, tại không gian bên trong luyện tập Lịch Phong Đao Quyết. Lịch Phong Đao Quyết vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm, Diệp Lăng cũng cảm giác được ở đằng kia từng cái xem ra cổ điện chiêu thức bên trong, ẩn giấu kinh người sức chiến đấu. Từng đạo đao khí bắt đầu bắc cỏ. Diệp Lăng tại dùng Lịch Mũi Đao để luyện tập Lịch Phong Đao Quyết, cũng là quần anh tụ hội. Lịch Phong Đao Quyết dưới sự khống chế, Diệp Lăng bắt đầu trước tiên đem này từng cái chiêu thức rèn luyện tất. Trên thực tế Lịch Phong Đao Quyết cũng hầu như tổng cộng chỉ có 12 cái đao thức, đều là chủ cấp nhất, chém đánh, nghiêng liêu, chém ngang các loại cơ sở đao pháp. Chỉ là trải qua đặc biệt chân khí con đường sau khi, này hiên sở đao pháp tỏa sáng sinh cơ. Hơn nữa những này cần vô số lần tập luyện. Cũng chính bởi vì những này đao pháp đều là chủ cấp nhất, vì lẽ đó, Diệp Lăng cũng có khả năng tại Lịch Phong Đao Quyết bên trong dung hợp nhiều thứ hơn, bởi vì cái này đao pháp tính dẻo rất mạnh. Lạc Tuyết Bộ, Nhạn Linh Thân Pháp, dính sức lực, lực chấn động rất nhiều thứ đều có thể dung nhập vào cái này Lịch Phong Đao Quyết bên trong. Đến thời điểm, cái này đao pháp nhất định thực lực càng mạnh hơn. Diệp Lăng tại cảm ngộ đao pháp. Luyện tập sau một ngày, Diệp Lăng một lần nữa khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiếp tục tu luyện. Thời gian chính là dạng như vậy mỗi ngày trôi qua. Chậm rãi, Diệp Lăng tóc càng ngày càng dài. Lông mày của hắn mọc ra, rũ xuống tới mũi chỗ đó. Râu mép của hắn dài đi ra, hàm dưới râu mép trực tiếp rũ xuống tới rốn. Diệp Lăng lại như cũ đang tiến hành đơn giản nhất thế nhưng kiên cố nhất tu luyện. 3 ngày cảnh giới tu luyện, sau đó 1 ngày đến cảm ngộ đao pháp. Lịch Phong Đao Quyết tại bình thường chiêu thức bên trong, sát thực ẩn chứa rất nhiều thứ, hơn nữa cũng có rất nhiều biến hóa. Hắn thành công đem lực chấn động cùng loại kia dính sức lực, từ từ theo của mình đao pháp vung ra, dung nhập vào đao thức bên trong. Cứ như vậy, hắn đao pháp uy lực càng mạnh hơn. Diệp Lăng cái kia năng lượng tinh phách, thật sự là cung cấp quá nhiều năng lượng, Diệp Lăng từ từ tiến bộ đã đến hóa thần nhị trọng thiên hậu kỳ, sau đó lại tới đỉnh cao. Hắn chỉ còn dư lại cách xa một bước, là có thể trực tiếp bước vào hóa thần tam trọng thiên được. Mà hắn hóa thần tam trọng thiên, hơn nữa hiện tại đã cường đại đến cực điểm tố chất thân thể, hơn nữa hắn cái này làm thượng phẩm bảo khí nghịch mũi đao, còn có thông qua Lăng Vân tâm pháp lấy được càng nhiều chân khí, cùng với cái kia cường đại lam sắc quan điểm. Hắn có thể đủ chiến thắng kẻ địch, là cái khác hóa thần tam trọng thiên vũ giả, hầu như không cách nào tưởng tượng. Thời gian vẫn còn tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Đương Diệp Lăng như vậy bế quan tu luyện 147 ngày, hắn thật sự là cảm thấy đói bụng tới cực điểm. Thế là, Diệp Lăng đi ra bên ngoài, săn giết mấy con gấu, sau đó hắn đem thịt gấu năng lượng đều tụ tập tại chính mình dạ dày, giữ lại chậm rãi tiêu hóa. Sau đó Diệp Lăng tiếp tục bắt đầu tu luyện. Vẫn là 3 ngày tiêu hóa năng lượng, 1 ngày tu luyện đao pháp, ước lượng ma chiến đấu kinh nghiệm, tăng cường sức chiến đấu một cái quá trình như vậy. Chậm rãi, Diệp Lăng đi tới Hóa Thần Tam Trọng Thiên cảnh giới. Hơn nữa, thân thể tố chất của hắn đã ở chân khí ôn dưỡng bên dưới lại tới nữa rồi một lần bạo phát thức tăng trưởng, cùng lúc đó, hắn Lịch Phong Đao Quyết cũng tu luyện được càng ngày càng mạnh. Năng lượng của hắn tinh phách còn sót lại cũng không nhiều lắm rồi. Chương 283, đi ra. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 283, đi ra. Sư huynh ta xem này Đông Hoàng Cốc Địa, tình huống bên trong tựa hồ càng ngày càng ác liệt. Đông Hoàng Cốc Địa cửa ra vào ở ngoài. Nơi này phụ cận một cái lớn nhà lá bên trong, chính là Lý Phạm cùng Diệp Ánh Tuyết ở chỗ này. Bọn họ ở đây đã đợi hơn 1 năm. Khoảng thời gian này bên trong, Lý Phạm một mực tại tiến bộ. Từ khi tiến vào Đông Hoàng Cốc Địa lại sau khi đi ra, tuy rằng Lý Phạm một mực cũng không có chính chính kinh kinh hảo hảo tu luyện, thế nhưng thực lực của hắn tốc độ nhưng tiến bộ rất nhanh. Hắn hiện tại đã sắp bắt đầu chuẩn bị xung kích Hóa Thần nhị trọng thiên cảnh giới. Diệp Ánh Tuyết hiện tại cũng đã là Hóa Thần nhất trọng thiên hậu kỳ. Bất quá nàng thực lực tăng trưởng tốc độ không có Lý Phạm nhanh như vậy. Lý Phạm tựa hồ đang nảy dài dòng buồn chán trong chờ đợi, nộ đã đến cái gì? Hoặc giả hứa, hắn tại Đông Hoàng Cốc Địa đắc được đến rất nhiều thứ, hiện tại hắn ở bên ngoài, hay là tại phòng đoán những thứ đồ này? Hắn phòng đoán đã đến, vì lẽ đó thực lực tốc độ tiến bộ rất nhanh. Nhiều lắm lại quá tầm vài ngày, Lý Phạm là có thể song thành Hóa Thần tầng nhất đến Hóa Thần nhị trọng thiên đột phá. Lý Phạm vào lúc này cũng nghe đã đến Diệp Ánh Tuyết lời nói. Xác thực, Đông Hoàng Cốc Địa bên trong, tình huống càng ngày càng gay go. Bọn họ lúc trước tiến vào Đông Hoàng Cốc Địa thời điểm, liền cảm thấy bên trong là rất khó đi rồi, cũng cảm thấy có quá nhiều nguy hiểm cùng thiên địa tình hình trở ngại, nhưng bây giờ, tình huống này càng thêm ác liệt. Diệp Lăng hy vọng còn sống thì càng thấp. Kỳ thực, cho dù là Diệp Ánh Tuyết, nàng ở lại chỗ này, đã không phải là đẳng cấp Diệp Lăng, mà chỉ là đang chờ mình trái tim. Nàng luôn luôn ham muốn đi tin tưởng Diệp Lăng còn sống. Nhưng trên thực tế, nói như vậy cũng là mang ý nghĩa, trên thực tế, Diệp Ánh Tuyết trong tiềm thức cũng cảm thấy Diệp Lăng không thể còn sống rồi. Căn cứ ngày đó Diệp Lan miêu tả tình huống đến xem, Diệp Lăng hẳn không có sống sót đạo lý. Chớ nói chi là, hiện tại đã qua hơn 1 năm. Nếu như Diệp Lăng còn tại bên trong, đến bây giờ hắn số tuổi cũng là 19 tuổi rồi. Hắn thật có thể đi ra không? Lý Phạm vào lúc này, khẽ gật đầu, là sư đệ hắn. Diệp Ánh Tuyết vừa dứt lời, Lý Phạm liền trực tiếp nói, ta nghĩ hắn sẽ trở lại. Ngữ khí của hắn lại còn là cùng 1 năm trước như thế kiên định, để người ta biết hắn đúng là tin tưởng, Diệp Lăng có thể trở về. Diệp Ánh Nha lặng yên gật gật đầu. Gió núi thổi tới, cây cối đắm chìm trong gió núi bên trong nhẹ nhàng đung đưa. Lại qua 5 tháng, Lý Phạm thực lực đã sớm đột phá đến Hóa Thần nhị trọng thiên. Bất quá, ở trong đó vẫn không có động tĩnh. Thời gian đang trôi qua. Mãi cho đến ngày đó, Lý Phạm từ khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong, bỗng nhiên mở mắt ra. Con mắt của hắn tại đỉnh núi sương mù bên trong, phòng theo Phật đạo chớp giật. Sau đó, hắn đột nhiên đối với Diệp Ánh Tuyết, dùng thập phần giọng khẳng định nói ra, hắn đi ra. Diệp Lăng đi ra. Hả? Diệp Ánh Tuyết nửa tin nửa ngờ. Bởi vì, Diệp Ánh ép thực sự là không có cách nào cảm nhận được Lý Phạm cảm giác. Lý Phạm vào lúc này, đột nhiên đứng dậy. Vốn là hắn là khoanh chân ngồi tĩnh tọa trạng thái, đặt ở hắn trên hai chân thanh trường kiếm kia, vào lúc này, trực tiếp từ nhúc nhích lên, sau đó, Lý Phạm nắm chặt rồi cái này trường kiếm. Lý Phạm trực tiếp đứng dậy, hướng về một chỗ đi tới. Diệp Ánh Tuyết cũng chỉ có thể theo Lý Phạm cùng đi qua, hướng về một phương hướng đi tới. Cũng là ở đây sao trong nháy mắt. Ầm. Bọn họ đã nghe được một thanh âm. Vốn là, âm thanh như thế, hỗn tạp ở gió núi bên trong, hỗn tạp ở rất nhiều những thanh âm khác bên trong. Nhưng làm cái trình độ này vũ giả, bất kể là Lý Phạm vẫn là Diệp Ánh Tuyết, đều dễ như ăn cháo tại rất nhiều ồn ào trong thanh âm, nghe được này một cái phanh âm thanh. Bọn họ không có suy nghĩ nhiều, cũng không cần giao lưu, trực tiếp hay dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Sau đó, bọn họ nhìn thấy ở cái địa phương này, một cái lô đột nhiên trực tiếp phá tan. Nơi này khơi dậy một đám lớn bụi bặm. Lý Phạm cùng Diệp Ánh Tuyết đều vào lúc này nhìn thấy Diệp Lăng xuất hiện. Diệp Lăng đứng ở đằng kia. Khuôn mặt của hắn khiến người ta cảm thấy hắn dài đến càng thêm đẹp trai, tướng mạo cũng càng thêm hoàn mỹ. Diệp Lăng cũng cao lớn hơn một chút. Dù sao cũng là từ 17 tuổi đến 19 tuổi. Diệp Lăng mái tóc dài bị hắn dùng dao cắt đoạn, trực tiếp kéo lên đến mãi cho đến eo hắn. Dù sao đã qua lâu như vậy, một mực tại chiến đấu, Diệp Lăng quần áo cũng đã toàn bộ phá, hắn buộc tóc tuyến đều là dùng trên y phục xé tới. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng trên người trần trụi, nửa người dưới quần cũng phá lạn rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy một cái Diệp Lăng, lại như cũ có một loại thập phần cao quý khí chất, dường như ở trong bùn tuyết bạch liên ngẫu như thế. Sau lưng của hắn cóng lấy một đem trường đao, mà Diệp Lăng cả đều cho Lý Phạm cảm thấy một loại mạnh mẽ chí cực áp lực. Xem ra, Diệp Lăng thực lực cũng đã tiến bộ. Hơn nữa là tiến vào không tới một cái chính mình căn bản không có nửa điểm biện pháp ngang hàng mức độ. Diệp Lăng đứng ở đỉnh núi, cảm thụ gió núi thổi, trong lòng rất khoan khoái. Cuối cùng cũng coi như từ Đông Hoàng Cốc trong đất lao ra ngoài. Hắn ở cái này tiền bối để lại động phủ bên trong, đã qua thời gian hơn 1 năm, thậm chí có một chút tiếp cận 5. Hắn đem năng lượng tinh phách toàn bộ năng lượng đều hấp thu, hơn nữa, 30 viên chân nguyên thạch hắn cũng dùng 20 viên. Thế là, hiện tại Diệp Lăng đã là Hóa Thần Tam Trọng Thiên trung kỳ cường giả. Hơn nữa hắn cách Hóa Thần Tam Trọng Thiên hậu kỳ cũng chỉ còn lại một cái rất nhỏ khoảng cách rất nhỏ. Nặng hơn 500 cân nghịch mũi đao vác tại sau lưng, Diệp Lăng nhưng trên căn bản không cảm giác được quá nhiều trọng lượng. Đương nhiên, cái này cũng là nghịch mũi đao bản thân liền mang theo một cái móc treo, nếu không thì dựa vào Diệp Lăng quần áo, đoán chừng rất khó vác lên cái này nghịch mũi đao. Tại hắn đã trở thành Hóa Thần Tam Trọng Thiên trung kỳ cường giả, đồng thời, thân thể của chính mình tố chất tiến triển cũng rất cấp tốc, hắn có thể đủ thuần túy tố chất thân thể đối kháng cường giả đẳng cấp cũng càng ngày càng cao sau khi. Hắn bắt đầu suy tư rời đi Đông Hoàng Cốc địa sự tình. Dù sao hắn không thể dừng lại ở nơi này cả đời. Nếu như ở bên ngoài đi, hắn đoán chừng chính mình rất có thể căn bản đi không ra nơi này, cũng căn bản không thể rời đi Đông Hoàng Cốc địa. Sau đó hắn tại trong cái sơn động này tìm tới một cái địa đạo, cái này địa đạo, Diệp Lăng theo đi ra, liền đi ra Đông Hoàng Cốc địa. Cái kia tiền bối quả nhiên cân nhắc chu đáo. Hắn đem chính mình tử vong sau động phủ xây ở một cái hầu như không ai có thể đến địa phương, vì phòng ngừa những người kia ở cái địa phương này không ra được, liền trực tiếp xây xong một cái địa đạo. Diệp Lăng tuy rằng thực lực ở bên trong tăng trưởng quá nhiều, thế nhưng hắn dù sao trải qua như vậy hơn một năm sống một mình sinh hoạt, cũng cảm nhận được tịch mịch mùi vị. Hắn cũng gấp đi ra nhìn thấy những người khác. Hắn mới vừa vặn cảm nhận được gió núi, sau đó thì có tối cảm giác quen thuộc. Cảm giác này, tự nhiên chính là Diệp Ánh Tuyết, Lý Phàm người. Diệp Lăng trực tiếp đem ánh mắt của mình chuyển đến cái này trên người. Sư huynh, sư tỷ. Diệp Lăng trong giọng nói có chút kinh hỉ. Diệp Lăng. Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết âm thanh cũng tràn đầy kinh hỉ. Bất quá, Lý Phàm muốn bình tĩnh rất nhiều. Chương 284, đoàn tụ. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 284, đoàn tụ. Cảm tạ hết thể khen thưởng cùng đặt mua các bằng hữu. Sư huynh muội ba người, gian cách lâu như vậy, cho tới bây giờ, cuối cùng cũng coi như đoàn tụ rồi. Đây là một loại khôn kể vui sướng. Các ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Diệp Lăng trong lòng có mấy phần nghi hoặc mà hỏi. Kỳ thực, một lần nữa nhìn thấy người, hơn nữa còn là trực tiếp nhìn thấy người thân cận nhất của mình, hưng phấn trong lòng là khó mà che giấu. Hắn thật sự là một thừa nhận lấy quá lâu cô độc. Lý Phàm mỉm cười không nói gì. Diệp Ánh Tuyết giải thích nói ra, ta cùng sư huynh vẫn luôn tin tưởng ngươi không có chết ở bên trong, vì lẽ đó cũng một mực ở chỗ này chờ ngươi trở về. Diệp Lăng gật gật đầu, chân thành nói, cảm ơn các ngươi. Là chúng ta phải nói cảm tạ. Lý Phàm vào lúc này nói ra, nếu như không phải lời của ngươi, chúng ta ngày đó đã bị đồng chính cùng bọn họ những người kia giết chết, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Tại ngươi ngã xuống sau khi, ta cùng Diệp Lan sư tỷ đi tìm quá tung tích của ngươi, thế nhưng vào lúc ấy ta suýt chút nữa bị độc mê đi, cũng rơi đến loại kia cổ quái trên cây đi. Nói tới những này, Lý Phàm còn lòng vẫn còn sợ hãi. Vào lúc ấy, đúng là quá nguy hiểm. Diệp Lăng gật gật đầu, hắn cũng muốn nổi lên cái kia xanh mênh mang rừng rậm, nhớ tới loại kia gai nhọn dựng thẳng khủng bố mà khiến người ta cảm thấy buồn nôn cây. Đây thực sự là một loại khiến người ta da đầu tê dại đồ vật. Nơi đó thật là một cái khiến người ta rất khó đối phó địa phương. Diệp Lăng vào lúc này lắc đầu một cái, nói ra, chúng ta suýt chút nữa đều chết ở nơi đó. Vạn hạnh. Lý Phàm nói ra, ta đều ở bên trong hơn một năm, trong gia tộc gần nhất có biến hóa gì hay không? Vào lúc này, Diệp Lăng đối với Lý Phàm hỏi. Biến hóa chúng ta vừa đi vừa nói đi. Được. Diệp Lăng theo Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết đi tới cái kia giữa nhà lá bên trong. Nhìn thấy như vậy trên đỉnh núi nhà lá, Diệp Lăng trong lòng cũng có một ít cảm giác quen thuộc. Các ngươi vẫn ở nơi này chờ ta xuất hiện sao? Diệp Lăng hỏi. Là. Diệp Ánh Tuyết nói, ngược lại nơi này so sánh xa xôi, những người khác cũng rất ít đi tới, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện. Tu vi của các ngươi đều có chỗ tiến bộ đi. Diệp Lăng cảm giác vốn là rất nhạy cảm, hiện tại hắn đã là Hóa Thần Tam Trọng Thiên cường giả. Tại thực lực tuyệt đối trên, hắn đã vượt xa Diệp Ánh Tuyết cùng Lý Phàm. Vì lẽ đó hắn đương nhiên có thể cảm giác được. Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết đều ừ một tiếng, sau đó, Lý Phàm đối với Diệp Lăng hỏi, "Diệp Lăng, ngươi cảnh giới bây giờ là bao nhiêu?" Diệp Lăng nói, "Hóa Thần Tam Trọng Thiên." "Hóa Thần Tam Trọng Thiên?" Nghe được cảnh giới này, bất kể là Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết, đều là đột nhiên cả kinh. Xác thực, bọn họ cũng đều biết, Diệp Lăng là tuyệt đối thiên tài, hắn tu vi tiến bộ tốc độ cũng khó có thể tưởng tượng, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Lăng lại tiến bộ đến trình độ này. Hắn mới vừa tiến vào Đông Hoàng Cốc địa thời điểm, bất quá chỉ là Hóa Thần nhất trọng thiên. Này trực tiếp vượt qua đại cấp. Diệp Ánh Tuyết cùng Lý Phàm liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên. Rất lâu, Lý Phàm mới lắc đầu cười khổ, thật không nghĩ tới, chúng ta đã kéo xuống chênh lệch lớn như vậy. Đúng vậy. Diệp Ánh Tuyết cũng nói, nhớ tới ngươi vừa mới nhập môn thời điểm, cũng là chỉ là hóa khí bắt trọng thiên một cái tiểu gia hỏa, không nghĩ tới lập tức đã vượt qua lâu như vậy. Chúng ta này Đường sư huynh sư tỷ, tại trước mặt ngươi, thực sự là không đất dung thân. Diệp Ánh Tuyết đối với Diệp Lăng nói, nếu không sau đó chúng ta cũng dựa theo tu vi đến, ta gọi ngươi sư huynh quên đi. Diệp Lăng khoát tay nói, ngươi quên đi thôi, ta nhưng không dám để cho ngươi gọi ta là sư huynh. Lần này, Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết đều nở nụ cười. Mấy người bọn họ, dù sao ở chung được lâu như vậy, hơn nữa tổng cộng trải qua sinh tử, cảm tình đã sớm không gì phá nổi. Diệp Lăng thực lực tăng trưởng, bọn họ hội ước ao, hội coi đây là mục tiêu đi nỗ lực, nhưng sẽ không đố kỵ, càng sẽ không ở sau lưng chọc dao găm. Diệp Lăng cũng không hề cùng Diệp Ánh Tuyết, Lý Phàm đồng thời trực tiếp trở về Thanh Dương huyện, mà là với bọn hắn như thế, ở đây cảm thụ một chút Đông Hoàng Cốc địa phía ngoài một vài thứ. Những thứ đồ này sẽ làm Diệp Lăng cảm ngộ càng khắc sâu. Ngày thứ 2 thời điểm, Diệp Lăng, Diệp Ánh Tuyết, Lý Phạm ba người cùng nhau lên núi đi săn. Loại kia băng chuột thú, ăn lên có một loại đặc thù cảm giác, Diệp Lăng, ngươi cần phải hảo hảo nếm thử. Diệp Ánh Tuyết cười nói. Diệp Lăng cũng nở nụ cười, tên này xăm một cái chuột, nghe tới sẽ không ăn ngon đi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Lý Phạm cũng cười nói, ta cũng với ngươi đồng thời tìm bên này đặc hữu một loại lang, vị thịt đạo thật tốt. Lang? Diệp Lăng kinh dị nói, lẽ nào các ngươi ở đây, tiểu một mực tại ăn như vậy một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật? Cái gì gọi là kỳ kỳ quái quái đồ vật? Diệp Ánh Tuyết trực tiếp vô vô đầu của hắn, đợi lát nữa ngươi liền biết. Đợi được bọn họ đều đưa cái này băng chuột thú, còn có loại kia lang đều đánh tới bắt đầu nướng ăn thời điểm, Lý Phạm từ phía sau lấy ra một ít đồ gia vị đến. Mối ăn còn có một chút hắn ở trong núi tìm được gia vị. Nhìn thấy cái này, Diệp Lăng lập tức thèm ăn nhỏ dãi. Hắn tại Đông Hoàng Cốc địa bên trong, tuy rằng một mực ăn được đến rất cao cấp thịt, nhưng vấn đề là, hắn không có đồ gia vị, đặc biệt là không có mối ăn. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng coi như có thể một lần nữa ăn được vật này. Đương Diệp Lăng ăn được cái này băng chuột thú thịt, còn có loại kia lang thịt thời điểm, cũng thật sự là kinh ngạc rồi. Bởi vì loại này thịt xác thực đều ăn thật ngon. So với lao hùng các loại thịt, còn muốn càng thêm ăn ngon. Ăn đồ ăn, hẳn là gọi dưới của ta. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến một cái giọng nữ. Diệp Lăng, Diệp Ánh Tuyết, Lý Phạm bọn họ ba vừa mới đến thăm ăn thịt, đồng thời Diệp Lăng cùng Diệp Ánh Tuyết tại nói một chút cười cười đùa giỡn, cũng không có đi cảm giác động tĩnh bên ngoài. Dù sao bọn họ ở cái địa phương này lâu như vậy, sớm đã không còn nguy hiểm. Nhưng bây giờ nghe âm thanh, cảm nhận được này trên người tất cả, bọn họ cũng đã biết người tới là ai. Quả nhiên, rất nhanh, Diệp Lan đẩy cửa ra, đi vào. Trong tay nàng, xách ngược đao, mặc trên người đồ bó, một bộ võ sĩ trang phục. Hơn một năm không gặp, Diệp Lan cũng không có quá to lớn thay đổi. Nếu như dựa theo tuổi tới nói, nàng hiện tại đại ước nhị thập 6-7 tuổi, tuổi kỳ thực rất nhỏ. Nàng cũng chính là đặc lập độc hành, nếu không thì, nàng đã sớm là nhà tộc thiên tài số 1. Diệp Lăng. Diệp Lan nhìn thấy Diệp Lăng thời điểm, kinh ngạc nói. Trước đó nàng cũng cảm giác được Diệp Lăng tồn tại, thế nhưng không dám xác định, hiện tại, cuối cùng là dám xác định rồi. Ngươi thật sự trở về rồi. Trước đó, dù như thế nào, nàng đích xác đều chưa hề nghĩ tới, Diệp Lăng còn có thể sống được đi ra. Nhưng bây giờ, thật sự nhìn thấy rồi. Thật 100%. Diệp Lăng mỉm cười nói. Thật tốt. Diệp Lan lại lộ ra một cái nụ cười. Bình thường, hầu như không nhìn thấy ra hỏa này cười. Sư tỷ, ngươi rèn luyện trở về rồi. Vào lúc này, Diệp Ánh Tuyết hỏi. Đúng, lần này, ta đi vào bên trong hơn 3.000 dặm. Suýt chút nữa trực tiếp đến này một bên Phong Lãng huyện. Đây chính là thật xa. Diệp Ánh Tuyết có chút líu lưỡi. Chương 285, tay đối với đao phá. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 285, tay đối với đao, phá. Diệp Lăng, ngươi cũng đã là hóa thần tam trọng thiên. Vào lúc này, Diệp Lan trực tiếp đối với Diệp Lăng hỏi lên. Đúng thế. Diệp Lăng gật đầu, sau đó cũng cảm thụ một cái Diệp Lan thực lực. Xác thực, nàng cũng đã là hóa thần tam trọng thiên trung kỳ vũ giả. Về mặt cảnh giới, nàng cùng mình như thế. Bất quá, thực lực chân thật lời nói. Diệp Lăng tự nhiên tin tưởng, nàng tuyệt không phải là đối thủ của chính mình. Diệp Lan nghe được Diệp Lăng khẳng định trả lời, biểu hiện bên trong, cũng có mấy phần nóng lòng muốn thử. Nàng muốn thử xem Diệp Lăng cùng thực lực của mình ở giữa khác biệt. Diệp Lan cùng Diệp Lăng trải qua như vậy mấy lần cùng sinh tử, đương nhiên biết, đối phương có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Cho nên nàng càng là muốn thử xem. Bất quá, ánh mắt của nàng rất nhanh sẽ bị những thứ đồ khác hấp dẫn. Diệp Lăng đao. Nàng cũng là dùng đao. Đối với đao hứng thú, so với người đều đại. Người cây đao này, có thể để cho ta xem một chút không? Diệp Lan trưng cầu ý kiến. Ồ, tốt. Diệp Lăng đúng là không có quá nhiều cấm kỵ đồ vật, vì lẽ đó hắn trực tiếp đem mình đao, đặt ở Diệp Lan trước mắt. Diệp Lan tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó rút ra đao. Không có khai phong. Diệp Lan nghi ngờ nói. Nàng băng vào một cái đao giả trực giác, đương nhiên có thể làm rõ rõ ràng, cây đao này cấp bậc khá cao. Đây ít nhất là thượng phẩm bảo khí, thậm chí trực tiếp chính là cực phẩm bảo khí. Thế nhưng lại không có khai phong. Đao không có khai phong uy lực này, cũng quá thấp đi. Mặc dù nói, tại Diệp Lăng bọn họ tình huống bây giờ bên trong, rất nhiều lúc, đao uy lực cũng là muốn dùng chân khí kích phát chém ra. Nhưng không có khai phong một cây đao, cũng là không hoàn chỉnh, sắc bén nhất địa phương không có, lại không nói chân thật chém vào năng lực. Cho dù chỉ nói là đao bản thân bị chân khí kích phát sau khi có chém vào lực, bởi vì các loại minh phủ tại trên thân đao không đầy đủ, cũng thiếu hụt lưỡi đao, uy lực muốn giảm mạnh. "Đúng, ngươi nhìn kỹ." Diệp Lăng nhắc nhở nàng nói. Diệp Lan liền thấy chuôi đao phía dưới trên thân đao, nghịch phong cái. "Nghịch phong?" Diệp Lan hỏi, "Ngươi cây đao này là làm thế nào chiếm được?" Nàng hỏi lúc đi ra, cũng mang theo vài phần mừng rỡ. Ngược lại bản thân nàng làm đao khách, đối với tốt như vậy đao, dù cho đây là không có khai phong đao, vẫn như cũ cũng yêu thích không buông tay. Là ở bên trong một cái động phủ đắc được đến. Diệp Lăng mở miệng nói ra, lúc đó, cái này sẽ không có khai phòng, ta cũng không có tính toán muốn khai phòng, trước tiên đợi khi tìm được người thích hợp đi. Này ngược lại là, tốt như vậy đao, xác thực không thể lãng phí. Diệp Lan gật đầu tán thành. Diệp Lăng, ngươi bây giờ, đã là hóa thần tam trọng thiên. Cụ thể là cảnh giới gì? Diệp Lan hỏi. Hiện tại, nàng bắt đầu đối với chuyện như vậy có quan tâm. Hóa thần tam trọng thiên. Diệp Lăng trực tiếp nói, trung kỳ. Hóa thần tam trọng thiên trung kỳ thực lực, cùng Diệp Lan cũng vừa tốt như thế. Ngay sau đó, Diệp Lan trên mặt cũng lộ ra một điểm hưng phấn, cái kia tất cả vừa vặn. Ta hiện tại cũng là hóa thần tam trọng thiên trung kỳ, chúng ta tới quá qua tay. Diệp Lan đương nhiên cũng liền có như vậy nguyện vọng. Có thể. Diệp Lăng nhìn kỹ một chút Diệp Lan, sau đó mỉm cười, bất quá, sư tỷ, ta tay không đi, làm sao? Diệp Lan hơi nhướng mày. Dù sao Diệp Lăng câu nói này, nếu như là một cái người không quen thuộc nghe tới, thậm chí mang theo to lớn khiêu khích ý vị. Nhưng Diệp Lăng lời nói, vậy thì không phải là rồi. Bởi vì cái này ra hỏa, vốn là mang theo tương đương cường đại vượt cấp khiêu chiến năng lực, nếu như đều là sử dụng binh khí, thậm chí Diệp Lăng vẫn là sử dụng này thanh thượng phẩm bảo khí nghịch phong đao lời nói. Cái kia Diệp Lăng sức chiến đấu là tương đương cường đại, đoán chừng Diệp Lan căn bản không có khả năng giao thủ với hắn. Nhưng Diệp Lan vẫn là bởi vì này trong giọng nói cảm giác có chút khó chịu. Bản thân nàng cũng quanh năm vào Nam ra Bắc, sức chiến đấu cùng thực lực đều rất mạnh, nàng cảm giác mình cũng chưa chắc sẽ thua bởi Diệp Lăng quá nhiều. Người chắc chắn chứ? Diệp Lan quay về Diệp Lăng nhíu nhíu mày, lực chiến đấu của ta, nhưng là cũng sẽ không quá kém. Diệp Lăng gật đầu mỉm cười, ngược lại đao của ta cũng không có khai phòng, vậy thì trực tiếp không cần. Vậy được. Diệp Lan nói một câu sau khi, đao trong tay bay thẳng đến Diệp Lăng đưa tới. Tất cả chất khí hầu như toàn bộ rót vào đã đến bên trong, một luồng sắc bén cường đại đao khí vọt tới Diệp Lăng trước người. Diệp Lan cũng không sợ Diệp Lăng sẽ bị thương, kéo đến tận cường đại nhất chiêu thức. Một đao kia, thậm chí hóa thần tam trọng thiên hậu kỳ cường giả đều sẽ chịu đến uy hiếp. Nhưng mà, ở đây sao trong nháy mắt, phá cho ta. Diệp Lăng trong lòng giống lên một tiếng, chân khí tụ tập ở tay phải của chính mình trên. Hắn tại rừng rậm bên trong, sử dụng tối nhiều lần, cũng dùng đến thập phần thuần thục con dao, hiện tại trực tiếp tỏa ra. Diệp Lăng con dao dưới thấp nhất, là màu vàng lưỡi dao gió, này một cái lưỡi dao gió cũng kéo dài ra đi, kéo dài ra một đạo thật dài ánh đao. Cái này ánh đao, cơ bản cũng đã không còn là Diệp Lăng lúc trước phách hải liệt phong đao, mà là nghịch phong đao quyết bên trong đao thức. Đao thức bên trong cũng mang một loại lực chấn động. Loại này manh liệt lực chấn động, dễ như ăn cháo liền phá hết Diệp Lan ánh đao. Diệp Lăng thực lực, vẫn đúng là xa xa không phải Diệp Lan có thể chống lại. Một chiêu, Diệp Lan trong lòng thật sự là thất vọng tới cực điểm. Vốn là nàng liền biết, Diệp Lăng người này chân thực sức chiến đấu hơn mình xa, nhưng không nghĩ tới, lại mạnh tới bậc nào y. Hắn không có dùng binh khí, lại cứ như vậy đơn giản địa phá hết của mình một chiêu. Thực lực của người này thật sự rất mạnh. Vốn cho là sức chiến đấu của mình đã tăng trưởng quá nhiều, thậm chí nàng có lòng tin cùng hóa thần tam trọng thiên hậu kỳ đối thủ để chiến đấu một hồi, nhưng ở Diệp Lăng trước mắt, lại vẫn là như thế không đỡ nổi một đòn. Bên cạnh Diệp Ánh Tuyết cùng Lý Phàm, thấy cảnh này, hầu như muốn ngoác mồm kinh ngạc. Diệp Lăng quả nhiên vẫn là trước sau như một địa mạnh mẽ, thậm chí còn so với trước đây còn mạnh hơn. Đây là tương đương khủng bố. Diệp Lăng trước ngươi là dùng trường đao, vẫn là cái gì? Diệp Lan rất nhanh sẽ từ thất lạc cảm xúc bên trong đi ra, nữ nhân này, nàng cũng thật là thần kinh đại điều, đương nhiên, cũng có một viên bất khuất kiên cường võ đạo chi tâm. Như vậy một trái tim, đối với vũ giả tới nói, cực kỳ trọng yếu. Tỷ như hiện tại Diệp Lan, rất nhanh sẽ từ trước đó thất bại thất lạc bên trong đi ra, ngược lại bắt đầu muốn học tập Diệp Lang loại này đạo pháp. Đúng, là trường đao. Là ta trong khoảng thời gian này suy nghĩ ra được. Diệp Lang cười nói, ngươi có thể dùng loại này trường đao đến chém ra công kích như vậy, uy lực cũng thật là cường. Diệp Lan trong giọng nói mang theo một ít phấn chấn. Bởi vì nàng cảm thấy một loại lẫn nhau nghiệm chứng con đường. Tay cùng đao. Đúng rồi, đao khí của ngươi bên trong còn có rất nhiều đồ vật. Diệp Lan dò hỏi, tựa hồ có một loại một mực tại rung động chân khí cảm giác, chính là loại cảm giác này, để đao khí của ta rất nhanh sẽ bị ngươi phá. Đây là cái gì? Cái này cũng là gần nhất chính mình chậm rãi nắm giữ đến một loại lực lượng. Diệp Lan nói, rung động đến người khác chân khí. Xem ra, ngươi ở nơi này, xác thực đã nhận được rất nhiều đồ vật. Diệp Lan trong lòng mang theo cảm khái. Chương 286, Thanh Dương huyện Diệp gia. Bá Thiên chiến hoàng. Chương 286, Thanh Dương huyện Diệp gia. Diệp Lăng tại Đông Hoàng Cốc địa bên trong, xác thực đã nhận được quá nhiều đồ vật. Đón thêm ta một chiêu mạnh nhất. Vào lúc này, Diệp Lăng trước mắt, Diệp Lan không phục, một cái xoay người sau khi, trong tay trường đao lại một lần nữa chém về phía Diệp Lăng. Lần này, đao khí của nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng có càng nhiều chạm áp lực. Mãnh liệt ánh đao, triển ép mà xuống. Cái này đao khí, quá mạnh mẽ. Diệp Lăng lại một lần nữa chém ra con dao của chính mình, con dao dẫn dắt cái này ánh đao đi xuống Nazi. Thật kỳ quái. Diệp Lan vào lúc này cảm giác được chính mình dụng hết toàn lực chém xuống ánh đao, tại Diệp Lăng trong tay, tựa hồ bị một loại kỳ quái lực lượng lôi kéo. Loại này trường lực, để Diệp Lan tựa hồ lâm vào vũng bùn. Diệp Lăng ánh đao, dường như ôn dịch như thế tràn ngập tới. Như vậy ánh đao, để Diệp Lan trực tiếp buông tha cho quanh thân một đoàn chân khí. Thật quỷ dị. Diệp Lan một chiêu này, thua càng quỷ dị hơn. Ngươi cái này chân khí, làm sao quỷ dị như thế? Diệp Lan vào lúc này trực tiếp hỏi. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy thần bí. Xem ra, ta và ngươi đã có chênh lệch không nhỏ. Diệp Lan cười một cái tự dễ ước. Lúc đó, nàng hợp tác với Diệp Lăng đánh giết đối thủ thời điểm, Diệp Lăng thực lực còn tại nàng bên dưới. Đặc biệt là mới vừa tiến vào Đông Hoàng Cốc địa hồi đó, Diệp Lăng ở trong mắt nàng, thực lực quá kém. Nhưng bây giờ nàng lại đều chỉ có thể ngước nhìn Diệp Lăng. Cái này Diệp Lăng, không riêng gì thiên tài, có thiên tài sức lĩnh ngộ, cũng có rất nhiều kỳ kỳ quái quái địa phương, đặc biệt là tại sức chiến đấu, càng là đã cường đại đến cực điểm. Bất quá, chính mình cũng không thể quá kém. Diệp Lan ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Diệp Lăng, Diệp Lan, Diệp Ánh Tuyết, Lý Phàm bốn bắt đầu kết bạn trở về Thanh Dương huyện Diệp gia. Tuy rằng Diệp Lăng về tới đây đã có thiên, thế nhưng Diệp gia bên kia còn tin tức gì đều không có được. Bọn họ cũng không biết Diệp Lăng còn sống. Bao quát Đồng gia, La gia, bọn họ cũng đều biết Diệp Lăng chết đi tin tức. Mọi người trong lòng cũng rất cao hứng, cũng cảm thấy vui mừng, có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Diệp gia cái này quật khởi thiên tài, đối với bọn họ tới nói, áp lực quá lớn dù sao, nếu để cho Diệp Lăng thật sự quật khởi lời nói, vậy bọn họ gia đều sẽ gặp phải đả kích nặng nề. Nghe nói Diệp Lăng chết rồi, Đồng gia cùng La gia đều là cao hứng nhất. Sau một ngày, Tứ Dụng rất nhanh tốc độ về tới Diệp gia. Diệp Lăng trở về rồi. Nhìn Diệp gia bên trong bất luận cái nào chi tiết nhỏ, nhìn thấy bên trong rất nhiều thứ, Diệp Lăng trong lòng có một loại không nhịn được cảm khái. Như vậy cảm khái rất mãnh liệt. Bởi vì tại Đông Hoàng Quốc địa bên trong thời gian, Diệp Lăng cảm nhận được loại kia chân chính chỉ còn giữ lại chính mình một cảm giác cô độc. Như vậy cảm giác cô độc cũng làm cho Diệp Lăng càng thêm tưởng niệm Diệp gia sinh hoạt. Nhìn thấy những này cảnh tượng quen thuộc, cảm nhận được một bông hoa một cọng cỏ cảm giác quen thuộc, Diệp Lăng trong lòng có một loại ôn nhu. Nghĩ đến, mình và cha mẹ cũng đã có một đoạn thời gian rất dài không gặp mặt rồi. Nói không chắc, Thanh Dương huyện Diệp gia trả lại Hoa Sơn trấn nói rồi mình đã tử vong tin tức. Diệp Lăng có chút không dám tưởng tượng tin tức như thế đến Diệp gia sau khi đối với bọn họ đả kích. Hơn nữa, nếu như mình tử vong tin tức truyền tới Hoa Sơn trấn Diệp gia lời nói, đối với Hoa Sơn trấn Diệp gia đả kích cũng tất nhiên là thập phần to lớn. Dù sao, Diệp Lăng hiện tại chính là toàn bộ Hoa Sơn trấn Diệp gia hy vọng, cũng là Hoa Sơn trấn Diệp gia tuyệt đối kiêu ngạo. Nếu như hắn tử vong lời nói, đối với cái này Hoa Sơn trấn Diệp gia đả kích là to lớn. Chính mình được rút thì gian hồi Hoa Sơn trấn một chuyến. Hắn rời đi Hoa Sơn trấn cũng có nhanh năm. Năm, đầy đủ phát sinh quá nhiều chuyện. Diệp Lăng. Đương Diệp Lăng một lần nữa nhìn thấy Diệp Chiêu Phong thời điểm, hắn nhìn thấy Diệp Chiêu Phong trong mắt loại kia giấu giếm không được kinh hỉ. Trên thực tế, Diệp Chiêu Phong đối xử Diệp Lăng bọn họ đều là có một loại hỉ nộ không lộ cảm giác. Hắn cũng rất ít đem mình đối với mấy cái đồ đệ quan tâm đặt tới ở bề ngoài đến. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn thật sự là giấu giếm không được. Thu Diệp Lăng làm đồ đệ của mình, là Diệp Chiêu Phong cảm giác mình làm việc chính xác nhất. Như vậy một thiên tài đệ tử, tương lai tất nhiên sẽ trở thành làm vinh diệu của mình. Thế nhưng, ai biết hắn tại đi Đông Hoàng Cốc địa sau khi, liền mất tích. Đương nhiên, mặc dù nói là mất tích, nhưng có như vậy nhiều tin tức hơn nữa lâu như vậy cũng không có nhìn thấy Diệp Lăng, hiển nhiên, Diệp Lăng hẳn là đã bị chết. Đối với Diệp Ánh Tuyết cùng Lý Phàm đi chờ đợi Diệp Lăng mùi tanh, tuy rằng Diệp Chiêu Phong trong lòng cảm thấy đây không có gì dùng nhưng hắn đúng là không có ngăn cản. Dù sao, hắn cũng cảm thấy, này có ít nhất trợ ở Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết tâm cảnh tu vi. Thế nhưng, ngày hôm nay Diệp Lăng lại thật sự bị Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết cho đợi trở về rồi. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Chiêu Phong lời nói ra, cũng mang theo một loại kinh hỉ. Diệp Lăng được rồi lễ, sư phụ, ta đã trở về. Mau đứng lên. Diệp Chiêu Phong thẳng thắn cũng không có ý định áp chế của mình tất cả ý nghĩ, trực tiếp để Diệp Lăng đứng dậy. Ta xem một chút, có thay đổi gì chưa? Diệp Ánh Tuyết cùng Lý Phàm đều tại một bên, mang theo một loại phát hiện tân đại lục vẻ mặt nhìn Diệp Chiêu Phong. Bọn họ thực sự là không nghĩ tới, Diệp Chiêu Phong rõ ràng cũng sẽ có vẻ mặt như thế. Hiện tại Diệp Chiêu Phong trên mặt đều là kinh hỉ. Hắn trong giọng nói cũng có một chút giấu giếm không được tự ái. Diệp Lăng cũng khẽ mỉm cười. Hóa Thần Tam Trọng Thiên trung kỳ. Diệp Chiêu Phong hơi nhướng mày, sau đó trên mặt lại mang một ít kinh hỉ. Diệp Lăng lại thật sự đã đến Hóa Thần Tam Trọng Thiên, trực tiếp vượt qua hai cái cấp bậc. Diệp Lăng vào lúc này cũng cảm thấy Diệp Chiêu Phong biến hóa, đi ngang qua một trận tỉ mỉ mà suy đoán cùng suy tính sau khi, Diệp Lăng ngẩng đầu hỏi, "Sư phụ, ngươi cũng đột phá đến Hóa Thần Lục Trọng Thiên?" "Đúng." Nói đến đây một điểm, Diệp Chiêu Phong trong lòng cũng mang theo một ít hưng phấn, nhưng cũng không hề đem hưng phấn toát ra đến. Rất nhanh, Diệp Chiêu Phong cũng rất quan tâm mà nói ra, "Diệp Lăng, ngươi cũng có thể hồi Hoa Sơn trấn một chuyến, phía bên kia, người nhà của ngươi vẫn là rất mong nhớ ngươi." Diệp Lăng gật gật đầu, nói ra, là muốn hồi đi xem một chút. Diệp Lăng dùng tốc độ nhanh nhất trước quay về chỗ ở của mình. Lô ái các nàng, nhưng bây giờ vẫn một mực ở. Diệp Lăng vốn đang cho rằng, đã không có thù lao, các nàng liền sẽ không tiếp tục ở lại chỗ mình ở nữa nha. Tỉ mỉ hỏi qua mới biết, nguyên lai gia tộc một mực tại thanh toán các nàng thù lao, đương nhiên đây cũng không tính là cái gì đồng tiền lớn, chỉ là, này cuối cùng là một loại đưa tình ôn nhu. Những chuyện này, hầu như đều đã làm xong, Diệp Lăng bắt đầu chuẩn bị càng nhiều chuyện hơn. Vừa lúc đó, hắn cảm giác được có người đến rồi, mà cái này tới người, hẳn là Trầm Hân Nhi. Mình đã có cực kỳ lâu chưa thấy nàng. Từ lần trước Hoa Sơn trấn Diệp gia nội loạn sau khi, Diệp Lăng cùng Trầm Hân Nhi liền tách ra. Sau khi một mực không có nhìn thấy, hiện tại đã là năm khoảng chừng. Chương 287, về nhà. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 287, về nhà. Diệp Lăng. Quả nhiên, người tiến vào đúng là Trầm Hân Nhi. Hôm nay Trầm Hân Nhi mặc trên người quần áo màu xanh lam. Xem ra, vóc người của nàng thon dài, tướng mạo đẹp đẽ. Đã từng, tại Hoa Sơn trấn Diệp gia thời điểm, Trầm Hân Nhi là Hoa Sơn trấn Diệp gia phần lớn võ đạo các thiếu niên trong lòng ngộ. Nàng mỹ lệ, kiêu ngạo, thực lực mạnh mẽ, thiên phú cao siêu. Chuyện đương nhiên, như vậy Trầm Hân Nhi là mọi người trong lòng nữ thần. Diệp Lăng đã từng cũng như vậy ngóng trông quá Trầm Hân Nhi. Nhưng bây giờ Diệp Lăng, Trầm Hân Nhi ở trong mắt hắn, tự nhiên cũng không có trước kia địa vị. Bất quá, dù sao bọn hắn cũng đều là cựu biệt gặp lại, lẫn nhau cũng rất cao hứng. Diệp Lăng, ngươi trở về rồi. Vào giờ phút này, Trầm Hân Nhi trực tiếp mở miệng nói ra. Đúng vậy a, vừa mới trở về. Diệp Lăng nhìn một chút Trầm Hân Nhi hóa trang, cảm thụ một cái thực lực của nàng, mỉm cười nói, hóa khí thất trọng thiên đỉnh cao. Ngươi gần nhất tiến bộ rất lớn a. Diệp Lăng chỉ là như vậy xem chính mình một chút, là có thể nhìn thấu thực lực của mình, Trầm Hân Nhi đương nhiên biết, Diệp Lăng mạnh hơn nàng được không phải một chút. Bất quá cái này cũng là đương nhiên, chỉ ít, Trầm Hân Nhi cũng có thể cảm giác được, Diệp Lăng tại trước mặt chính mình, bày ra cái loại này lực áp bách, bản thân nàng hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Thậm chí đừng nói chống đỡ, nàng liền chống cự tâm tình cũng không dám có. Ngay sau đó, Trầm Hân Nhi nói ra, cùng ngươi so ra, của ta chẳng là cái thá gì. Cũng không phải nói như vậy. Diệp Lăng cười cười, gần nhất ngươi trở lại Hoa Sơn trấn sao? Hừm, năm đó bên trong ta trở lại quá lần. Trầm Hân Nhi nói, chỉ là ngươi thật sự cần nhanh đi về một chuyến. Làm sao vậy? Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng kỳ thật Diệp Lăng trong lòng, khoảng chừng vẫn có thể minh bạch trung gian đồ vật. Bởi vì ngươi mất tích tin tức truyền tới, trong nhà của chúng ta người đều thật đáng tiếc, hơn nữa ngươi cũng biết hiện tại ngươi tại Hoa Sơn trấn địa vị, vì lẽ đó trong gia tộc khó qua rất lâu. Đặc biệt là cha mẹ của ngươi, ân, tình huống của bọn họ vẫn luôn không tính quá tốt. Trầm Hân Nhi chạm đến là thôi. Diệp Lăng gật gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ mau trở về một chuyến, ngươi muốn hay không đồng thời? Trầm Hân Nhi cười nói, đúng, ta gần nhất cũng vừa tốt phải đi về, vậy chúng ta đồng thời đi. Được, có thể tìm tới như vậy một cái đồng bạn, Diệp Lăng cũng rất vui lòng. Sau khi, lòng như lửa đốt Diệp Lăng, cùng Diệp Chiêu Phong nói một tiếng sau khi, liền chuẩn bị trực tiếp cùng Trầm Hân Nhi đồng thời trở về Hoa Sơn trấn. Nhưng là, đang vật cưỡi trên, xuất hiện một vài vấn đề. Cái vấn đề này, chính là ngựa rất khó gánh chịu Diệp Lăng trọng lượng. Đương nhiên, đây không phải nói, ngựa liền Diệp Lăng này hơn 100 cân cũng không có cách nào gánh chịu, chủ yếu là Diệp Lăng trên người còn đeo một cái nặng hơn 500 cân nghịch phong đao. Cây đao này chiếm cứ trọng lượng quá lớn. Chỉ là gánh chịu Diệp Lăng đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu như thêm vào này hơn 500 cân, chạy sau khi thức dậy, tốc độ liền sẽ chịu đến ảnh hưởng. Diệp Lăng cũng không có phí lời, trực tiếp cho thuê tốt nhất ngựa. Như vậy mã, giá cả muốn so với phổ thông mã quý hơn 10 lần, thế nhưng Diệp Lăng cũng sẽ không tiếc.